Bất quá, Trình Giao đem công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên lúc sau, lại phát hiện sân bên ngoài truyền đến dị thường động tĩnh. Trình Giao lập tức tản ra thần thức, kết quả phát hiện có một cái gầy yếu thân ảnh, đang ở ngồi xổm nhà nàng sân ngoại. Gì, thế nhưng còn có người tới. Trình Giao có chút kinh ngạc. Rốt cuộc lúc trước chính là nói, cái này tòa nhà hung thật sự. Toàn bộ đại đội người ngày thường đều trốn tránh bên này, căn bản liền không hướng nhà nàng bên này đi. Cho nên, rốt cuộc là ai sẽ to gan như vậy tới đâu. Đặc biệt người này, vẫn là một nữ tử. Không thể không nói, Trình Giao lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Lập tức Trình Giao thu công pháp, trực tiếp đứng dậy. Kết quả lại phát hiện người nọ tìm tuổi lửa điểm cái lửa trại, sau đó tùy thân bao tải bên trong nhặt hai cái khoai lang đỏ ra tới bỏ vào đống lửa bên trong. Trình Giao nhướng mày, nguyên lai người này là tới nấu cơm. Chính là nhìn kia bao tải, Trình Giao trong đầu linh quang chợt lóe, trực tiếp đem bên ngoài người này cùng thanh niên trí thức điểm phát sinh sự tình cấp liên hợp lên. Làm không hảo bên ngoài người này, chính là hôm nay ở thanh niên trí thức điểm trộm đồ vật người. Nghĩ như thế, Trình Giao trong lòng không tránh được sinh khí. Vô hắn, bởi vì nàng bối hắc qua. Tuy nói nàng đem nổi cấp ném xuống, nhưng Hàn Lệ Lệ nói rõ mang thù đâu. Về sau còn không biết muốn như thế nào âm nàng, vì thế Trình Giao đối ngoại đầu nữ nhân kia, lòng hiếu kỳ càng thêm trọng. Sau một lát, thổi mạnh phong tuyết trong trời đêm truyền đến kéo kẹt một tiếng thế nhưng tiếng vang. Bên ngoài nữ nhân sợ tới mức một run run. Ai? Ai ở nơi đó? Là người, vẫn là quỷ. Nữ nhân hiển nhiên là sợ tới mức quá sức, nói chuyện đầu lưỡi đều loát không thẳng. Ngươi cảm thấy là người chính là người, ngươi cảm thấy là quỷ đó chính là quỷ. Trình Giao thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ hảo, phảng phất không phải chân nhân. Nếu là nhát gan người trong giây lát nghe thấy, sợ là muốn dọa nước tiểu. Ngồi xổm đống lửa trước kia nữ nhân run đến càng thêm lợi hại. Ngươi là người. Khẳng định là người. Nữ nhân hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới bình phục lại đây. Ta ở cái này địa phương đãi hồi lâu, chưa từng có gặp qua quỷ, vậy ngươi khẳng định không phải quỷ. Trình Giao nghe xong lời này, nghĩ thầm nói người này không đốc. Chỉ là không đốc, như thế nào muốn tới nháo quỷ tòa nhà bên ngoài nướng khoai. Chẳng lẽ yêu thích đặc thù. Lại tế nhìn người nọ trên người ăn mặc, trên người quần áo, tạm thời xưng là quần áo đồ vật. Không chỉ có đơn bạc còn phi dài rộng đại căn bản không hợp thân. Mụn vá đánh mụn vá, cơ hồ không có một chỗ nhìn là hoàn hảo. Thậm chí còn có mấy chỗ phá động, tựa hồ là không có kim chỉ, trực tiếp chắt thành tịp đi. Nói thật ra, Trình Giao tam đời thêm lên, còn không có gặp qua ăn mặc như vậy có cá tính cô nương. Cảm thấy hứng thú Trình Giao, trực tiếp từ đại môn bên trong đi ra, đứng ở ánh lửa dưới. Hôm nay phong tuyết đại, người đống lửa tựa hồ yêu cầu thêm điểm tuổi lửa. Trình Giao nhìn đống lửa dần dần thu nhỏ. Ra tiếng nhắc nhở. Người nọ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hướng đống lửa thêm chút tuổi đốt. Ta là hôm nay mới dọn đến nơi đây chủ thanh niên trí thức, họ Trình, ngươi đâu? Trình Giao tự báo ra môn. Ánh lửa hạ, nữ nhân ngẩng đầu lộ ra một trương dơ hề hề mặt, gầy ba ba, trên mặt cơ hồ không thịt, nhưng nhìn lại có vài phần tu khí, hiển nhiên đấy cũng không tệ lắm. Ta kêu Dư Nhị Nha. Chẳng sợ biết trước mắt người không phải quỷ, nhưng Dư Nhị Nha vẫn là không tránh khỏi thấp thỏm. Năm nay bao lớn tuổi, như thế nào hơn phân nửa đêm thượng nơi này tới nướng khoai, không biết nơi này nháo quỷ sao. Nói nháo quỷ hai chữ thời điểm, Trình Giao còn cố ý tăng thêm thanh âm. Trên đời này nơi nào tới quỷ, nói có quỷ, sợ là trong lòng đều có quỷ. Trình Giao, ngươi chưa thấy qua, như thế nào biết trên đời này không có quỷ đâu. Vậy ngươi gặp qua sao? Nữ nhân hỏi lại. Không, cũng không thể nói nữ nhân, chỉ có thể nói là một cái ước chừng 13-14 cô nương. Trình Giao gật gật đầu, tâm nói ta thật đúng là gặp qua. Chỉ là không ở cái này tiểu thế giới mà thôi. Đương nhiên, Trình Giao cũng có thể khẳng định, thế giới này cũng có. Thậm chí, ở cái này đại đội bên trong liền có. Chẳng qua nàng không có âm dương nhãn, cũng không có tu luyện quỷ tu công pháp, cho nên nhìn không thấy thôi. Ngươi gạt người. Ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, 15-6 năm, căn bản là không có gặp qua quỷ. Tiểu cô nương theo lý cố gắng. Không nghĩ cùng nàng tranh luận vấn đề này. Này đây thay đổi đề tài. Nguyên lai ngươi đã 15-6, nhìn ngươi như vậy nho nhỏ cái, ta còn tưởng rằng ngươi mới 13-14. Ngươi này khoai lang đỏ là chỗ nào tới, thanh niên trí thức điểm bên kia sao? Trình Giao giống như lơ đãng hỏi. Kia chỉ tiểu cô nương vừa nghe thấy cái này, lập tức đứng lên. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Vẻ mặt phòng bị. Thấy thế, Trình Giao trực tiếp ngồi xổm xuống, chọn một cây thô một chút gậy gỗ, đem có chút tối sầm đống lửa khẩy khẩy. Ta chỉ biết hôm nay thanh niên trí thức điểm bên trong, có người bánh hoạch đảo còn có đồ ăn đều bị trộm. Mà ngươi cái này bao tải, nhìn thật sự là quen mắt. Thanh niên trí thức điểm những người khác dùng bao tải chính là loại này. Trình Giao một bên nói lời này, một bên nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt. Quả nhiên là ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi nhưng đem ta làm hại hảo thảm. Kia Hàn thanh niên trí thức ném đồ vật lúc sau, liền cảm thấy là ta trộm, suýt nữa không đem ta đánh chết. Nếu không phải bởi vì cái này, ta cũng không thể từ thanh niên trí thức điểm ra tới, chủ tới rồi cái này nháo quỷ trong nhà. Trình Giao nửa thật nửa giả mà kể ra chính mình bi thảm tao ngộ. Tiểu cô nương chột dạ mà cúi đầu, thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, ta thật sự là quá đói bụng. Nay trời đông giá rét đồ ăn thật sự là khó tìm, nàng hợp với mỗi ngày liền dựa một chút rau dại đỡ đói, đói đến hai mắt say xe, chạm đều đứng không vững. Nàng biết lại như vậy tiếp tục đi xuống, khẳng định phải bị đói chết. Thiên tờ mở sáng đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, vừa lúc phát hiện thanh niên trí thức điểm đại môn là mở ra. Nàng liền theo vào sân. Rồi sau đó ở trong sân ngồi xổm trong chốc lát lúc sau, lại phát hiện có một gian nhà ở cửa mở ra. Nàng căn bản quản không được chính mình chân, trực tiếp hướng trong phòng tiến. Nào biết kia trong phòng người hô hô ngủ nhiều, căn bản phát hiện nàng. Sau đó trong lúc vô tình lại nhìn thấy, trong đó một cái ngủ chết quá khứ cô nương trên cổ treo một phen đồng thau chìa khóa, nàng liền cầm chìa khóa khai đối ứng cái dương. Tiền tài gì đó, nàng cũng không dám lấy, chỉ lấy một ít lương thực, liền hoang mang rối loạn vội vội mà trốn đi. Lúc này Dư Nhị Nha nghe chính mình trộm đồ vật, ngược lại làm hại vô tội người chịu liên lụy, trong lòng thật không dễ chịu. Ta thật sự không phải cố ý, thật sự là quá đói. Trừ bỏ câu này giải thích, nàng cũng nói không nên lời mặt khác. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn làm loại này ăn trộm ăn cắp sự tình. Nàng chỉ là vì sống sót. Trình Giao sao có thể nhìn không thấy đối phương đói đến chỉ còn bao da bọc, rõ ràng là 15-6 người, nhìn lại chỉ có 13-14 tuổi. Ai, tính. Ta cũng không bị đánh đến nhiều lợi hại, liền không truy cứu ngươi, dù sao ta cũng không phải người mất của. Đến nỗi nói cho Hàn Lệ Lệ là không có khả năng. Hàn Lệ Lệ nói rõ hận nàng đâu, mặc dù là nàng đem sự tình chân tướng nói cho Hàn Lệ Lệ, Hàn Lệ Lệ cũng sẽ không tin tưởng, suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Như thế, hà tất làm điều thừa. Dư Nhị Nha trong lòng buông lỏng, đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn Trình Giao. Tâm nói chính mình thật là gặp được người tốt, nhưng phạm là gặp được tính tình kém ái so đo. Nàng hôm nay phải tao đường. Cảm ơn ngươi. Dư Nhị Nha nếu là trước mắt người này truy cứu lên, kia nàng liền phải hoàn toàn bại lộ. Về sau đừng nói như vậy tự do tự tại hoặc là, sợ là liền tồn tại đều khó khăn. Không cần cảm tạ, đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Đêm qua, ngươi có từng vào thanh niên trí thức điểm sao? Cái này, mới là Trình Giao nhất muốn hỏi. Chương 23. Dư Nhị Nha liên tục lắc đầu. Hôm qua cái buổi tối ta liền ở trên núi một chỗ huyệt động chung ngao một đêm, chờ thiên tờ mở sáng thời điểm, ta mới xuống núi tới. Trình Giao khẽ to mày, nếu dựa theo Dư Nhị Nha cách nói, đêm qua nàng người ở trên núi, như vậy kia hắc ảnh có khác một thân. Nhưng lại là ai đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Trình Giao rất là buồn bực. Đều do chính mình tu vi quá yếu, luyện khí một tầng tiểu thái kê, liền thần thức cảm giác đều khai không được bao lâu, mặc dù là khai, có thể cảm giác đến phạm vi cũng thập phần tiểu. Này đây trừ phi nàng cảm thấy có yêu cầu, mới có thể chủ động khai một chút thần thức cảm giác. Mà liên tiếp mấy ngày ở xe lửa thượng, thật sự là Trình Giao có chút mỏi mệt, thế cho nên sơ sẩy đại ý lẩu qua chuyện này. Trình Giao thập phần xác định, kia hắc ảnh chính là bóng người. Hơn nữa, còn không phải thanh niên trí thức điểm người. Đây mới là làm người cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, người này sẽ không bao gồm Trình Giao. Vũ lực giá trị đã bạo biểu nàng, căn bản sẽ không sợ. Người xác định. Tuy rằng Trình Giao đã tin Dư Nhị Nha cách nói, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Dư Nhị Nha nhìn Trình Giao thập phần nghiêm túc bộ dáng, liền biết hẳn là có cái gì quan trọng chuyện này, nhưng mà nàng ngày hôm qua là thật sự ở trên núi. Vì thế nàng gật gật đầu, ta thề với trời. Đảo cũng không đến mức muốn thề. Ta tin ngươi nói chính là. May ban đầu Trình Giao còn tưởng rằng người này chính là Dư Nhị Nha đâu, hóa ra không phải. Bất quá Trình Giao chuyện vừa chuyển, ngươi không phải trụ trong sơn động sao. Như thế nào chạy nơi này tới nướng khoai? Phải biết rằng hiện tại chính là hạ tuyết thiên, trên núi nhiều ít cũng có củi lửa, còn có sơn động che mưa chắn gió, tổng so ở chỗ này cường nha. Nghe vậy, Dư Nhị Nha rất là buồn bực. Ta cũng không nghĩ tới chỗ này. Ta hôm nay lộng tới lương thực lúc sau, xin gặm hai cái khoai lang đỏ, có sức lực liền tưởng về sơn động. Nhưng là, sơn động có người. Cũng không biết từ đâu ra người, thế nhưng chiếm ta sơn động. Bản thân ở nửa năm nhiều. Sớm đã đối cái kia sơn động có cảm tình. Kết quả hiện tại là người cấp chiếm, Dư Nhị Nha ha có thể không tức giận. Chính là nàng tái sinh khí cũng vô dụng, bởi vì nàng nhận không ra người. Bởi vậy Dư Nhị Nha chỉ có thể xuống núi khác tìm đặt chân địa phương, mà cái này địa phương liền thành này nháo quỷ tòa nhà. có người chiếm người sơn động. Người thấy người sao? Là đại đội người. Trình Giao nghĩ, có lẽ người này liền cùng kia hắc ảnh có quan hệ. Dư Nhị nha nha đầu, ta xa xa mà thấy sơn động xuất khẩu thành thơ một người, sợ bị đối phương phát hiện, liền không hướng gần chỗ đi, lúc ấy liền thay đổi phương hướng, xuống núi tới. Đối phương chính là cái thành niên nam tử, mà nàng đúng là tuổi thanh xuân thiếu nữ. Vạn nhất đối phương không phải người tốt, kia nàng phải tao thương. Nói trở về, vừa mới bắt đầu nàng không trụ đệ chỗ ngồi trụ thời điểm, cũng tại đây trong nhà trụ quá mấy ngày. Sau lại phát giác tòa nhà này xác thật là có quỷ dị chỗ, nàng lại sợ ở nơi này bị người trong thôn phát hiện, liền vội vội vàng vàng rời đi. Lại sau lại liền ở cái kia sơn động rơi xuống chân. Bất quá có đôi khi Dư Nhị nha vẫn là sẽ tại đây tòa nhà phụ cận chuyển động, rốt cuộc lên núi dã thú nhiều, lại chỉ có nàng một người, nàng cũng sợ hãi. Ngẫu nhiên sẽ tại đây ở trong nhà đầu qua đêm, nướng cái khoai lang đỏ gì đó. Cũng đúng là bởi vì này, đại đội người, thấy tòa nhà này có ma chơi, lời đồn đãi càng thêm hung mãnh. Thời gian dài, trừ phi tất yếu, căn bản liền sẽ không hướng bên này đi. Cho nên bên này rất là thanh tĩnh. Ngay cả Trình Giao dọn lại đây, trừ bỏ thợ mộc thẩm lão đầu một nhà, không còn có người lại đây. Tiếp theo, Trình Giao lại hỏi thêm mấy vấn đề, có Dư Nhị nha đáp thượng, có Dư Nhị nha lại cũng không biết. Tù cục Dư Nhị nha bụng không biết cố gắng mà kêu lên. Trình Giao nhìn phong tuyết càng ngày càng phát, quay đầu đối Dư Nhị nha nói, có sợ không ta tân ra. Nếu là không sợ nói, liền vào nhà. Lớn như vậy phong tuyết, ngươi này đống lửa tám phần còn phải diệt. Bị đến lúc đó khoai lang đỏ đều còn không có thục thấu. Không thục thấu khoai lang đỏ, ăn ái đánh rắm. Dư Nhị nha nhìn liếc mắt một cái trong nhà đầu, tối om, cái gì ánh sáng đều không có, có điểm doa người. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Có nhà ở có thể che thiết bị chắn gió tuyết, ai nguyện ý lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch. Lập tức Trình Giao liền lãnh người vào sân. Đi phòng bếp đi, còn có chút cơm thừa canh cạn, nhiệt nhiệt cho ngươi ăn. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh ra. Thẩm Trung Minh cân nhắc hôm nay phát sinh sự tình, càng nghĩ càng ngủ không yên. Hắn tức phụ bị ồn ào đến ngủ không yên, cũng không làm. Ta nói lao thẩm, ngươi như thế nào lăn qua lộn lại không ngủ được. Thẩm Trung Minh thấy thê tử Lý Kim Hoa buồn ngủ không có, liền lôi kéo nàng nói chuyện. Hôm nay cái thanh niên trí thức điểm tao ăn trộm, còn không có tìm ra ai là trộm tử. Gì? Có ăn trộm? Hay là ta đại đội kia mấy cái du thủ du thực trộm đi? Lý Kim Hoa vừa nghe cái này, nháy mắt ngồi dậy. Ai, lão thẩm, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Kim Hoa nháy mắt tới hứng thú, ngày thường nàng lớn nhất hỏi thăm này đồng gia trưởng Tây gia đoạn. Bởi vậy đối những việc này thập phần cảm thấy hứng thú. Thẩm Trung Minh như thế như vậy, như vậy như thế. Phía trước phía sau đều cho chính mình bà nương nói một lần. Nghe ngươi như vậy một hình dung, nhưng thật ra rất xuất sắc. Chỉ tiếc lúc ấy ta không ở tràng. Ai, kia Hàn Lệ Lệ thật sự dập dứt một viên răng cửa. Ngươi chẳng lẽ là hống ta làm trò cười đi. Chúng ta nhiều năm như vậy phu thê, ta là cái gì tính tình, ngươi còn không hiểu biết. Ta một ngụm nước bọt một cái đinh, nói chuyện nhưng giữ lời. Thẩm Trung Minh một bên nói, một bên vô vỗ chính mình ngực. Được rồi, nay đại buổi tối, ngươi chính là vỗ ngực khẩu. Ta cũng nhìn không thấy. Đừng khoa tay múa chân. Lý Kim Hoa đang âm thầm mắt trợn trắng. Còn một ngụm nước bọt một cái đinh, nói chuyện giữ lời. Ta phi. Năm đó còn không có thành thân thời điểm, Thẩm Trung Minh là nói như thế nào. Cả đời đều đối nàng hảo, nhưng kết quả là đâu. Kết hôn không mấy năm, bản tính bại lộ, ở bên ngoài làm loạn. Từ nay Hàn Lệ Lệ đi vào bọn họ đại đội đương thanh niên trí thức lúc sau, nam nhân nhà mình nhưng đối Hàn Lệ Lệ đặc biệt chiếu cố. Cũng chính là nàng nhà mẹ đẻ bên kia không có người, Thẩm Trung Minh năm đó không lớn không nhỏ là thôn trưởng nhi tử, bằng không nàng mới sẽ không theo Thẩm Trung Minh quá. Đúng rồi, ngươi có tra được là ai trộm sao? Lý Kim Hoa ngược lại hỏi cái này. Tả hữu bất quá là đại đội kia mấy cái chơi bời lêu lổng, bằng không còn có thể có ai. Thẩm Trung Minh hôn không thèm để ý nói. Chẳng sợ chính là du thủ du thực, cũng là hắn đại đội bên trong. Bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất, tuyệt đại đa số đều là họ Thẩm. Cùng cái lao tổ tông ra tới, tất cả đều quan hệ họ hàng là thân thích. Hắn còn có thể đưa chính mình thân thích đi nông trường cải tạo không thành. Mặc dù là hắn tàn nhẫn đến hạ tâm đại nghĩa diệt thân, kia trộm nhi gian mai chính là hắn trưởng bối. Đến lúc đó nháo lên, vẫn may tuyệt đối là hắn. Bởi vậy mặc dù là bị hắn bắt hiện hành, hắn cũng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đem chuyện này nhẹ nhàng buông tha. Vậy đánh đổ bái. Nhà này nam nhân là cái gì tính tình, nàng còn có thể không biết. Đem tông tộc ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Đúng rồi, Thẩm Tam Minh giữa tháng muốn kết hôn, thỉnh chúng ta qua đi đâu. Trong giây lát, Lý Kim Hoa nhớ tới như vậy một chuyện nhi tới. Gì? ta Minh có thảo một cái lão bà. Thẩm Trung Minh kinh ngạc ra tiếng. Đằng trước cái kia không phải nói vẫn luôn ở tìm sao. Như thế nào hiện tại không tìm? Lúc trước Thẩm Tam Minh tân tức phụ chạy, hắn còn động viên trong thôn hảo những người này đi tìm. Đều tìm lâu như vậy, vẫn luôn không cam lòng, hiện tại thế nhưng một lần nữa tìm cái lão bà. Thẩm Trung Minh cảm thán, Thẩm Tam Minh cái này tộc đệ kỳ thật cũng rất lợi hại. Bất quá cũng trách không được đối phương không lợi hại, đều 40 tuổi người, vẫn là cái thân vô vật dư thừa quan côn, cùng lão nương cùng nhau đoàn người sinh hoạt. Năm trước lão thái thái cảm giác thân thể của mình càng thêm không tốt, bất cứ giá nào mặt già chủ nhân mượn, tây ra thấu, mới lộng như vậy một số tiền, mua cái tiểu tức phụ trở về. Kết quả đâu, không đợi động phòng, khiến cho người trốn thoát. Tức giận đến lão thái thái bế khí qua đi, thiếu chút nữa không cứu trở về tới. Vừa tỉnh tới, liền thu xếp tìm hắn cái này đại đội trưởng hỗ trợ, nói là người chạy, muốn đem lễ hỏi tiền cấp phải về tới. Đều là một cái tông tộc, Thẩm Tam Minh ra quá đến thật sự là quá kém. Thẩm Trung Minh liền ra tay hỗ trợ, tốt xấu phải về tới một nửa tiền. Cái kia đều chạy hơn nửa năm, sao có thể còn tìm đến trở về? Lý Kim Hoa trợn trắng mắt. Cũng là, phòng trừng Thẩm Tam Minh dùng kia dư lại tiền, lại mua một cái. Thẩm Trung Minh thuận miệng nói. Ngươi nhưng đừng nói bừa, nhân gia cũng không phải là mua, nhân gia là đứng đắn cưới tiến vào. Cái gì? Thế nhưng có nữ nhân nguyện ý gả cho Thẩm Tam Minh. Thẩm Trung Minh sợ ngây người. Thẩm Tam Minh lớn lên xấu không nói, còn quẹ một chân. Trong nhà nghèo rất mồng tơi, còn có cái trường hợp nằm trên giường lão nương. Muốn gì không gì, cư nhiên còn có nữ nhân coi trọng hắn. Hắc, cũng là Thẩm Tam Minh số phận tới. Thẩm Tam Minh nói cái kia nữ, là trước đây cắt ra thôn, gả sau khi ra ngoài mấy năm đều sinh không ra hài tử, thượng bệnh viện nhìn, nói là nam nhân sinh không được. Sau lại kia nam ra ngoài ý muốn đã chết, nhà chồng liền nghĩ đem không đẻ trứng gà mái cùng đuổi đi, hảo độc chiếm nhi tử gia sản. Kết quả trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cũng không chào đón. Liên thu xếp đem nàng lại gả ra ngoài, nay bất chính hảo chọn tới rồi Thẩm Tam Minh. Thẩm Trung Minh thở dài một tiếng, thì ra là thế. Nhưng thật ra hy vọng Tam Minh về sau nhật tử có thể thuận lợi, lại điền cái hài tử, hắn người này sinh cũng liền hoàn chỉnh. Nhưng còn không phải là. Tam Minh muốn mời ngươi đương chứng hôn người đâu, ngày đó ngươi nhưng nhất định là muốn đi. Cũng không biết kia đảo tẩu tiểu cô nương, sau lại như thế nào như thế nào. Thẩm Tam Minh vẻ mặt đáng tiếc. Kia chính là mới tuổi trẻ chính trực tuổi kết hôn tiểu cô nương, Thẩm Tam Minh thật đúng là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Thẩm Trung Minh cảm thấy, mặc cho ai lão bà từ trong sạch tươi mới tiểu cô nương, biến thành năm gần 40 lão quả phụ đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Không nói đến đại đội trưởng ra hai vợ chồng dạ thoại, chính giao bên này nổi lửa nhiệt hảo cơm, bãi ở mới tinh trên bàn. Nhị nha, đem hỏa diệt đi, đồ ăn đã hảo, lại đây ăn. Chính giao một bên thịnh đồ ăn, một bên tiếp đón dư nhị nha lại đây ăn. Này đó đều là cho ta ăn. Dư nhị nha thấy trên bàn đồ ăn, đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu thời gian dài, không có ăn đến đứng đắn đồ ăn. Đặc biệt vẫn là thịt kho tàu loại này món chính. Cho dù là ở nhà, loại này đồ ăn cũng không tới phiên nàng ăn. Cũng chính là trước kia hắn thân mụ ở thời điểm, nàng còn có thể đến phiên mấy khối. Sau lại nàng thân mụ không có, hắn ba lại cưới mẹ kế, nàng cuộc sống này liền cùng nước đắng phao hoàng liên dường như. Đừng nói canh thịt. Cũng chỉ có thể liếm cái mâm. Liên này, mẹ kế còn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nơi trốn xem nàng không vừa mắt. Nghĩ đến đây, dư nhị nha đôi mắt đau xót, suýt nữa muốn khóc ra tới. Nhanh ăn đi, đợi lát nữa lạnh còn phải nhiệt một lần. Chính giao trong lòng biết dư nhị nha đây là nhớ tới chuyện thương tâm, liền coi như chính mình không có thấy. Dư nhị nha hít hít cái mũi, có chút không xác định mà lại hỏi một lần, này thật sự cho ta ăn sao? Tốt như vậy đồ ăn. Ta cùng ngươi không thân chẳng quen. Dư nhị nha câu nói kế tiếp không nói, Trình Giao cũng minh bạch. Nhân gia tiểu cô nương ngượng ngùng, không dám ăn. Như thế làm Trình Giao đối dư nhị nha có một chút hảo cảm. Trước nói cái này tiểu cô nương đói bụng lâu như vậy, vô cùng có khả năng đã thật lâu không có ăn đến thịt đồ ăn, nhưng hiện tại thịt ở trước mắt, nàng lại có thể khắc chế chính mình dục vọng, kỳ thật là một cái không tồi cô nương. Đặc biệt là ở biết được dư nhị nha trước kia chưa từng có trộm quá đồ vật, hôm nay làm trộm nhi. Cũng là duy nhất một lần. Nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Yên tâm ăn đi, coi như là ta hôm nay dọa đến ngươi bồi thường. Hơn nữa ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đâu. Mới đến, nàng nhưng còn không phải là đến hảo hảo hỏi thăm này đại đội người cùng sự. Còn có, nàng muốn nghe xem cái này tiểu cô nương chuyện xưa. Luôn mãi xác nhận qua đi, dư nhị nha mới hiểu được đối phương là thiệt tình thực lòng tưởng thỉnh nàng ăn này bữa cơm. Nàng hung hăng nuốt một ngụm chính mình nước miếng, lập tức phát tới. Ăn uống thỏa thích. Ăn từ từ, không có người cùng ngươi đoạt, nhưng đừng nghẹn chứ. Trình Giao một bên nói, một bên còn cấp Dư Nhị Nha đổ một ly nước cấm. Khu khu khu. Quả nhiên, Dư Nhị Nha ăn quá nhanh nghẹn chứ. Vội vàng cầm trong tầm tay chúc ly uống một ngụm thủy. Ngươi xem, bị ta nói đi, ăn từ từ, ăn từ từ. Dư Nhị Nha gật gật đầu, lúc này mới thả chậm chính mình ăn cơm tốc độ. Nhưng so sánh lên, vẫn là thực mau. Một lát sau, trên bàn đồ ăn đều vào Dư Nhị Nha bụng. Nô, hảo no. Ta đã có thật nhiều năm đều không có loại này ăn căng cảm giác. Nhị Nha duỗi đầu lưỡi liếm sạch sẽ chính mình bên miệng dầu trơn, sau đó vướt ve đã hơi hơi xông ra tới bụng, đầy mặt đều là hạnh phúc. Thật hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, Dư Nhị Nha ở trong lòng tự đáy lòng cầu nguyện. Ngươi nói một chút ngươi chuyện xưa đi, ta lúc trước nghe ngươi nói khởi, ngươi giống như không phải Hồng Tinh đại đội sản xuất người, kia như thế nào sẽ tại đây đâu. Điểm này Trình Giao có chút tò mò, nhưng nàng cũng đại khái biết không ngoại chăng lại là một cái lệnh người thương tâm chuyện xưa. Quả nhiên, kế tiếp Dư Nhị Nha nói, chứng thực nàng suy đoán. Ta là bị bán được Hồng Tinh đại đội sản xuất. Dư Nhị Nha ngữ ra kinh người. Như thế nào, ngươi là bị lừa bán. Vậy ngươi hiện tại chạy ra tới, như thế nào không thượng huyện thành tìm công an. Thời buổi này lừa bán phụ nữ này tội, vẫn là rất nghiêm trọng. Chỉ cần Dư Nhị Nha thượng cục công an đi, công an không nói đem phạm tội đội bắt được cũng sẽ đem con cá muốn đưa về nhà đi. Bất quá thực mau Trình Giao liền nhớ tới vừa rồi Dư Nhị Nha nói nàng là bị bán được nơi này tới. Không biết là lừa bán, vẫn là người nhà chủ động bán. Nhưng thấy Dư Nhị Nha tình huống hiện tại, Trình Giao trong lòng có loại dự cảm. Có lẽ Dư Nhị Nha tình huống thuộc về người sau. Ta là bị ta thân ba mẹ cấp bán đi, bán được Hồng Tinh đại đội sản xuất, cấp đại đội bên trong một cái 40 tới tuổi lão quang côn làm tức phụ. Kế tiếp, Dư Nhị Nha cùng Trình Giao nói chính mình bi thảm tao ngộ. Thân mụ còn ở khi, nhưng thật ra qua mấy năm hạnh phúc nhật tử. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Dư Nhị Nha ở sinh nàng đệ đệ thời điểm, một thi hai mệnh. Bởi vậy về sau, nàng mãi liền cảm thấy nàng là ngôi sao chổi, nói là nàng mệnh không tốt, mới có thể liên quan đem thân mụ cùng đệ đệ đều khắc đã chết. Vốn dĩ hắn ba là không tin, nhưng mãi mãi mỗi ngày đều ở bên thai hắn nhắc mãi, dần dà, nàng ba cũng cảm thấy cái này nữ nhi đen đủi. Nhưng cho dù là như vậy, nàng tốt xấu còn có thể quá. Sau lại bởi vì nàng ba không nhi tử, liên tục cưới một cái mang theo nhi tử quả phụ. Dư Nhị Nha khổ nhật tử cũng chính thức đã đến. Từ 6-7 tuổi khởi liền bắt đầu không biết ngày đêm làm việc nhà, làm xong rồi việc nhà còn phải hầu hạ toàn gia. Có đôi khi hầu hạ đến không hảo, còn sẽ bị đánh chửi. Nay cũng liền thôi, thủ công nghiệp nhi tất cả đều là nàng làm, cơm cũng là nàng làm, nhưng này đồ ăn lại lạc bất tận miệng nàng mấy khẩu. Loại tình huống này ở phía sau mẹ sinh đệ đệ lúc sau, càng thêm nghiêm trọng. Khi đó nàng thiên không lượng liền phải rời giường, làm xong trong nhà việc lúc sau, còn muốn bắt đầu làm việc kiếm công điểm. Hạ công lại là làm việc nhà, mang đệ đệ tẩy tã. Ngày nay phục một ngày, năm này sang năm nọ. Dư Nhị Nha đều nhìn xuống. Chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên, chỉ cần trưởng thành là có thể gả đi ra ngoài. Gả đi ra ngoài là có thể chính mình quá chính mình nhật tử. Nhưng đáng giận chính là, ngay cả điểm này hèn mọn nguyện vọng, mẹ kế đều không cho phép. Trực tiếp xúi dục Dư người nhà đem nàng bán. Mà Dư người nhà bao gồm nàng ba, thế nhưng không có phản đối. Dư Nhị Nha sao có thể đồng ý, lập tức liền nháo đem lên. Kết quả cả nhà hợp lực, đem nàng nhốt ở phòng chất ủi. Mà trong đó xuất lực lớn nhất, chính là nàng ba. Hắn ba trực tiếp một gậy gộc đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, nàng người cũng đã ở Hồng Tinh đại đội sản xuất. Một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Lúc ấy trên người là cột lấy dây thừng, cũng may nàng vận khí tốt, ở trong phòng có thể sờ đến nửa khối gạch. Liền dựa vào kia nửa khối gạch, nàng đem dây thừng ma đoạn, thừa dịp mua nàng ra nhân này không chú ý, trực tiếp chạy. Chạy ra sinh thiên Dư Nhị Nha cũng không dám về nhà, cũng không dám thượng huyện thành, vì thế tâm hung ác, trực tiếp chạy đến trên núi giấu đi. Duy nhất trực tiếp may mắn chính là, nay Hồng Tinh đại đội sản xuất tứ phía núi vây quanh, núi sâu bên trong còn có manh thú. Kia người nhà tụ tập đại đội bên trong thanh tráng, hùng hùng hổ hổ tìm vài thiên không có kết quả, liền đành phải hành quân lặng lẽ, chỉ đương nàng đã chết. Bất quá sau lại nàng có nghe nói, gia nhân này còn đi nhà nàng náo đi. Tiền đương nhiên là không có khả năng toàn bộ lấy về tới, nghe nói chỉ lấy trở về một nửa. Nàng đối trong nhà đã chết tâm, lại thật sự không dám thượng huyện thành tìm công an. Liền vẫn luôn ở trong núi trốn tránh, vẫn luôn bữa đói bữa no sống đến bây giờ. Nghe xong Dư Nhị Nha toàn bộ chuyện xưa lúc sau, Trình Giao nhịn không được thở dài một hơi. Đều là số khổ hải tử. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Ngươi vẫn luôn ở trên núi trốn tránh, không phải biện pháp. Tuy rằng nói một người ở trên núi tồn tại cũng có thể, nhưng trên núi thiếu y thiếu dược, nếu là nàng lời nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đối Dư Nhị Nha tới nói, thật sự là quá khó khăn. Trừ phi có người phụ một chút, chiếu ứng nàng. Về nhà là không có khả năng về nhà, chỉ cần một hồi ra, chiêu đãi ta khẳng định là một đốn đòn hiểm. Trừ cái này ra, nếm đến ngon ngọt bọn họ, vì tiền còn sẽ hỏa tốc thu xếp lại bán ta lần thứ hai. So sánh lên, còn không bằng ở trên núi chính mình một người sinh hoạt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dư Nhị Nha đã hoàn toàn đối trên thế giới nam nhân thất vọng. Trước kia nàng còn nghĩ, gả một cái thành thật bổn phận nam nhân, hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại sao? Nàng ba là cái kia đức hạnh, nàng ra ra cũng không hảo đi nơi nào. Hai người nam nhân cho nàng tạo thành khắc sâu bóng ma tâm lý. Gả chồng dựa nam nhân sắc mặt sống qua, còn không bằng chính mình một người ở trên núi thống khoái thoải mái đâu. Ít nhất tìm được đồ ăn thời điểm, tất cả đều có thể lọt vào nàng trong miệng. Nàng ngẫu nhiên còn có thể đốn chim tức nướng thịt. Chính giao tâm nói cái này cô nương còn rất có chí khí, nàng nhưng thật ra rất thưởng thức loại này không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình. Liên tỷ như nàng chính mình, gả chồng đời này là không có khả năng gả chồng. Nàng đều tu tiên, còn gả người nào? Tổng không thể chính mình 6-7 chục tuổi còn cùng cái thiếu nữ 16 dường như, kết quả nam nhân đã tóc trắng xóa, thậm chí có khả năng đã vào thổ. Hà tất đâu? Kết hôn còn muốn nhân nhượng nam nhân, cùng với nam nhân toàn gia. Làm trâu làm ngựa, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm còn lạc không hảo, chính mình một người quá nhiều sung sướng. Chính là ngươi vẫn luôn ở tại trên núi cũng quá không có phương tiện, ngươi nguyện ý đi địa phương khác sao? Nếu là nguyện ý nói, ta nghĩ cách đem ngươi đưa qua đi. Dư Nhị Nha liên tục lắc đầu, không được không được, thời buổi này, đến chỗ nào đều phải thư giới thiệu. Ta này chạy ra tới, thượng chỗ nào lộng thư giới thiệu đi. Cho dù là lộng tới thư giới thiệu, người khác một cha liền biết là giả. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ liên lụy giúp chính mình trình giao. Còn nữa mặc dù là có thư giới thiệu, ta không có mưu sinh bản lĩnh, cũng vô pháp dừng chân. Ta là thật sự rất thích trên núi chính mình một người một mình sinh hoạt. Lại thanh tĩnh, lại kiên định. Duy nhất không tốt chính là trên núi dã thú nhiều, có chút nguy hiểm thôi. Nói thật ra, cùng người so sánh với, vẫn là trên núi dã thú càng tốt ở chung chút. Nhân tâm thật sự là quá phức tạp, quá nhiều lần. Liên nàng thân ba, liên nàng người nhà đều có thể đối nàng như vậy, nàng còn có thể trông cậy vào ai. Trình giao phân biệt ra Dư Nhị Nha nói đều là thiệt tình lời nói, cũng liền không có lại tiếp tục khuyên bảo. Bất quá tưởng giúp đối phương một phen tâm, càng thêm mãnh liệt. Ngươi ngày thường đều ở tại nào tòa sơn thượng? Cùng ta nói nói. Nếu khuyên bất động Dư Nhị Nha, nàng liền tưởng cấp Dư Nhị Nha tìm một cái càng thích hợp cư trú địa phương. Phía đông kia tòa sơn giữa sườn núi chỗ. Đều đã cùng đối phương nói nhiều như vậy, Dư Nhị Nha thấy Trình Giao không phải cái gì người xấu, cũng cứ yên tâm nói cho nàng. Phía đông kia tòa sơn nha. Trình Giao trong đầu toát ra kia tòa sơn đại khái hình dáng. Kia tòa sơn đại đội thân cận quá, không quá an toàn. Khó trách Dư Nhị Nha sơn động sẽ bị những người khác chiếm cứ. Như vậy đi, ngươi nếu là thật sự tưởng ở trên núi ẩn cư, ta cho ngươi tìm cái càng tốt địa phương. Mặt khác biện pháp Dư Nhị Nha không muốn, Trình Giao có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Không cần không cần, ta hiện tại trụ cái kia sơn động liền khá tốt. Ta ở lâu như vậy đều có cảm tình. Ở Dư Nhị Nha trong lòng, vậy tính nàng ra. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Cái kia nhỏ hẹp sơn động chính là chính mình oa. Nơi đó ly đại đội thân cận quá, ngươi nếu là không nghĩ bị trảo trở về, vẫn là tìm cái an toàn điểm địa phương cho thỏa đáng. Yên tâm đi, ta ngày mai vốn dĩ liền tính toán lên núi đi dạo, đến lúc đó cho ngươi xem, cái nào địa phương an toàn lại thích hợp. Tốt nhất tới gần nguồn nước, lại có rảnh mà. Như vậy ngươi cũng có thể chính mình loại chút ăn, lại dưỡng mấy chỉ gà vịt. Có ăn có uống, có dinh dưỡng bổ sung, nàng lại cấp Dư Nhị Nha chuẩn bị một ít đồ vật, Dư Nhị Nha cuộc sống này cũng có thể quá đi xuống. Không bao giờ tất xuống núi đảm đương ăn trộm. Dư Nhị Nha nghe được tựa như ảo ngộng, còn tưởng rằng chính mình ngủ rồi đang nằm mơ. Nàng hung hăng mà khắp một phen chính mình đùi, đau nhức đánh úp lại, hết thể đều là thật sự. Nàng thật sự gặp được như vậy một người rất tốt. Người này nguyện ý cho nàng ăn, nguyện ý giúp nàng thu xếp trụ địa phương. Dư Nhị Nha cảm động đến mãn nhãn đều là nước mắt, nàng cự tuyệt, nhưng lại luyến tiếc cự tuyệt. Cuối cùng mới phun ra một câu, này, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Yên tâm đi, với ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ nhi. Hiện tại cái gì đều phải phiếu, dưỡng cái gà vịt còn có định số. Đến lúc đó ngươi ở trên núi dưỡng gà vịt, cho ta lưu mấy chỉ liền thành. Ta người này mệt cái gì đều không lỗ miệng. Nếu Trình Giao cái gì đều không cầu, Dư Nhị Nha thật đúng là muốn đánh sợ. Hiện tại Trình Giao đề ra yêu cầu, nàng ngược lại trong lòng thực nhẹ nhàng. Hôm nay buổi tối ngươi ở ta nơi này ngủ, ngày mai buổi sáng ngươi mang theo ta thượng tối cao kia tòa sơn thượng nhìn xem. Chính là kia tòa sơn có điểm xa. Chính là bởi vì kia tòa sơn có điểm xa, hẻo lánh ít dấu chân người, đối với ngươi mà nói tài trí ngoại an toàn. Ngươi cũng không nghĩ ở trên núi khởi cái hỏa, đại đội là có thể nhìn đến đi. Đến lúc đó còn tưởng rằng nổi lên sân hỏa. Không thể không nói, Trình Giao suy xét là thập phần tất yếu. Dư Nhị Nha ở trên núi lộng ăn, chỉ dám ở trong sơn động lăn lộn. Này lăn lộn, mãn sơn động đều khói lửa mịt mù, sắc đến người nước mắt chảy ròng. Nếu hiện tại có cơ hội quá đến càng tốt, Dư Nhị Nha như thế nào có thể cự tuyệt. Trình Giao nhìn lên trên cổ tay đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ. Đã khuya, người đem trong nồi ôn nước gấm múc ra tới rửa mặt. Đến nôi chén đũa, lưu trữ ngày mai cái lại tẩy. Không không không, ta hiện tại liền đi tẩy. Dư Nhị Nha nhưng không mặt mũi ăn nhân ra, uống lên nhân ra, kết quả liền chén đều không diễn. Lập tức liền lấy buồn múc nước gấm rửa chén, đương nhiên, nàng càng muốn dùng nước lạnh tẩy, nhưng trang thịt kho tàu chén du đại, hiện tại thiên có lạnh. Không cần nước gấm, thật đúng là tẩy không sạch sẽ. Thấy vậy, Trình Giao cũng không lại kiên trì. Hôm nay ngươi liền ở nhà ta tạm chấp nhận cả đêm hảo. Bất quá ta lại là không có dư thừa phòng cùng đệm chăn. Kế tiếp thời gian Trình Giao còn muốn tiếp tục tu luyện, tự nhiên không có khả năng mời Dư Nhị Nha ngủ chính mình phòng. Dư Nhị Nha vội vàng xua tay, không cần, ta liền ở phòng bếp ngủ một đêm liền hảo. Nhà bếp còn có thừa hỏa, ta ở lấy nhi ngược lại ấm áp. Tuy nói ta không có dư thừa đệm chăn, nhưng là ta cũ áo khoác nhưng thật ra có thể cho ngươi một kiện. Buổi tối kia nhà bếp ngươi ngẫu nhiên tiêu điểm, như vậy cũng có thể ấm áp. Dứt lời, Trình Giao liền tiến chính mình trong phòng, tìm ra một bộ đại áo đông. Cấp, ngươi thay, đỡ phải đông lạnh hỏng rồi. Dư Nhị Nha nhìn trước mắt cơ hồ không có mụn vá quần áo, cảm động mà rối tinh rối mù. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, Trình tỷ. Dư Nhị Nha há miệng thở dốc, muốn lại nói chút cái gì. Chính là trừ bỏ cảm ơn, nàng lại không biết còn có thể nói cái gì. Ta thật là gặp được người tốt nột. Lại là cấp thịt ăn, lại là thu lưu nàng cấp chỗ ở, hiện tại còn cho nàng quần áo xuyên. Nếu là Trình Giao là nàng người nhà thật tốt, Dư Nhị Nha tiếc nuối mà nghĩ đến. Trình Giao cũng không biết Dư Nhị Nha trong lòng suy nghĩ cái gì, dàn xếp hảo nàng lúc sau, Trình Giao liền trở về chính mình tu luyện đi. Thanh niên trí thức điểm bên kia, đồng nhiên Trình Giao ban đầu ngủ quá kia phòng phụ cận, lại xuất hiện một cái bóng đen. Cái này hắc ảnh lén lút, tựa hồ đang ở làm một ít nhận không ra người hoạt động. Chỉ tiếc thanh niên trí thức điểm người ban ngày bắt đầu làm việc đều mệt đến quá sức, ban đêm ngủ đến trầm, bên ngoài quát phong tuyết rơi đều nghe không thấy. Nơi nào còn có thể phát hiện này lén lút hắc ảnh. Ngày hôm sau thiên còn tờ mờ sáng, Trình Giao liền kết thúc công việc rời giường. Đi phòng bếp thời điểm, liền phát hiện Dư Nhị Nha đã thiếu nhóm lửa nấu gạo cháo. Cháo bên trong thậm chí còn thả cái trứng gà. Trình Giao chọn hạ mi, biết này đó nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình. Trình tỷ, ta tự tiện đem người ta lương thực, Dư Nhị Nha thật ngượng ngùng. Nhưng nàng muốn cho Trình tỷ sáng sớm lên liền có ăn, cho nên liền đánh bạo múc mễ. Lại tưởng Trình tỷ ăn được điểm, hướng trong đầu thả cái trứng gà. Nghe rất hương. Hương vị nhất định không tồi. Trình Giao cười nói, một chút trách cứ Dư Nhị Nha ý tứ đều không có. Dư Nhị Nha cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đơn giản ăn qua cơm sáng sau, liền trực tiếp từ sau núi trên đường nhỏ sơn. Bởi vì Dư Nhị Nha lâm thời nơi bên kia không tiện đường, vì thế các nàng liền đi trước núi sâu bên kia. Theo thời gian trôi đi, Dư Nhị Nha thở hổn hển nhưng ưu, liền cùng gần đất xa trời lão nhân dường như. Trình tỷ ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Liên này vẫn là Dư Nhị Nha cắn răng, mới theo lâu như vậy lộ. Trình tỷ, ngươi thể lực như thế nào tốt như vậy? Dọc theo đường đi, cũng chưa thấy Trình tỷ đại thở dốc, nhiều lắm cũng chỉ là cái chán mạo chút hãn. Không giống nàng, đi được thở hồng hộc không nói, trên người phía sau lưng thượng tất cả đều là hãn. Đó là bởi vì ta ăn ngon, ăn đến nhiều, ngươi nha chính là thân thể quá hư, về sau ăn nhiều một chút tốt bổ bổ liền thành. Trình Giao tổng không thể nói chính mình tu tiên người, thể lực hảo là cơ bản nhất. Lại thấy Dư Nhị Nha mệt đến mồ hôi đầy đầu, liền ý bảo đối phương ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi trước ngồi nơi này uống miếng nước, ăn một chút gì chấm rãi. Ta tiến lên đầu xem một cái. Tựa hồ cách đó không xa có một khối đất trống. Này núi sâu rừng già, Dư Nhị Nha nào dám đơn độc đợi, cho chính mình rót một ngụm thủy lúc sau, vội vàng đuổi kịp. Trình tỷ, ta nghỉ ngơi tốt. Ngươi từ từ ta. Trình Giao. Thành đi, dù sao cũng không nhiều ít lộ, cũng liền một lát sau. Này khối đất trống kỳ thật rất không tồi. Lại đại lại hảo. Đáng tiếc quá lớn quá rõ ràng, không thích hợp người trụ. Ta xem nơi này quái thạch đá lởm chởm, cũng không có dã thú lui tới, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi, ta ở phụ cận chuyển một vòng. Nhìn xem có hay không thích hợp. Đã thượng đến giữa sườn núi, lại hướng lên trên đi nhưng chính là đỉnh núi. Trình Giao này vừa đi, ước chừng một giờ lúc sau mới trở về. Trong lúc Dư Nhị Nha lo lắng để phòng một cái kính khắp nơi nhìn xung quanh, sợ Trình Giao có cái vặn nhất. Trình tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Trải qua một giờ khôi phục, Dư Nhị Nha lúc này cảm giác chính mình còn có thể bỏ một ngọn núi. Ân, vận khí không tồi, ta tìm được rồi một chỗ khá tốt địa phương. Bên kia có sơn tuyền không nói, còn có một cái ao nhỏ. Nhất lệnh người kinh hỉ chính là, còn có một cái sơn động. Mà cái này sơn động vừa lúc ở cản gió chỗ. Cùng Hồng Tinh đại đội sản xuất là tương phản phương hướng, nói cách khác Hồng Tinh đại đội sản xuất bên kia, căn bản là sẽ không có người phát hiện manh mối. Trừ phi có người muốn bỏ đến này giữa sườn núi tới. Thật vậy chăng? Dư Nhị Nha kinh hỉ dị thường, nàng là thật sự không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Thật sự, so chân châu thật đúng là, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem. Nếu là ngươi cũng thích, kế tiếp nên đặt mua một ít đắc dụng đồ vật. Để lại cho Trình Giao thời gian cũng không nhiều. Nàng là mới tới thanh niên trí thức, đại đội trưởng bọn họ 3 ngày thời gian dàn xếp hảo tự mình, thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh. Nói cách khác, hậu thiên nàng liền phải bắt đầu làm việc đi. Nàng chỉ có thời gian, chỉ còn lại có ngày mai. Ngày mai ban ngày giúp Dư Nhị Nha thu nạp một ít đồ vật tới, lại đem đồ vật đưa đến trên núi, chuyện này cũng liền tính làm tốt. Dư Nhị Nha trên mặt đều là tươi cười, đi theo Trình Giao một chân thâm một chân thiển đi tới Trình Giao nói địa phương. Hoa, cái này địa phương hảo hảo. Nhìn thấy kia Hoàng Thanh Tuyển, Dư Nhị Nha nháy mắt liền thích cái này địa phương. Bên kia vừa lúc còn có một cái sơn động, người đi xem thích hợp không thích hợp. Trình Giao chỉ một phương hướng, làm Dư Nhị Nha đi xem. Thích thích, thật sự là quá thích, nơi này có thể so ta lúc trước trụ địa phương khá hơn nhiều. Cũng không biết có thể hay không có dã thú lui tới. Đây mới là nhất chuyện quan trọng. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta chờ hạ ở gần đây đều giải lên xua đuổi dã thú thuốc bột, đến lúc đó dã thú liền sẽ không vào được. Xua đuổi dã thú thuốc bột. Dư Nhị Nha kiến thức hạn hẹp, chưa từng có nghe nói qua còn có loại đồ vật này. Ân, là ta chính mình làm, chờ hạ ta sẽ dạy ngươi như thế nào làm. Trình Giao không có khả năng mỗi ngày lên núi đi lên. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải dựa Dư Nhị Nha chính mình hoàn thành. Này xua đuổi dã thú thuốc bột cũng là có thể duy trì 10 ngày nửa tháng bộ dáng, bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian đều phải một lần nữa giải lên một lần. Kế tiếp thời gian, hai người hợp lực đem sơn động cấp thu thập ra tới, lại nhặt viết cảnh khô đốt lửa quay sơn động. Mắt thấy ngày bắt đầu ngả về tây, Trình Giao mới tiếp đón Dư Nhị Nha xuống núi. Về nhà phía trước, lại đi nhìn Dư Nhị Nha nguyên lai trụ sơn động. Gì, trong sơn động không ai? Hình như là đi rồi. Dư Nhị Nha thấy sơn động trống rỗng, kinh hỉ không thôi. Nếu không phải chính mình sơn động bị người chiếm, nàng mới sẽ không một lần nữa tìm kiếm nơi. Bất quá nói trở về, nếu không phải chính mình sơn động bị người chiếm, nàng cũng không thể gặp được Trình Giao. Cùng Trình Giao trở thành bằng hữu. Trình Giao cẩn thận xem xét xuống núi trong động dấu vết, đánh vỡ Dư Nhị Nha ảo tưởng. Không, người còn chưa đi. Hẳn là đi ra ngoài, còn không có trở về. Trình Giao lời này làm thiếu chút nữa làm Dư Nhị Nha nhảy dựng lên. Cái gì, người còn chưa đi? Ta đây thấy thế nào không thấy người nọ lưu lại đồ vật? Kia không phải ngươi nhặt tuổi lửa đi. Kia tuổi lửa rõ ràng chính là dùng đao lộng xuống dưới, Dư Nhị Nha trên tay không có công cụ. Này tuổi lửa khẳng định không phải Dư Nhị Nha bắt được. Dư Nhị Nha không cần xem đều biết kia không phải chính mình nhặt. Kia tuổi lửa còn có nhiều như vậy, hiển nhiên người nọ còn muốn trụ một đoạn thời gian. Trình Giao phân tích nói. Hơn nữa, này sẽ đối tuy rằng dập tắt, nhưng mặt đất vẫn là ôn trăng. Thuyết minh người đâu mới vừa đi không bao lâu. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi, đỡ phải làm nhân gia cấp đổ. Trình Giao cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, chạy nhanh Dư Nhị Nha rời đi. Dư Nhị Nha muốn đem chính mình tích góp một ít của cải cấp mang đi, nghề hà Trình Giao không cho. Chỉ có thể trơ mắt Trình Giao tiêu trừ các nàng đã tới dấu vết lúc sau, liền xuống núi rời đi. Mà liên ở Trình Giao cùng Dư Nhị Nha rời đi không bao lâu, sơn động phụ cận trong rừng liền chui ra tới một cái nhỏ gầy mặt đen hán tử. Cái này hán tử phương nhĩ rộng khẩu, số mũi, mị mị nhãn, muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Trừ cái này ra, mặt đen hán tử trên tay còn xách theo một con dã gà rừng. Hắc hắc. Hôm nay nhưng xem như có thể ăn đồ tốt. Mặt đen hán tử một bên nói, một bên hướng sơn động bên kia đi. Căn bản liền không có chú ý tới hắn sơn động còn có những người khác đã tới. Mặt đen hán tử lại là nhóm lửa, lại là gà nướng, hảo một đốn bận việc. Chờ đến no rồi bụng, xỉa răng, thiên đã hoàn toàn hắt thấu. Mặt đen hán tử híp mắt, vẻ mặt nhàn nhã bừa bãi, thẳng đến 10 tới điểm lúc sau, mới rốt cuộc mở mắt. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, phải đi ra ngoài làm việc làm. Chương 24. Mặt đen hán tử tắt đống lửa, lại hướng lên trên đầu đắp lên một tầng tuyết, mới mang theo đồ vật rời đi. Mấy thứ này đều là hắn ăn cơm ra hỏa, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng ném ở sơn động. Nhất quan trọng, đều tùy thân mang theo, đến nỗi mặt khác đều dưới nền đất hạ phóng. Mặt đen hán tử hàng năm ngày ra đêm phục, hơn nữa tổ truyền phương pháp, nhưng thật ra luyện liền cực hảo cũng là năng lực. Hơn nữa hắn làm việc nhận không ra người, bởi vậy đều là ban ngày nghỉ ngơi ngủ, buổi tối đi ra ngoài làm việc. Mặt đen hán tử 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nói cách khác chỉ cần này đơn tử có thể thành, hắn là có thể quá tốt nhất thời gian dài ngày lành, thuận tiện còn có thể thảo cái tức phụ sinh đứa con trai. Nghĩ như thế, mặt đen hán tử chỉ cảm thấy chính mình trên người liền có sự không song sức lực. Hứng thú hừng hực thừa dịp bóng đêm hướng thanh niên trí thức điểm. Trình Giao mang theo Dư Nhị Nha về đến nhà, mới vừa ăn xong cơm chiều chuẩn bị về phòng tu luyện, liền nghe thấy bên ngoài có người ở kêu nàng. Sinh viên Trình, sinh viên Trình. Người ở nhà sao? Trình Giao khởi điểm còn không có ý thức được đây là ở kêu chính mình. Chờ đến bên ngoài hô tên nàng, nàng mới phản ứng lại đây. Nhị Nha, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi bên ngoài nhìn xem, phỏng chừng là có việc nhi. Trình Giao hôm nay cả ngày đều không làm việc đàng hoàng, đối phương phỏng chừng ban ngày tìm nàng không tìm được bóng người. Vừa ra khỏi cửa, Trình Giao liền thấy rất xa địa phương, có một người tuổi trẻ nam tử dẫn theo dầu hỏa đèn đứng. Ai, sinh viên Trình, nhưng xem như tìm được ngươi. Người tới thấy đại môn mở ra, đi ra cá nhân, liền biết đối phương là mới tới thanh niên trí thức, cũng chính là chính mình người muốn tìm. Hắn tưởng tiến lên một bước, nhưng lại kiêng kỵ quỷ trạch, không dám tiến lên một bước. Ngươi là? Trình Giao đóng lại đại môn, đi vào vừa thấy, phát hiện là cái không quen biết người. Nhưng nhìn khuôn mặt cùng đại đội trưởng có chút giống, phỏng chừng hoặc là chính là đại đội trưởng nhi tử, hoặc là chính là đại đội trưởng cháu trai. Tuổi trẻ nam tử Thẩm Gia Minh sang sảng cười, ta kêu Thẩm Gia Minh, đại đội trưởng là ta ba. Thẩm Gia Minh thấy đối phương không quen biết chính mình, vội vàng làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Bất quá hắn rất có tâm cơ mà nói hắn ba là đại đội trưởng, bởi vì hắn rõ ràng biết, phàm là lượng ra thân phận, người khác đều sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác. Đã trễ thế này còn lại đây, là có chuyện gì sao? Trình Giao hỏi. Thấy Trình Giao như vậy hỏi, Thẩm Gia Minh liền có chút buồn bực, ban ngày thời điểm ta tới đi tìm ngươi, nhưng là ngươi không ở nhà. Nay không, ta cũng chỉ có thể buổi tối lại đây. Nguyên bản, Thẩm Gia Minh trong lòng vẫn là sợ hãi cái này địa phương, không dám lại đây. Nghe hà hắn cùng đệ đệ đánh cuộc thua, liền chỉ có thể uống một ngụm rượu, tráng lá gan lại đây. Hôm nay đại đội cấp mới tới thanh niên trí thức đã phát đồ ăn, đều đưa thanh niên trí thức điểm đi. Còn có, mới tới thanh niên trí thức nhóm ngày mai liền phải bắt đầu làm việc, ngươi nhớ rõ dậy sớm điểm, đừng đến trễ. Ngày đầu tiên đi muốn phân phối việc. Nói đến, cái này sinh viên Trình hành động lực cũng thật rất nhanh. Bọn họ vốn đang cho rằng Trình Giao sẽ ở thanh niên trí thức điểm nhiều trụ 2 ngày, nào biết cùng ngày liền trực tiếp dọn tiến này nhà ma ngủ. Nay không, trời xui đất khiến, kia đồ ăn cũng đưa đến thanh niên trí thức điểm. Kết quả người không ở, vừa lúc lại có người xung phong nhận việc, muốn giúp Trình Giao trước lãnh, hắn không nghĩ tới quỷ trạch bên này, thuận thế liền đem đồ ăn đặt ở thanh niên trí thức điểm. Nào biết, hắn đánh cuộc thua, thế nào cũng phải tới bên này không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể tìm như vậy một cái cớ. Trình Giao gật gật đầu, thật là phiền toái ngươi, Thẩm đồng chí. Hôm nay trời đã tối rồi, ta ngày mai lại đi lấy. Trình Giao trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Không kém đêm nay thượng thời gian, cho nên thiệt tình không đổi. Lại nói nàng hôm qua mới ở thanh niên trí thức điểm thể hiện rồi hạ chính mình vũ lực giá trị, lượng những cái đó thanh niên trí thức cũng không dám mội hạ nàng đồ ăn. Nhưng mà, hiển nhiên Trình Giao lời này vẫn là nói được quá sớm điểm nhi, bởi vì thật sự có người khấu hạ nàng đồ ăn. Cái này Thẩm Gia Minh có chút ngượng ngùng mà nhắc nhở, ta cảm thấy đi, này đồ ăn vẫn là nhanh chóng lấy về tới mới là. Thời buổi này, nhà ai lương thực đều không đủ ăn, nhanh chóng lọt vào chính mình trong túi mới là. Hơn nữa hắn nghe hắn ba nói, Trình Giao cùng thanh niên trí thức điểm vài người không qua đối phó. Thẩm Gia Minh lo lắng Trình Giao đồ ăn sẽ bị cắt xén. Thanh niên trí thức điểm kia mấy cái mỗi ngày kiếm không được mấy cái CM, hắn ba vì có thể làm này đó thanh niên trí thức không đói bụng chết. Chỉ có thể quy định thanh niên trí thức đồ ăn mỗi tháng một lãnh. Nếu không nói, những cái đó thanh niên trí thức mỗi ngày rộng mở cái bụng ăn, một tháng có thể ăn luôn 3 tháng lương thực. Phía sau liền trực tiếp thượng nhà hắn tới khóc than. Nhưng mà liền này, những cái đó thanh niên trí thức cũng liền lãnh xong đồ ăn đằng trước nửa tháng có thể ăn cơm no. Phía sau nửa tháng đói đến hốt hoảng, đầy khắp núi đổi tìm ăn, việc cũng không hảo hảo làm. Tuy rằng đáng thương, nhưng ai cũng sẽ không đồng tình bọn họ. Ai kêu bọn họ mỗi ngày ngưỡng lô mũi xem người, đại đội thượng tuổi, không mấy cái thích bọn họ. cũng chính là tuổi trẻ tiểu cô nương, tiểu tử hướng tới trong thành sinh hoạt, đối bọn họ nhiệt tình chút. Kia cũng đúng, ta giữ cửa khóa lại, này liền qua đi nhìn xem. Nếu đối phương như vậy kiên trì, Trình Giao cũng không hảo lại nói chút cái gì. Thẩm Gia Minh dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn Trình Giao, tâm nói này sinh viên Trình còn rất nghe được đi vào lời nói. Tính tình cũng không tệ lắm. Nhưng Thẩm Gia Minh đảo mắt liền nghĩ đến, ngày hôm qua Trình Giao đem Hàn Lệ Lệ đánh đến vỡ đầu chảy máu còn rất một viên hàm răng sự tình. Nội tâm nhịn không được đánh một cái run run, này nếu là hắn về sau cùng sinh viên Trình kết hôn, làm điểm thực xin lỗi nhân ra sự tình. Người nọ ra chẳng phải là muốn thấu hắn. Hơn nữa là hắn trả không được tay cái loại này. Nghĩ như thế, Thẩm Gia Minh kia điểm tiểu diễm ý tưởng liền biến mất đến không còn một mảnh. Thôi bỏ đi, loại này lực sát thương đại mỹ nhân, hắn nhưng tiêu thụ không nổi. Vẫn là lưu trữ cấp tam đệ đi. Sinh viên Trình, muốn hay không ta đưa ngươi đi thanh niên trí thức điểm. Tuy nói hắn đã từ bỏ theo đuổi Trình Giao, nhưng đưa một tặng người ra cũng là có thể, càng đừng nói vô hình bên trong còn có thể giúp nhân ra một phen. Trình Giao cảm tạ Thẩm Gia Minh, không cần, trong nhà còn phải thu thập một chút, chờ ta thu thập hảo lại qua đi. Trình Giao nhưng không nghĩ cùng Thẩm Gia Minh cùng đi, miễn cho thanh niên trí thức điểm những người đó lại ở sau lưng khua môi múa mép. Kia sinh viên Trình đi đêm lộ nhiều chú ý điểm an toàn. Đằng trước cái kia tòa nhà chính là nháo quỷ, Thẩm Gia Minh lại nói hai câu, liền chạy nhanh ra đi. Trình tỷ, đã xảy ra sự tình gì sao? Trình Giao vào phòng, Dư Nhị Nha lập tức đón đi lên. Không có gì, đại đội cấp thanh niên trí thức phân lương, ta kia phân ở thanh niên trí thức điểm. Hiện tại liền qua đi lấy. Kỳ thật Trình Giao là không nghĩ quá khứ, nhưng nàng trong đầu thoáng hiện cái kia hắc ảnh. Hiện tại nàng dọn ly thanh niên trí thức điểm, lại đi thanh niên trí thức điểm cơ hội nhưng không nhiều lắm. Vì thế liền mượn cơ hội này, lại đi tra xét một phen. Nếu không, này hắc ảnh rốt cuộc là ai không trảo ra tới, liền sẽ vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng, tóm lại là chuyện này nhi. Công đạo hảo Dư Nhị Nha vô luận người nào tới đều không cần mở cửa lúc sau, Trình Giao liền đánh đèn tin đi thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm người đều là trong thành thị đầu tới, đặc biệt là mới tới thanh niên trí thức, căn bản là không thói quen trời tối liền ngủ. Lúc này đang ở trong phòng nói chuyện đâu. Bất quá lúc này cũng không còn sớm, đại gia cũng liền lại liêu hai câu liền thổi đèn ngủ. Các ngươi nói này Trình Giao có phải hay không đầu óc có bệnh, thế nhưng đi nháo quỷ tòa nhà trụ. Ngại chính mình mệnh quá dài. Nói chuyện chính là Nguyễn Hồng Hà. Khởi điểm nàng thấy Trình Giao dọn đi, còn sốt ruột đâu. Thượng đại đội trưởng ra sau khi nghe ngóng chỗ nào có phòng ở, Trình Giao lại là dọn đi nơi nào. Đại đội trưởng ra thuận miệng liền nói cho các nàng, Dư Thừa cũng chưa nói cái gì, nhưng cùng nàng cùng đi đến Kha Thu Thật vừa nghe nói kia địa phương. Lúc ấy mặt mũi trắng bệnh. Sau lại nàng từ đại đội trưởng ra ra tới, hỏi Kha Thu Thật mới vừa rồi vì sao sắc mặt như vậy khó coi. Kết quả Kha Thu Thật nói đại đội trưởng nói kia tòa nhà, là đại đội có tiếng tòa nhà, có tiếng nháo quỷ tòa nhà. Nguyễn Hồng Hà lúc ấy liền vui vẻ. Nàng phía trước còn hâm mộ Trình Giao dọn đi ra ngoài. Kết quả phát hiện Trình Giao kỳ thật cũng là cái quỷ nghèo, thế nhưng trụ không dậy nổi tốt phòng ở, trực tiếp trụ nhà ma đi. Ở Nguyễn Hồng Hà trong mắt, đây là Trình Giao nghèo chứng cứ, nếu không cái nào tuổi trẻ tiểu cô nương sẽ nguyện ý trụ quỷ trạch đi. Trên đường trở về cùng Kha Thu Thật bá bá rất nhiều, trở về thanh niên trí thức điểm, này không lại cùng Tần Tuyết nói lên. Quả nhiên, Tần Tuyết mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói Trình Giao đi trụ quỷ trạch. Nàng lá gan như thế nào liền lớn như vậy? Bất quá giây lát, Tần Tuyết liền không kinh ngạc. Trình Giao duỗi tay như vậy lợi hại, đại khái là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng còn không phải là, thật không biết nàng nghĩ như thế nào, chẳng sợ ở tại thanh niên trí thức điểm, hoặc là thuê cái thiếu chút nữa phòng ở, cũng tốt hơn trụ nháo quỷ địa phương nha. Cái này Trình Giao thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Chính nói chuyện thấy, hai người liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Nguyễn Hồng Hà Hoa ở trên giường không nghĩ đi xuống. Liền sai sử Tần Tuyết đi ra ngoài nhìn xem là ai tới. Tần Tuyết không lên giường, cũng liền không cự tuyệt. Sinh viên Trình, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy là Trình Giao, Tần Tuyết lui ra phía sau một bước. Trình Giao hiển nhiên cũng thấy Tần Tuyết theo bản năng động tác. Đại đội trưởng Nhi Tử Thẩm Gia Minh cho ta biết, làm ta thượng thanh niên trí thức điểm tới lãnh lương thực. Ta lương thực là ai giúp ta thu? Nói thật ra, Trình Giao tưởng cùng nàng quan hệ hơi chút tốt Tần Tuyết giúp nàng lãnh lương thực. Nhưng từ Tần Tuyết nơi này được đến đáp án lại không phải. Ở Hàn Lệ Lệ chỗ đó đâu? Tần Tuyết nhỏ giọng nói. Trình Giao nhướng mày đầu, kinh ngạc nói, nàng còn dám lãnh ta lương thực. Nay ta liền không rõ ràng lắm nàng nghĩ như thế nào. Nàng cùng Hàn Lệ Lệ cũng chưa nói thượng nói mấy câu, chỗ nào biết nhân ra nghĩ như thế nào. Khi nói chuyện, hai người liền vào thanh niên trí thức điểm, đi tới Hàn Lệ Lệ kia phòng. Hàn Lệ Lệ, Hàn Lệ Lệ, sinh viên Trình tới tìm ngươi lạp. Tần Tuyết không nghĩ trộn lẫn hợp đi vào, giúp Trình Giao kêu xong người lúc sau, liền tỏ vẻ thời gian quá muộn, nàng buồn ngủ đi. Trình Giao không có miễn cưỡng. Hàn Lệ Lệ mấy ngày nay bị quá nhiều khổ, sớm đã ngủ đến thành thật kiên định. Lúc này nghe được Tần Tuyết tiếng la, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai? Ai tới tìm ta? Kha Thu Thật xoa xoa đôi mắt, đứng dậy điểm dầu hỏa đèn. Là Trình Giao, phỏng chừng là tới bắt lương thực đi. Muốn Kha Thu Thật nói, Hàn Lệ Lệ căn bản liền không nên đem người ta Trình Giao lương thực. Chính là nàng biết nàng nói cũng vô dụng, liền từ Hàn Lệ Lệ đi. Dù sao đến lúc đó nhân gia sinh viên Trình muốn thu thập cũng không phải nàng. Mà hiện tại vừa nghe Trình Giao tới, cũng chỉ có như vậy một cái lý do. Hàn Lệ Lệ bị người đánh thức, tính tình đại. Ngoài miệng nhịn không được lẩm bẩm, nàng trộm ta lương thực, còn dám hỏi ta muốn, mị đến nàng. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng biết nàng phi cấp không thể, bằng không nhân gia Trình Giao cũng sẽ không buông tha nàng. Nhưng toàn bộ cho nàng là không có khả năng, Hàn Lệ Lệ đã sớm ở ngầm khấu hạ một chút, coi như chính mình bồi thường. Nàng chậm chậm mà rời giường mặc quần áo, sau đó mở ra chính mình cái giường, xách ra kia túi lương thực. Nông, đây là ngươi đồ ăn, ta nhưng tất cả đều cho ngươi, về sau nhưng đừng tìm ta muốn. Hàn Lệ Lệ tức giận mà nói. Trình Giao tiếp nhận túi điên điên, này cân số không đúng đi. Lúc trước Thẩm Gia Minh chính là nói cho nàng đã phát mấy cân lương thực. Còn có lương thực phụ lương thực tinh tỷ lệ, nhưng Hàn Lệ Lệ cho nàng này túi lương thực, rõ ràng hết sức không đúng. Tựa hồ là thiếu 2-3 cân bộ dáng. Nói thật ra, Trình Giao thật không phải so đo mấy cân lương thực người, nếu là nàng xem Hàn Lệ Lệ thuận mắt, toàn bộ cấp Hàn Lệ Lệ đều có thể. Nhưng này Hàn Lệ Lệ cựu thị nàng, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng cho người ta chiếm tiện nghi. Đem ngươi khấu hạ về điểm này trả lại cho ta, ta liền không cùng ngươi so đo. Nói cách khác, ta ngày mai cái tìm đại đội trưởng nói rõ lý lẽ đi. Hàn Lệ Lệ thấy Trình Giao một chút đều không ngại nháo đại bộ dáng, trên mặt không khỏi khó coi đến không được. Ngươi nói cái gì nói dối đâu, đại đội liền cấp đã phát ít như vậy, ta mới không có mội hạ ngươi lương thực. Không tin ngươi liền hỏi Kha Thu Thật. Kha Thu Thật chính là nàng người, nàng tin tưởng Kha Thu Thật sẽ không nói dối. Nhưng nàng lại quên mất, bởi vì tân thanh niên trí thức đã đến, cùng nàng không đối phó Mã Quyên cũng ở nàng trong phòng ngủ đâu. Sinh viên Trình. Mã Quyên vươn đầu, một hơi nói đại đội đã phát nhiều ít lương thực cho bọn hắn này đó thanh niên trí thức. Mã Quyên đương trường vạch chân nàng, Hàn Lệ Lệ mặt đều tái rồi. Đặc biệt là Trình Giao xem ánh mắt của nàng, lại biến thành cùng xem người chết dường như. Hàn Lệ Lệ trong lòng phát lạnh. Mã Quyên, ngươi chờ. Hàn Lệ Lệ hung tận mắng. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, ta trước kia vài thứ kia đều bị cẩu. Lời này Mã Quyên nhưng không thuận theo, nha. Liền chúng ta vừa tới thời điểm ngươi cấp kia mấy khối bánh hoạch đào nha, ta đã sớm dùng làm việc còn cho ngươi. Vừa tới thời điểm, Mã Quyên cùng Hàn Lệ Lệ quan hệ còn có thể. Lại thấy Hàn Lệ Lệ làm người rất hào phóng, cấp ăn cấp uống, chỗ đến còn tính không tồi, trong nhà nàng điều kiện không tốt, hồi không được cái gì thứ tốt, liền chủ động cấp Hàn Lệ Lệ làm một ít việc nhà nông. Kết quả Hàn Lệ Lệ tựa hồ là bị nàng hỗ trợ cấp chiều hư, sau lại nàng làm việc nhà nông mệt đến muốn chết, liền không lại hỗ trợ. Nào biết Hàn Lệ Lệ lập tức liền thay đổi sắc mặt, trong tối ngoài sáng chính là muốn nàng hỗ trợ làm việc không nói, còn ở thanh niên trí thức điểm nói nàng nói bậy. Mã Quyên lại không nốc, thấy rõ Hàn Lệ Lệ sắc mặt lúc sau, hoàn toàn cùng Hàn Lệ Lệ nháo phiên. Trình Giao đối với các nàng cũ oán cũng không cảm thấy hứng thú. Ta khuyên ngươi thành thật đem ngươi khấu hạ tới lương thực trả ta, bằng không, ngươi còn phải thiếu một viên răng cửa. Hàn Lệ Lệ thẹn quá thành giận, ngươi dám. Ngươi nếu là ở đem ta nha đánh hư, ngươi cũng đến bồi tiền. Trình Giao đạm mạc cười, tiền với ta mà nói không phải cái vấn đề, nhưng ngươi lại phải nghĩ lại, ngươi không có hai viên răng cửa, đến có bao nhiêu xấu. Hàn Lệ Lệ nháy mắt túng. Ai nha, ta này ký ức thật là không tốt, thế nhưng đã quên còn có một cái túi không lấy ra tới. Hàn Lệ Lệ vỗ vỗ đầu mình, lại khai chính mình cái dương, đem một cái khác túi đem ra. Trình Giao mở ra vừa thấy, nha à, nguyên lai là lương thực tinh đều làm Hàn Lệ Lệ cấp khấu hạ. Này Hàn Lệ Lệ, tính. Trình Giao đều lười đến nói. Ta thiệt tình khuyên ngươi, về sau thiếu cùng ta đối nghịch, bằng không ngươi liền hối hận hai chữ viết như thế nào cũng không biết. Không thể không nói, đây là Trình Giao thiệt tình khuyên bảo. Trình Giao không phải cái hảo tính người, lại nhiều lần khiêu khích nàng, tìm nàng phiền toái, nàng cũng sẽ không chịu được. Nghe vậy, Hàn Lệ Lệ mặt là thanh lại bạch, trắng lại thanh, hết sức đẹp. Trình Giao không lại cùng Hàn Lệ Lệ nhiều lời chút cái gì, ngược lại là đi đến Tần Tuyết kia phòng, tỏ vẻ chính mình đèn tin mới vừa rồi không điện. Muốn cùng các nàng tễ một tễ, ở thanh niên trí thức điểm chắp vá cả đêm. Nguyễn Hồng Hà không muốn, nhưng Tần Tuyết lại không có cự tuyệt. Trình Giao, ngươi cùng ta một cái ổ chăn. Tuy rằng Tần Tuyết cũng không phải rất vui lòng, nhưng rốt cuộc Trình Giao giúp quá nàng, hơn nữa này đêm tối, lại là mùa đông, không có đèn tin nàng cũng lo lắng xảy ra chuyện nhi. Hỏi Hàn Lệ Lệ mượn cái dầu hỏa đèn có như vậy khó sao? Lại vô dụng thượng nam thanh niên trí thức bên kia mượn một mượn cũng là có thể, làm gì một hai phải trụ chúng ta nơi này. Ngươi cảm thấy ta cùng Hàn Lệ Lệ là có thể mượn dầu hỏa đèn quan hệ. Đêm khuya đi nam thanh niên trí thức bên kia càng là không hảo đi. Dù sao Trình Giao hôm nay là hạ quyết tâm, tạm thời ở tại thanh niên trí thức điểm. Này đây mặc kệ Nguyễn Hồng Hà nói như thế nào, đều sẽ không thay đổi quyết định. Kỳ thật nàng cũng không muốn ở tại nơi này, ai làm nàng là người tốt đâu. Đặc biệt là ở nhận thức Dư Nhị Nha, biết được Dư Nhị Nha bi thảm tao ngộ lúc sau, Trình Giao liền nhịn không được nhớ tới thanh niên trí thức điểm hắc ảnh. Nếu là mặc kệ, sợ không biết khi nào liền phải nháo ra đại loạn tử tới. Hàn Lệ Lệ nàng là mặc kệ, nhưng nàng lo lắng người khác tao ương, bởi vậy vẫn là chủ động tới giải quyết vấn đề này. Trình Giao, ngươi thượng ta nơi này tới, thượng ta nơi này tới. Đừng nghe dạng mây đỏ. Tần Tuyết xê dịch thân mình, đem nhất bên cạnh vị trí để lại cho Trình Giao. Thấy đuổi không đi Trình Giao, Nguyễn Hồng Mai chỉ có thể thở phì phì mà nằm hồi trên giường ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, trời càng ngày càng hắc, đêm càng ngày càng tĩnh. Đống nhiên thanh niên trí thức điểm truyền đến một trận cực kỳ rất nhỏ động tĩnh. Trình Giao run run lỗ thai, tâm nói nàng chờ rốt cuộc tới. Thanh niên trí thức điểm nội, hắc ảnh lén lút tới rồi hầm bên kia. Mà kia tiếng vang động, chính là hắc ảnh kéo ra hầm phía trên tấm ván gỗ tử phát ra tiếng vang. Trình Giao lập tức đứng dậy xuống giường phủ thêm áo khoác, tuy rằng nàng đã cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn là đánh thức cùng nàng một cái ổ chăn Tần Tuyết. Trình Giao, ngươi đi tiểu đêm A. Tần Tuyết ngủ đến mơ mơ màng màng hỏi. Đúng vậy, cơm chiều ăn hàm, nước uống đến nhiều. Nghe vậy, Tần Tuyết lẩm bẩm một câu cẩn thận một chút, liền lại xoay người đã ngủ. Trình Giao tay chân nhẹ nhàng ra phòng, cho chính mình khai trận pháp phòng hộ cháo ngăn nôn, thẳng nhảy hậu viện hầm mà đi. Nhưng mà, vào hầm lại phát hiện nhỏ hẹp địa phương trống không, căn bản không có người. Trình Giao thần niệm đảo qua, liền biết này hầm bên trong có kỳ quặc. Hầm phía dưới thế nhưng còn có một cái địa đạo. Nháy mắt, Trình Giao liền xác định, kia hắc ảnh không hề này hầm bên trong, là bởi vì vào địa đạo. Lập tức Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp đánh đèn tin hạ vào địa đạo. Hắc ảnh Trần Vượng Đạt đang ở địa đạo chỗ sâu trong hự hự làm việc đâu. Nương, này huyệt mộ như thế nào như vậy khó tiến. Ta đều hoa vài thiên công phu, thế nhưng còn không có đem trộm động đánh hảo. Không sai, Trần Vượng Đạt chính là một cái trộm mộ tặc. Hắn đây cũng là gia học sâu xa, tổ tiên chính là làm cái này. Dựa vào cái này tay nghề, ở đâu đều có cơm ăn. Bởi vậy, mặc dù là ở kia 3 năm khó khăn niên đại, bọn họ toàn gia đều quá đến cực hảo. Đáng tiếc mẹ nó chết sớm, hắn ba cả đời liền hắn một cái nhi tử, hắn liền cái huynh đệ đều không có. Lại bởi vì đây là cái nhận không ra người việc, tìm không thấy tín nhiệm người, chỉ có thể chính mình làm một mình. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là cùng hắn ba làm một trận, chỉ là sau lại ra ngoài ý muốn, huyệt mộ sụp xuống, hắn ba trực tiếp bị chôn ở ngầm. Nhưng phàm là làm này một hàng, đều có chuẩn bị tâm lý. Này đây hắn cũng không có đặc biệt thương tâm, chỉ là ở kia lúc sau đào ra hắn ba thi thể, hảo hảo an táng, liền đem huyệt mộ bên trong đáng giá vật bồi táng lấy ra đi đổi thành tiền, rất là tiêu dao sung sướng mấy năm. Mà hiện tại, những cái đó tiền đều hoa cái thất thất bát bát. Đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình tuổi lại lớn, liền nghĩ tìm cái hảo địa phương lại đến một đơn đại sinh ý, xong việc sau trực tiếp tìm một chỗ an ra, cưới vợ sinh con, hảo cho bọn hắn Trần gia lưu cái sau. Như thế, thủ nghệ của hắn cũng có thể truyền lưu đi xuống. Hắn tìm kiếm đã lâu, mới phát hiện này Hồng Tinh đại đội sản xuất bên trong có một cái tướng quân huyệt mộ. Mà hắn hiện tại chính là ở đào tiến cái này tướng quân mộ trộm động. Nhưng đang tiếp chính là, không đợi Trần Vượng Đạt đem trộm động đào thông, hắn liền bại lộ. Ai? Là ai ở nơi đó? Trần Vượng Đạt chính khom lưng làm sống, lại rộng mở phát hiện phía sau thế nhưng có ánh sáng truyền đến, sợ tới mức hắn suýt nữa cầm không được trên tay cái sẻng. Trình Giao không ra tiếng, cũng không lộ mặt, liền trực tiếp bay nhanh tiến lên đem người cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Lại nhảy ra trộm mộ tặc đặt ở trên mặt đất dây thừng, đem trộm mộ tặc cấp trói cái vững chắc. Rồi sau đó trực tiếp xách theo đối phương sau cổ áo, ra hầm. Người tới A. Mau người tới A. Có tặc A. Có người xấu tiến thanh niên trí thức điểm lạc. Sau một lát, thanh niên trí thức điểm truyền đến Trình Giao tiếng gào vang vọng thanh niên trí thức điểm trên không. Bất quá một lát sau, thanh niên trí thức điểm người tất cả đều tỉnh. Tất cả đều ra tới xem đã xảy ra sự tình gì. Này, đây là sao lạc? Phùng Học Quân một tay kia này dầu hỏa đèn, một tay cầm gậy gộc, thấy Trình Giao xách theo một cái đại hán, hoảng sợ. Trình Giao, ngươi như thế nào ở thanh niên trí thức điểm? Hướng Tiền Tiến thực kinh ngạc, rõ ràng lúc trước Trình Giao không ở thanh niên trí thức điểm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Người xấu ở nơi nào có người xấu? Sinh viên Trình, người nọ là ai? Đại gia hỏa thấy Trình Giao trên tay xách theo cái vây được vững chắc người, các hỏi không ngừng. Ta lại đây lấy đồ ăn, sau lại đèn tin hỏng rồi, ta liền nghĩ ở thanh niên trí thức điểm chắp vá một đêm, nào biết đi tiểu đêm thời điểm nghe được hầm bên kia có động tĩnh tượng, liền nương ánh trăng đi xem. Kết quả liền trên mặt đất hầm địa đạo bên trong phát hiện người này. Ta coi người này này đại buổi tối chúng ta hầm đánh hầm ngầm, vừa thấy liền không biết là thứ tốt, lập tức liền đem người cấp đánh hôn mê. Đến nỗi sự tình phía sau, chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Trình Giao đơn giản mà giải thích hạ trải qua. Thanh niên trí thức điểm tất cả mọi người bị Trình Giao nói làm cho sợ ngây người. Hầm, hầm bên trong còn có địa đạo. Chúng ta như thế nào chưa bao giờ biết. Bọn họ cũng ở chỗ này ở 2-3 năm, nhưng lại chưa từng có phát hiện quá hầm bên trong có dị thường. Không tin các ngươi đi xuống nhìn xem sẽ biết, phía dưới còn có hảo chút công cụ đâu, chính là người này không biết là trộm mộ tặc vẫn là đặc vụ. Ta cảm thấy chuyện này quá lớn, chúng ta đến đi tìm đại đội trưởng xử lý. Gì? Trộm mộ tặc? Đặc vụ? Đại gia hỏa vốn dĩ đã bị hoảng sợ, hiện tại càng là bị Trình Giao nói nội dung cấp cả kinh mồ hôi lạnh đều ra tới. Đi, các ngươi đều mặc tốt quần áo, chúng ta hiện tại liền khiêng trách nhiệm đem người mang qua đi. Chuyện này quá lớn, chờ không được ngày mai. Phùng Học Quân làm thanh niên trí thức điểm người phụ trách, lập tức liền đánh nhịp quyết định đi tìm đại đội trưởng. Kết quả là, một hàng 5-6 cá nhân, phần phật lập tức tất cả đều đi đêm lộ đi tìm đại đội trưởng. Đến nỗi Hàn Lệ Lệ còn có Nguyễn Hồng Mai, còn lại là ở thanh niên trí thức điểm lưu thủ. Phương Thành Lượng cùng Trương Trí Cường hai người trông coi hầm. Nay một đêm đối học nhiều người tới nói, chú định là vô miên một đêm. Chương 25. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh nghe xong thanh niên trí thức nhóm mồm 5 miệng 10 miêu tả lúc sau, mới ngưng mi hỏi chính chủ Trình Giao. Sinh viên Trình, ngươi nói ngươi đi tiểu đêm thời điểm nghe được không bình thường động tĩnh, sau đó theo thanh âm qua đi, liền phát hiện người này. Hơn nữa ở trước tiên cảm thấy người này không phải người tốt, liền đem hắn đánh hôn mê. Hắn như thế nào liền cảm thấy chuyện này như vậy mơ hồ đâu. Bất quá hắn trong lòng chính là có hoài nghi, cũng sẽ không ở ngay lúc này hỏi ra tới. Này sinh viên Trình bằng thẳng, cũng không như là biên nói dối lừa gạt bọn họ. Trình Giao gật gật đầu, nàng lúc trước cách nói chín thật một giả, người khác chính là cử đến kỳ quái, cũng sẽ không tưởng quá nhiều, chỉ biết cảm thấy nàng xui xẻo lại may mắn. Đúng vậy, đại đội trưởng, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi xem người này xử lý như thế nào? Nghe vậy, đại đội trưởng mày gắt gao nhăn lại. Ấn hắn tư tâm tới nói, hắn là không muốn bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất nháo ra đại sự nhi. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, sự tình nếu thật sự như này đó thanh niên trí thức theo như lời, kia chuyện này nhất định phải đăng báo. Vì thế Thẩm Trung Minh hô nhà mình bà nương đem hai cái nhi tử đánh thức, làm cho bọn họ hai từng cái đem đại đội cán bộ cũng mấy cái đức cao vọng trọng lao nhân đều hô qua tới cùng nhau đến thẩm thị từ đường thương nghị sự tình. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, đại đội lớn lớn bé bé cán bộ môn tất cả đều đến đông đủ. Đại gia hỏa đều là từ trong ổ chăn bị người đào ra, kết quả lại đây thông chi người lại nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này đây, tới trên đường còn có chút hỏa khí. Nhưng ở nhìn thấy trong từ đường đóng lại kia mặt đen đại hán khi, sôi nổi ngậm miệng lại. Đại đội trưởng, người kia là ai? Kỳ quái, người này mặt sinh thực, không phải chúng ta Hồng Tinh đại đội sản xuất. Nên không phải là cái gì đặc vụ đi. Nghe thế câu nói, nháy mắt này đó đại đội cán bộ nhóm tập thể im tiếng. Đại đội trưởng thấy đại gia hỏa đều an tĩnh lại, liền đem mấy ngày chuyện này tiền căn hậu quả tất cả đều nói một lần. Ngoan ngoãn, thế nhưng là từ thanh niên trí thức điểm bên trong bắt được tới. Trước hai ngày thanh niên trí thức điểm không phải nói bị trộm đồ vật sao? Chẳng lẽ là chính là người này cấp trộm đi? Ta coi người này lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Đại đội trưởng, thanh niên trí thức điểm bên kia còn có cái gì đồ vật ném sao? Lại có người hỏi chuyện. Đại đội trưởng lắc đầu, như thế không có, hiện tại cụ thể là cái tình huống như thế nào, chúng ta còn không biết. Ta kiến nghị đại gia hỏa đều cùng ta thượng thanh niên trí thức chĩa xuống đất hầm đi xem một chút. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Không còn có cái gì so với chính mình tự mình xem qua chuẩn xác nhất. Đại gia hỏa ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, sôi nổi gật đầu đồng ý. Tuy nói bên này bị bắt lấy người nhìn vẻ mặt hung ác, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau, căn bản không cần phải sợ hãi. Đại đội trưởng, các ngươi thương lượng như thế nào? Nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đi về trước. Nói chuyện chính là Trình Giao. Bởi vì Thẩm Trung Minh đem người hô trong từ đường đầu, cho nên nàng cái này người ngoài cũng không có đi vào. Nay đây Thẩm Trung Minh đoàn người ra tới thời điểm, Trình Giao liền chạy nhanh hỏi. Hôm nay chỉ hoãn lâu như vậy, chuyện này cũng làm được không sai biệt lắm, nàng còn nghĩ về nhà tiếp tục tu luyện đâu. Thẩm Trung Minh cười cười, còn phải tạm thời phiền toái các ngươi mang chúng ta đi xem kia hầm, mới có thể quyết định xử trí như thế nào. Chính giao còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đáp ứng. Lại nói, nàng chính là không đáp ứng, những người khác cũng là sẽ đáp ứng. Thanh niên trí thức bắn tỉa hiện như vậy một người, này đó thanh niên trí thức nhóm trong lòng đều sợ hãi đâu. Ước gì đại đội này đó cán bộ tới cửa hảo hảo điều tra điều tra. Đại đội trưởng quay đầu phân phó lưu lại vài người, đem đại hán quan đến từ đường phòng chất ủi, cũng dặn dò hai cái cao lớn vạm vỡ tráng tiểu hỏa xem lao kia mặt đen đại hán, còn lại đoàn người lấy dầu hỏa đèn, đánh lửa đem, bất quá 7-8 phần chung thời gian, liền đến thanh niên trí thức điểm. Ai nha, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Phương Thành Lượng vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, liền biết đi ra ngoài thanh niên trí thức nhóm đều đã trở lại. Đại đội trưởng, kế toán, các ngươi như thế nào tới? Mở cửa Phương Thành Lượng, đầu một cái nhìn thấy chính là đại đội trưởng cái mặt già kia, hoảng sợ. Bất quá quay đầu hắn liền minh bạch, vì sao đại đội trưởng bọn họ muốn tới này một chuyến. Đại đội trưởng chưa nói vô nghĩa, chúng ta đến xem cái kia hầm. Bên này. Phương Thành Lượng lập tức dẫn đường. Chờ đại đội bên trong người từng bước hạ đến hầm, mới biết được hầm bên trong có khác động thiên. Trong ngoài đều xem xét một phen lúc sau, đại gia hỏa sắc mặt đều thập phần khó coi. Đặc biệt là bọn họ đem địa đạo bên trong lưu lại đồ vật tất cả đều dọn ra tới lúc sau, trên mặt thần sắc càng thêm sâu thẳm. Đại đội trưởng, này, mấy thứ này nhìn như là quật mộ dùng. Nói chuyện chính là trong đó một cái thượng tuổi lão gia tử. Này lão gia tử cũng họ Thẩm, tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài chạy qua thương, xem như rất có kiến thức. Mọi người đều bị lão gia tử nói cả kinh hít hà một hơi. Trộm mộ tặc. Ta này phá địa phương nào có cái gì đại mộ. Lão gia tử ngài xem sai rồi đi. Có người cũng không tin tưởng. Thật sự là bọn họ đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, căn bản liền không nghe nói nơi này có cái gì đại mộ. Mấy cái tuổi đại sắc mặt trầm trọng. Các ngươi mấy cái tuổi trẻ có lẽ cũng không biết, nhưng chúng ta này đó thượng tuổi, vẫn là nghe nói qua một chút. Lão gia tử vẻ mặt hoảng hốt, lâm vào hồi ức. Kỳ thật chúng ta trong thôn vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết, nói là chúng ta đại đội hơn 1.000 năm trước ra quá một cái đương đại quan. Sau lại cái kia đại quan đã chết, liền đỡ linh về quê, táng ở tổ địa. Chuyện này nhi, lão gia tử cũng không rõ lắm, chỉ là khi còn nhỏ thời điểm nghe đại nhân mơ mơ hồ hồ nghe qua vài câu, hiện tại có thể nhớ tới, vẫn là lão gia tử trí nhớ hảo. Mặt khác mấy cái tuổi đại túi đầu trầm tư, một lát sau lúc sau mới phụ họa, tựa hồ là thật sự có như vậy một hồi sự, trước kia trong nhà lão nhân giảng cổ thời điểm, ta cũng nghe quá hai câu, nhưng cụ thể như thế nào cái hồi sự nhi, ai cũng nói không rõ. Nói không rõ cũng đúng, nghe nói kia đại quan là cái tàn nhẫn độc ác, sinh thời sợ hai chính mình đã chết còn bị người quật mộ, liền hạ lệnh phụ trách tu mộ thợ thủ công, toàn bộ tuân táng. Ít nhất, khi đó chúng ta trong thôn nói là thiếu rất nhiều người, mà những người này trong nhà cũng được một tuyệt bút tiền. Không cần đoán, liền biết này số tiền là bán mạng tiền. Chúng ta Thẩm gia thôn có thể phát triển lên, chính là bởi vì những cái đó được tiền tài nhân ra lấy bán mạng tiền cấp hải tử niệm thư biết chữ. Mà chúng ta trong từ đường cung phụng một vị tổ tông nhất thông tuệ, sau lại khảo trung tiến sĩ, trực tiếp ở trong kinh đương quan, chúng ta Thẩm gia thôn mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh lên. Trình giao, trăm triệu không nghĩ tới, còn có thể nghe thế sao một cái chuyện xưa. Đại đội trưởng, nhà ngươi là kia tổ tiên dòng chính, này đó lao thôn trưởng nhiều ít hẳn là đã nói với ngươi vài câu đi. Không sai, đội trưởng lúc trước có thể tuổi còn trẻ liền làm được đại đội trưởng vị trí thượng, trừ bỏ hắn ba là đời trước đại đội trưởng ở ngoài. Còn bởi vì bọn họ ra là dòng chính. Xưa nay tộc trưởng chi vị đều là ở dòng chính bên kia, mà tới rồi cái này thế kỷ, dòng chính chỉ còn lại có đại đội trưởng bên này. Đây cũng là hắn có thể thuận thuận lợi lợi trở thành đại đội trưởng quan trọng nhất nguyên nhân. Đại gia hỏa nói chuyện thời điểm, đại đội trưởng vẫn luôn ở trầm tư. Nghe được lão gia tử nhắc tới tên của hắn, hắn lúc này mới từ trong hồi ức ra tới, lão gia tử nói được không sai, năm đó ta ba là có cùng ta để qua như vậy một hai câu. Cùng lao ra tử nói được không sai biệt lắm. Ta xem người nọ là trộm mộ tặc khả năng tính rất lớn, chúng ta ngày mai thiên sáng ngời, liền thượng công xã một chuyến, đem chuyện này báo danh công xã bên kia. Đến nỗi xử lý như thế nào, trước xem công xã bên kia nói như thế nào. Bất quá ta phòng trừng, 8 phần là đưa công an. Chúng nói rõ đối với, liền trước báo công xã. Đại gia hỏa đều đồng ý Thẩm Trung Minh tính toán, liền làm mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, đem vài thứ kia đều cấp mang đi bỏ vào trong từ đường đầu. Chờ ngày mai cùng nhau đưa tới công xã. Như thế, Trình Giao mới rốt cuộc có rảnh về nhà. Đương nhiên, không phải nàng chính mình một người về nhà, mà là Thẩm Trung Minh hai cái nhi tử đưa nàng. Sinh viên Trình, ngươi trụ cái này địa phương, vạn nhất cảm thấy nơi nào không tốt, nhất định phải nói cho ta ba. Thẩm Gia Thông là cái nhăn cẩu, thấy Trình Giao gương mặt này, liền nhịn không được hỏi Hàn Ân cần đưa tình yêu. Yên tâm đi, nếu là có vấn đề, ta tất nhiên sẽ đi tìm đại đội trưởng. Trình Giao thuận miệng đáp. Này đều mau 12 giờ, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn cùng nhau thượng công xã. Lẫn nhau từ biệt lúc sau, Trình Giao lúc này mới trở lại trong phòng. Trong phòng Dư Nhị Nha tự nhiên không ngủ, sợ Trình Giao có cái ngoài ý muốn, liền vẫn luôn mở to mắt chờ. Trình tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lại không trở lại ta, đều phải lặng lẽ thượng thanh niên trí thức điểm tìm ngươi đi. Dư Nhị Nha thấy Trình Giao trở về, đầy mặt đều là tươi cười. Trình Giao, ta đã quên cùng ngươi nói ta có chút sự tình muốn làm. Trình Giao thói quen một người độc lai độc vãng, thật đúng là không có muốn cùng người báo bị hướng đi thói quen. Hơn nữa Dư Nhị Nha cũng không có kia tư cách làm nàng thông báo. Lại là yên lặng tu luyện suốt một buổi tối, Trình Giao theo thường lệ lại dậy thật sớm. Ra khỏi phòng thời điểm đã nghe thấy mãn nhà ở đều là cháo mùi hương, không cần đoán liền biết khẳng định là Dư Nhị Nha dậy sớm ngao cháo. Trừ cái này ra, trong nồi quả nhiên còn có một viên trứng gà. Đơn giản mà ăn qua cơm sáng, Trình Giao liền chủ động đi đại đội trưởng bên kia. Nàng bên này là có tiếng quỷ trạch, Trình Giao thực săn sóc mà chính mình qua đi, không cần người kêu, đỡ phải tới người sợ hãi trong lòng run sợ. Vốn dĩ hôm nay là mới tới thanh niên trí thức ngày đầu tiên bắt đầu làm việc nhật tử, nhưng hôm qua cá nhân là nàng chảo, hôm nay vô luận như thế nào, nàng còn phải ở đây. Vừa lúc thiếu thượng một lần công. Đối với Trình Giao tới nói, làm nàng thành thật bắt đầu làm việc là không có khả năng, nhưng phạm là nàng một tìm được cơ hội, liền sẽ làm chính mình thoát ly bắt đầu làm việc đội ngũ. Lại nói nàng trừ bỏ tu luyện, còn có một cái tùy thân dược viên đến chăm sóc, nơi nào tới như vậy nhiều thời gian ban ngày đêm tối làm việc. Sinh viên Trình tới nha. Ăn qua cơm sáng không? Ra chuyện lớn như vậy, Thẩm Trung Minh đêm nay thượng cũng chưa ngủ ngon giấc. Trời còn chưa sáng liền sờ soạng nổi lên, chính điểm người đâu, liền thấy Trình Giao chậm gì gì mà lại đây. An qua mới đến. Đại đội trưởng, hiện tại muốn đi sao? Lúc này thiên còn rất sớm, Trình Giao một đường đi tới, mọi nhà đều ở nhóm lửa nấu cơm. Nay đây, tụ tập ở từ đường đằng trước người, cũng chỉ có ngày hôm qua những cái đó. Không sai biệt lắm. Đem người nói ra liền đi. Đúng rồi, sinh viên Trình, ngươi ngày hôm qua đánh hán tử kia chỗ nào rồi? Như thế nào qua một đêm cũng chưa tỉnh. Hôm nay vừa lại đây, kết quả trông coi người lại nói người vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh. Hắn còn tưởng rằng người đã không có. Tự mình dò xét hơi thở, mới biết được hô to hô hấp đều đều, liền cùng ngủ rồi dường như. Đại đội trưởng trong lòng kỳ quái, bởi vậy nhìn thấy Trình Giao mới có thể hỏi. Cái này sao, ta cũng không biết. Lúc ấy trường hợp có chút loạn, địa đạo ánh sáng lại không đủ Trình Giao gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói. Đại đội trưởng thấy hỏi không ra tới cái gì, đành phải thôi. Người không tỉnh liền không tỉnh đi, không chạy liền thành. Lại không phải con của hắn, quản như vậy nhiều làm gì. Nói nữa, nếu là thật tỉnh, còn phải tốn nhiều một phen công phu. Như bây giờ cũng khá tốt. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đoàn người liền nâng kia mặt đen hán tử trực tiếp tới rồi công xã. Công xã lãnh đạo vừa mới đi làm, liền thấy như vậy một đám người mênh mông cuồn cuộn, khiếp sợ, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự nhi. Vội vàng từ văn phòng ra tới. Đây là tụ chúng ẩu đả. Vẫn là có phạm nhân xong việc nhi. Công xã lãnh đạo nhìn một đám người, liền cảm thấy đầu đại. Này hai người bên trong vô luận là cái loại này, đều xử lý không tốt, lệnh đầu người đại. Thẩm Trung Minh thấy công xã lãnh đạo sắc mặt không tốt, lập tức liền nói ngọn nguồn. Ngài xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? Nói xong lúc sau, mới như vậy liền cùng công xã lãnh đạo thảo ý kiến. Công xã lãnh đạo nghĩ thầm nói, ta có thể có ý kiến đến gì, ngươi đều nói có thể là đặc vụ cũng có khả năng là trộm mộ tặc, kia đương nhiên là đưa công an đi. Nếu không này trung gian có cái gì vấn đề, hắn công xã dính tay, làm không hảo liền sẽ chọc đến một thân canh. Thật sự là tính không ra, bởi vậy, công xã lãnh đạo trực tiếp làm Thẩm Trung Minh lãnh người đi tìm công an báo án. Nhưng hắn cũng biết chuyện này can hệ trọng đại, liền cũng gia nhập cái này đội ngũ, trực tiếp đi huyện thành. Chờ đến sở hữu sự tình xong xuôi, đã là buổi chiều thời gian. Đại gia hỏa ở cục công an cửa tán hóa, Trình Giao lấy cớ chính mình còn có chuyện muốn làm. Đến đi cung tiêu xã một chuyến mới có thể thoát thân. Vào cung tiêu xã, Trình Giao mua một ít tuổi gạo mắm muối tương giấm, đông vải dệt chờ sinh hoạt cần thiết phẩm. Này đương nhiên không phải cấp Trình Giao chính mình mua, mà là cấp Dư Nhị Nha mua. Nhị Nha muốn dọn đến trên núi đi trụ, muốn gì không gì. Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nàng cũng không kém điểm này nhi đồ vật. mà nàng tin tưởng Dư Nhị Nha không phải cái loại này quang tưởng được đến, không nghĩ trả giá người. Cho nên giúp khởi vội tới, còn rất tận tâm. Nàng đã sớm tính toán hảo, đến lúc đó làm Dư Nhị Nha ở trên núi nhiều dưỡng chút gà vịt, một phương diện có thể cho Dư Nhị Nha chính mình quá thượng tự cấp tự túc nhật tử, một phương diện nàng cũng đỡ phải lao thượng cống tiêu xã mua đi. Bởi vì Trình Giao cước trình mau, trên đường trở về không tránh khỏi gặp phía trước những người đó. Sinh viên Trình như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, không hảo xách đi, có cần hay không hỗ trợ. Thẩm Gia Thông tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng Trình Giao kia vẻ mặt ta không cần biểu tình, làm Thẩm Gia Thông ngừng bước chân. Thẩm Gia Thông nghĩ thầm nói, cái này sinh viên Trình đẹp là đẹp, chính là cũng quá lạnh nhạt chút. Tựa hồ trừ bỏ tất yếu nói, sinh viên Trình đều không muốn cùng người khác nói chuyện phiếm. Tới dọc theo đường đi, hắn 5 lần 7 lượt tưởng đáp lời, sinh viên Trình lại cũng chưa nói tiếp gốc dạng. Thẩm Gia Thông không nốc, chỉ thấy Trình Giao này phản ứng, liền biết nhân ra đối chính mình không quá cảm mạo. Bất quá ngược lại hắn liền nghĩ đến, này sinh viên Trình tuổi mụ chỉ có 17 tuổi, tuổi con nhỏ, hẳn là còn không có thông suốt. Như thế, chính mình vẫn là có cơ hội ôm mỹ nhân về. Chỉ là trung gian không biết phải trải qua thật tốt chắc trở mới có thể tu thành chính quả. Trình Giao cũng không biết Thẩm Gia Thông trong lòng tưởng cái gì, nếu là đã biết nhiều lắm cười nhạo một tiếng, cũng không sẽ để ở trong lòng. Đời trước theo đuổi nàng người nhiều đi, lợi hại nguyên anh chân nhân, nàng cũng chưa coi trọng, hiện tại lại sao lại coi trọng một cái bình thường phàm nhân. Dù sao nàng là không tính toán thành ra, cũng không tính toán xử đối tượng. Còn nữa, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình về sau sợ là còn có thể trở lại tu chân thế giới. Cũng liền nói, nàng nếu thật sự ở chỗ này an cư lạc nghiệp kết hôn sinh hài tử, kia chờ nàng có thể rời đi này phương tiểu thế giới thời điểm, là đi, vẫn là không đi. Đi nói hại nhân ra không có lão bà, không đi nói, kiến thức quá tu chân giới sáng lạn nhiều vẻ nàng cả đời hoa ở cái này tiểu địa phương, lại há có thể cam tâm. Cho nên nàng đời này đều không thể sẽ kết hôn, chẳng sợ đối phương lại ưu tú, cũng sẽ không. Bởi vậy, Thẩm Gia Thông chú định sát vũ mà về. Những người khác cũng là như thế. Thấy nhà mình đệ đệ héo nhi bẹp trở về, Thẩm Gia Minh một trận cười khẽ. Ca, ngươi vẫn là ta ca sao? Ta ở bên kia ăn bẹp, ngươi như thế nào còn cười nhạo ta? Ngươi còn có huynh đệ tình sao? Thẩm Gia Thông tóm được hắn ca liền bắt đầu nhắc mãi. Đinh đinh đình, đệ đệ, ngươi gì cấp, sinh viên Trình mới đến chúng ta đại đội mấy ngày thời gian, ngươi có cái gì hảo chút nhục trí? Sinh viên Trình cũng không phải là chúng ta trong thôn những cái đó tiểu cô nương, ngươi nói hai câu lời hay, cấp điểm đồ vật, là có thể cùng ngươi hảo đến cùng một người dường như. Hơn nữa, ta nơi nào không có huynh đệ tình. Ngươi tưởng đưa sinh viên Trình về nhà, ta chẳng lẽ không bồi ngươi? Thẩm Gia Minh lời nói thâm thía. Đệ đệ, ngươi này cách mạng con đường đặc biệt sâu xa, ca ca chỉ ở khởi hành địa phương giúp ngươi nhìn. Thẩm Gia Thông, vì cái gì một chút đều không có bị an ủi đến, ngược lại cảm giác ca ca có chút vui sướng khi người gặp họa. Trình Giao trở lại Hồng Tinh đại đội sản xuất lúc sau cũng không trì hoãn, trực tiếp cùng Dư Nhị Nha cùng nhau lên núi, đem Dư Nhị Nha an trí ở trên núi. Hiện tại đại đội tương đối loạn, hơn nữa ta cũng muốn bắt đầu làm việc, không biện pháp chiếu cố đến ngươi. Thừa dịp hôm nay còn có thời gian, hai ta chạy nhanh đem sơn động dọn dẹp một chút. Dư Nhị Nha nhìn Trình Giao mang cho nàng mấy thứ này, cảm động đến rơi nước mắt. Trình tỷ, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi hảo. Trình tỷ lại là cấp ăn cấp uống, còn cho nàng tìm chỗ ở. Dư Nhị Nha cảm thấy chính mình nhất định là đời trước tích đức, mới có thể gặp được Trình tỷ. Chân tướng muốn tạ nói, ta về sau mang một ít gà con vịt con lại đây, ngươi dưỡng hảo liền cho ta chừa chút nhi. Đây là Trình Giao lúc trước liền quyết định tốt. Hơn nữa cũng cùng Dư Nhị Nha nói lên quá. Trình tỷ, ta còn muốn một đầu tiểu trư. Dư Nhị Nha cảm thấy chính mình thực lòng tham, nhưng nàng tưởng bằng đại năng lực hồi báo Trình Giao, liền ra mặt dày nói ý nghĩ của chính mình. Không biết vì cái gì, Dư Nhị Nha cảm thấy Trình tỷ năng lực đại thật sự. Đây cũng là nàng dám đưa ra yêu cầu này quan trọng nguyên nhân. Còn nữa dưỡng chỉ heo mà thôi, này đó việc đều là nàng trước kia làm thói quen. Căn bản không uổng cái gì công phu, lại nhiều dưỡng chút gà vịt. Đến lúc đó mỗi tháng đều cấp Trình tỷ đưa lên rất nhiều. Đỡ phải mệt Trình tỷ miệng. Dưỡng heo rất phiền thoái, bất quá ngươi tưởng dưỡng nói, ta có thể giúp tìm xem. Quả nhiên, Trình tỷ không có cự tuyệt. Trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì muốn không có, nếu là có lời nói, ta liệt một chương đơn tử, ta đại khái 10 ngày nửa tháng sẽ lên núi một chuyến, đến lúc đó liền có thể cho ngươi đưa vài thứ. Trình Giao nhưng chịu không nổi mỗi ngày uống cháo loãng xứng dưa muối, cho nên nàng về sau thường thường liền sẽ lên núi săn thú. Thuận tay liền có thể đưa một ít đồ vật lại đây. Kế tiếp thời gian, Trình Giao thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn, chạy nhanh chống thiên còn lượng, đem lần trước chặt bỏ tới bó củi lôi ra tới. Cấp Dư Nhị Nha ngồi một trương giản dị giường, còn có một ít giản dị gia cụ. Quan trọng nhất môn, Trình Giao tự nhiên sẽ không quên. Nàng dọn cự thạch ở sơn động cửa chống đỡ, chỉ để lại nhưng cung một người thông qua tiểu đạo, lại ở mặt trên ấn thượng một đạo dùng gậy gỗ chắc thành rắn chắc đại môn, phòng ngừa có dã thú lầm sông vào sơn động. Thành, cái này ngươi liền không cần lo lắng hoàn toàn vấn đề. Trình Giao vô vỗ trên người vụn gỗ, đại công cáo thành. Dư Nhị Nha nhìn Trình Giao bất quá ở ngắn ngủn thời gian nội, liền làm tốt hảo chút gia cụ đại môn, đôi mắt sáng lấp lánh, mãn nhãn đều là sùng bái. Trình tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Như thế ở ngoài, Dư Nhị Nha đã không biết dùng cái gì hình dung từ tới hình dung Trình Giao năng lực. Nàng Trình tỷ giống như cái gì đều sẽ dường như, giống bầu trời tiên nữ. Hảo, ngày lập tức muốn đi xuống, ta vội vàng trở về. Ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc, dư lại này đó chính ngươi dọn dẹp dọn dẹp. Và áo làm chăn những việc này, đều kêu cấp Dư Nhị Nha chính mình. Lúc này còn có một chút thời gian, cũng đủ Dư Nhị Nha đem chăn cấp phùng thượng. Là, Trình tỷ, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngày này đầu đều đã đi xuống, đến chạy nhanh trở về mới là, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Xong rồi Dư Nhị Nha còn không yên tâm, thật sự không được, liền ở sơn động chắp vá cả đêm. Không có việc gì, ta cước trình mau, có thể đuổi ở thiên hoàn toàn hắc thấu phía trước xuống núi, đến nội những cái đó giá thú. Vòng quanh ta đi mới là, bằng không chỉ biết trở thành ta đồ ăn trong mâm. Nghe vậy, Dư Nhị Nha nhịn không được nhìn về phía sơn động trong một góc trộm đoa mấy chỉ thỏ hoang. Này mấy chỉ thỏ hoang tất cả đều là Trình tỷ mới vừa rồi chuyển một vòng trở về thời điểm trảo. Trừ cái này ra còn có mấy chỉ gà rừng, Trình Giao cấp Dư Nhị Nha để lại một con, mặt khác đều chính mình mang xuống sơn. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải nhiều chú ý an toàn. Trình Giao gật gật đầu, xách thượng đồ vật, xoay người rời đi. Dư Nhị Nha nhìn Trình Giao thân ảnh từng giọt biến mất ở trong rừng, nước mắt xôn xao rơi xuống. Chưa từng có người đối nàng như vậy hảo, ngay cả nàng thân mụ đều không có. Về sau nàng nhất định phải đối Trình tỷ hảo, hảo hảo báo đáp Trình tỷ. Ân, kia mấy con thỏ liền lưu trữ sinh ngãi con. Dư Nhị Nha nhưng luyến tiếc đánh tới ăn, vừa lúc này con thỏ bên trong có một con là hoài ngãi con, đến lúc đó sinh nuôi lớn, cũng hảo cấp Trình tỷ thêm một mâm đồ ăn. Cũng là hôm nay, Dư Nhị Nha mới biết được. Trình tỷ thân thủ cực hảo không nói, sức lực còn đại, muốn ăn thịt, lên núi thượng chuyển động một chuyến chính là. Căn bản liền không cần nàng tới dưỡng súc vật, mà Trình tỷ như vậy nói, gần chỉ là vì làm nàng trong lòng dễ chịu chút. Nay một đêm, Dư Nhị Nha nằm ở khô ráo trên giường, dưới thân lót chính là thật dày đệm giường, trên người cái chính là đại bông bị, mềm ấm đến nàng căn bản ngủ không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải dốc hết sức lực báo đáp Trình tỷ. Giải quyết xong Dư Nhị Nha sự tình, trong nhà một lần nữa quy về bình tĩnh, Trình Giao cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà Trình Giao, đem bị Dư Nhị Nha thu thập tốt gà rừng lấy ra tới một con hầm, sau đó về phòng tu luyện. Mang công pháp vận chuyển một cái đại chu thiên, trong nổi mùi hương bốn phía, nàng liền thu công pháp, mị mị mà ăn một đốn. Ngày hôm sau sáng sớm, Trình Giao liền nghe thấy được bắt đầu làm việc Đồng La Thanh. Nàng biết hôm nay phải cho nàng an bài việc, liền theo dòng người đi tập hợp địa phương. Đại đội trưởng theo thường lệ nói một phen lời nói lúc sau, liền phất tay làm đại gia hỏa đều đi bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng, ta đi làm cái gì việc? Trình Giao đám người đi được không sai biệt lắm, mới đi lên hỏi đại đội trưởng. Đại đội trưởng vừa thấy là Trình Giao, một phách chán, ai nha, nhìn ta này trí nhớ, thế nhưng cấp đã quên. Sinh viên Trình, chính ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nay cũng chính là đối với Trình Giao, Thẩm Trung Minh mới hỏi một câu đối phương ý nguyện. Ngày hôm qua kia mấy cái. Hắn không hỏi một tiếng, trực tiếp làm phía dưới tiểu đội trưởng cấp an bài. Đại đội trưởng, ta là trong thành tới, cũng không sẽ trông chọn, nhưng là ta trên người có một đống sức lực không chỗ xử. Trình Giao nói tới đây nhìn mắt đại đội trưởng, thấy đối phương thần sắc như thường, lúc này mới tiếp tục nói, ta nghe nói trên núi có không ít lợn rừng, mỗi năm đều sẽ xuống núi tới tai họa chúng ta cực cực khổ khổ trồng ra hoa màu, làm chúng ta tổn thất không ít lương thực. Đại đội trưởng, ta cảm thấy ta săn thú tay nghề không tồi, nếu không... Ta trên núi đánh lợn rừng, ngài cho ta tính bắt đầu làm việc phân. Đây là Trình Giao nghĩ ra được có thể tránh cho bắt đầu làm việc một cái biện pháp, cũng không biết đại đội trưởng có thể hay không đồng ý nàng này nhìn như hoang đường đề nghị. Đại đội trưởng Thẩm Trung Minh nghe xong Trình Giao nói, khiếp sợ không thôi. Hắn trước nay không nghe nói qua còn có như vậy bắt đầu làm việc phương pháp, bất quá Trình Giao nói được cũng đúng, bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất tứ phía núi vây quanh, trên núi dã vật rất nhiều. Mặt khác nhưng thật ra còn hảo. Chính là này lợn rừng thật sự là quá mức hung hăng chút. Mỗi năm lợn rừng mất mùa thời điểm, liền sẽ ở ban đêm xuống núi họa họa chân núi hoa màu, càng hung mãnh, thậm chí có thể trực tiếp đến cửa thôn phụ cận trong đất ăn uống thả cửa. đại đội cũng từng tổ chức hơn người trên tay sơn đánh lợn rừng, nhưng mỗi năm đều sẽ có nhân viên bị thương, vận khí tốt thời điểm, có thể đi đầu lợn rừng trở về thêm cơm, vận khí không tốt thời điểm, lợn rừng đánh không đến không nói, thậm chí còn có thương vong. Vài lần lúc sau, không còn có người nguyện ý lên núi cùng dã thú liều mạng. Trên núi thịt lại nhiều, kia cũng đến có mệnh ăn mới là. Thêm chi xa hơn núi sâu bên trong, còn có mặt khác mảnh thú lui tới, cái này làm cho đại đội bên trong người càng thêm e ngại. Hoa ở đại đội trồng trọt, tuy nói một năm thấy không vài lần thức ăn mặn, nhưng lưu trữ mệnh nha. Lưu trữ mệnh, về sau muốn ăn gì ăn không đến. Nay đây, chuyện này cũng thành Thẩm Trung Minh cho tới nay đau đầu sự tình. Mà hiện tại trình giao thế nhưng nói lên chuyện này, cái này làm cho Thẩm Trung Minh đã vui sướng, lại do dự. Vui sướng chính là vị này từ trong thành tới thanh niên trí thức tựa hồ thân thủ thực không tồi, đơn nàng kia một tay lông tóc vô thương liền đem kẻ bắt cóc chế phục năng lực, liền biết không phải cái hư. Nếu nói có thể đánh lợn rừng, đó chính là thật sự có thể đánh lợn rừng. Đến nỗi do dự, là bởi vì trình giao chỉ có một người, vẫn là trong thành tới, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm không thật lớn trong đội còn muốn ăn liên lụy. Thẩm Trung Minh ý tưởng tả hữu lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn là làm đại đội bên trong nhiều đến chút lương thực cùng thịt ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Sinh viên trình, ngươi một cái cô nương ra đi săn thú, cũng thật sự là quá nguy hiểm chút, ta Thẩm Trung Minh nhưng làm không được chuyện như vậy. Trong lòng mặc dù là có chủ ý, nhưng Thẩm Trung Minh sẽ không nói thẳng ra tới. Trình giao một kiện Thẩm Trung Minh biểu tình, liền biết đối phương đã tâm động, vì thế nàng không ngừng cố gắng. Đại đội trưởng, ngài yên tâm, ta tuy rằng là cái cô nương ra, nhưng bình thường 3 năm cái hán tử đều không phải đối thủ của ta, ngài nếu là không tin nói, có thể kêu thượng mấy cái nam đồng chí cùng ta luyện luyện, mấu chốt nhất chính là ta trên tay còn có săn thú tay nghề. Đại đội trưởng, săn thú thời điểm ta sẽ lấy tự thân an toàn là chủ, tuyệt đối không cậy mạnh. Nếu là ta không có đánh tới lợn rừng, liền không cần cho ta CM, thật sự không được, ta cũng sẽ đi bắt đầu làm việc. Lời hay xấu lời nói, trình giao đều nói một ít. Đại đội trưởng trầm mặc một lát, sau đó mới đối trình giao nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình năng lực đại, ta đây liền ấn ngươi ý tứ, tìm người tới cấp ngươi thi đấu, nếu là thắng, liền ấn ngươi nói làm. Một đầu lợn rừng, ta cho ngươi nhớ một tháng mãn CM. Lời này vốn là muốn trình giao thắng lúc sau mới nói, nhưng đại đội trưởng vì cấp trình giao cổ vũ, liền trước tiên nói. Quả nhiên, trình giao ánh mắt sáng lên. Kia đã có thể nói định rồi, một đầu lợn rừng cấp một tháng mãn CM. Nàng tuy rằng có thể mỗi ngày ăn thịt, nhưng lương thực lại không thể không có. Có thể có không cần mua lương thực, nàng đương nhiên nguyện ý. Vậy muốn trước xem sinh viên trình có thể hay không thắng. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng đại đội trưởng mạc danh cảm thấy trình giao có thể thắng. Cái này từ kinh thị tới thanh niên trí thức, có tiền không nói, thậm chí trên người năng lực cũng so thường nhân lớn hơn nhiều, giống như địa vị cũng không đơn giản. Thẩm Trung Minh mới sẽ không quản này trình giao ngầm đến tột cùng là cái gì địa vị, dù sao vô luận như thế nào, đều là bọn họ đại đội sản xuất chiếm tiện nghi. Rồi sau đó, Thẩm Trung Minh khiến cho người hô mấy cái ở đại đội bên trong thân thủ không tồi thanh niên. Những người này bị gọi tới cùng một cái tiểu cô nương đánh nhau luận bàn, chỉ quá cảm giác chính mình lỗ thai sinh ra ảo giác. Đại đội trưởng, ngài nói dẫn đi. Liên nàng một cái tế cánh tay tế chân tiểu cô nương, ta một bàn tay là có thể đem nàng xách lên tới ném văng ra. Đúng vậy, đại đội trưởng, ngươi nhưng đừng là tối hôm qua thượng không ngủ tỉnh đi. Nhân gia Thủy Linh Linh tiểu cô nương, có thể cùng chúng ta này đó tháo hán tử khoa tay múa chân sao. Này khoa tay múa chân trung gian, khó tránh khỏi sẽ có một ít thân thể va chạm, bọn họ là không ngại, nhưng sợ nhân gia tiểu cô nương để ý, đến lúc đó một hồi luận bàn xuống dưới, tiểu cô nương khóc nhẹ nhưng làm sao bây giờ. Phải biết rằng, này đó thành phố lớn tới thanh niên trí thức, chính là một cái so một cái tiểu khí. Liền chính giao này yếu đuối mong manh bộ dáng, căn bản liền không cần bọn họ 5 người được chứ, hắn một người liền có thể thu phục. Những người khác cũng cảm thấy không thích hợp, muốn khuyên đại đội trưởng đánh mất loại này hoang đường ý tưởng. A, các ngươi này mấy cái nha, thí cũng chưa thử qua đâu, liền rong ra. Nhân gia sinh viên trình năng lực lớn đâu, ta coi các ngươi mấy cái cùng nhau thượng đều không phải nhân gia đối thủ. Dám nghi ngờ hắn không ngủ tỉnh, lão hồ đồ, Thẩm Trung Minh mới sẽ không cấp những người này lưu mặt mũi. Đội trưởng, này ngươi đã có thể không đúng rồi, không đến ngươi như vậy chướng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Trong đó có cái 20 mấy tuổi tiểu tử, vẻ mặt tức giận. Hắn từ nhỏ đánh biến trong thôn vô địch thủ, trở thành đại đội bên trong một bá, tầm thường 3 năm cá nhân đều không phải đối thủ của hắn, cho nên căn bản liền không cảm thấy chính mình sẽ thua. Mà nói chuyện cái này tuổi trẻ tiểu tử, cũng là bọn họ trong đó lợi hại nhất một cái, tên gọi là Thẩm Hà. Ngươi tuổi trẻ, lại bối phận đại, là cùng đại đội trưởng Thẩm Trung Minh một cái bối phận. Vốn dĩ khi còn nhỏ lấy tên, trung gian còn mang theo một cái trung tự, tiêu Thẩm Trung Hà, nhưng không biết vì cái gì tiêu tên này, luôn là sinh bệnh phát sốt. Sau lại nhà hắn người tìm người nhìn, nói là bát tự nhược, tên này không thích hợp, liền đem trung xóa, tiêu Thẩm Hà. Ngại với chính mình cùng Thẩm Trung Minh là cùng cái bối phận, Thẩm Hà là một chút đều không sợ hắn. Sông nhỏ, này mạnh miệng ai sẽ không nói, ta xem vẫn là ra tay thấy thực lực, thi đấu lại nói. Thẩm Hà cái này thứ đầu, từ nhỏ tới đều làm Thẩm Trung Minh thập phần đau đầu. Khi còn nhỏ không thiếu xử lý Thẩm Hà đánh nhau ẩu đả, bị mặt khác bị đánh tiểu hài tử cha mẹ tìm tới môn bồi thường sự tình. Nay không, nếu không phải Thẩm Hà là thân thủ tốt nhất một cái, hắn mới sẽ không kêu hắn lại đây. Thẩm Hà thấy Thẩm Trung Minh đã hạ quyết tâm, liền cũng không ở nhiều lời. Hành bá, đại đội trưởng nếu đã quyết định ý kiến hay, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cũng đừng cùng những người khác đánh, chúng ta nhiều như vậy cái hán tử khi dễ một cái tiểu cô nương, mất mặt không mất mặt. Dù sao ta thân thủ tốt nhất, các ngươi mấy cái cũng đều không phải đối thủ của ta, vẫn là đừng ra tới mất mặt xấu hổ hảo. Mặt khác mấy người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Hà ca ngài nói đúng, chúng ta chỗ nào là ngài đối thủ, người thượng chính là. Thấy Thẩm Hà đem sự tình ôm đi qua, bọn họ mấy cái vui vẻ đều không kịp, nơi nào sẽ cự tuyệt. Nói nữa, Thẩm Hà nói được cũng không sai, bọn họ mấy cái chính là từ nhỏ cùng Thẩm Hà cùng nhau đánh tới đại. Sắc thật thêm lên vài người đều đánh không lại Thẩm Hà, không đến đi ném người kia. Bằng không về sau ở đại đội, sợ là muốn cho người chê cười thật lâu. Cũng chính là Thẩm Hà không để bụng khi dễ không khi dễ cô nương thanh danh, mới có thể đem sự tình ôm hạ. Thẩm Hà thấy các tiểu đệ nghe lời, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Trình Giao. Này vừa thấy, nhịn không được liền cười. Tiểu muội muội, ngươi này da thịt non mịn, chờ hạ nhưng đừng ngồi dưới đất khóc, kêu ca ca hư nha. Yên tâm đi, ca ca sẽ nhận lấy lưu tình. Tuyệt đối sẽ không đánh hoa ngươi mặt. Trình Giao, này chỗ nào tới lao bánh quẩy tử, nhìn như thế nào tựa như một cái du thủ du thực. Có thể hay không thắng quá ta còn hai nói đi, nhưng đừng ra châu thổi phá thiên. Trình Giao không cam lòng yếu thế. Thẩm Trung Minh thấy hai người dương cung bạt kiếm bộ dáng, chạy nhanh nói, vậy ấn Thẩm Hà ý tứ, các ngươi hai người khoa tay múa chân, chỉ cần sinh viên Trình ngươi thắng Thẩm Hà, ta liền đáp ứng chuyện của ngươi nhi. Cái này Thẩm Hà kinh ngạc, ta nói đại đội trưởng, ngươi còn lấy ta đương tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược, ngươi nói xem, nếu là thích hợp nói, ta cho chính mình sau chú. Thẩm Hà chính là cái hôn không tiếc, có thể kiếm mấy cái tiền, ước gì chính mình có thể hạ chú. Thẩm Trung Minh đỡ chán. Tạm thời không có chính diện trả lời Thẩm Hà hỏi chuyện, được rồi, đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đấu võ, đánh xong ta lại nói cho ngươi. Đừng cọ sát, chờ hạ các ngươi còn phải trở về bắt đầu làm việc. Đều đã tới rồi tình trạng này, hai người liền trực tiếp triển khai tư thế. Tiểu muội muội, ca ca nhường ngươi ba chiêu, ngươi xem có được hay không. Ngay thường, Thẩm Hà cũng không phải là cái hảo tính. Nếu là cô nương chọc nóng nảy hắn, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Bởi vậy ở đại đội thanh danh rất là không tốt. Thậm chí thanh danh này ở đã chuyển tới khác đại đội sản xuất, bởi vậy mặc dù là Thẩm Hà tới rồi thích hôn tuổi, lại không một cái cô nương nguyện ý gả cho hắn. Trình Giao thấy đối phương lại nhiều lần mà đùa giỡn chính mình, trong lòng cũng là tới hỏa khí. Không thành, ta một cái đối mặt là có thể đem ngươi đại nằm sắp xuống. Nha nha nha, tiểu cô nương cũng không thể nói loại này mạnh miệng, bằng không về sau như bê thổi xé trời, gả không ra nhưng làm sao bây giờ. Trình Giao hai mắt nhíu lại, đừng vô nghĩa, cứ việc phóng ngựa lại đây. Thẩm Hà thấy đối phương thật sự không cần hắn phóng thủy, liền cũng chính chính thần sắc, bày ra 7-8 thành năng lực. Đây chính là chính ngươi lựa chọn, ta đây đã có thể không khách khí. Dứt lời, Thẩm Hà tốc độ cao nhất về phía trước hướng, muốn đem Trình Giao trực tiếp lược đảo. Trình Giao lại kỳ thật dễ dàng như vậy bị lược đảo. Tuy ý một cái xoay người lại tránh được Thẩm Hà công kích, sau đó dây tiếp theo một chân đá vào Thẩm Hà trên eo, Thẩm Hà chỉ cảm thấy trên eo một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, lực đạo to lớn hắn căn bản vô pháp phản kháng. Mà xuống một cái trước mắt, thình thịch một chút, Thẩm Hà ngã xuống đất. Trình Giao tiến lên, một chân dẫm lên Thẩm Hà trên mặt. Có phục hay không? Chương 26, 1. Bị đạp lên trên mặt đất Thẩm Hà. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Hà phát ra số mệnh tam liền hỏi. Trình Giao thấy Thẩm Hà không hề răng, lại hỏi một lần. Hỏi ngươi đâu, có phục hay không? Thẩm Hà dương mắt, nhìn môi hồng răng trắng, mặt nếu đào hoa. Đẹp như thiên tiên tiểu thanh niên trí thức, có một chút, mặt liền đỏ. Không, không phục. Thẩm Hà chỉ cảm thấy chính mình hôm nay đem đời này mặt đều cấp mất hết. Hơn nữa là tại như vậy cái thủy linh linh tiểu cô nương trước mặt, kia mặt là thành lần ném. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có nghi vấn, từ trước đến nay đánh biến toàn đại đội vô địch thủ hắn, sao có thể thua đâu? Nhất định là bởi vì mới vừa rồi ta khinh địch. Thấy đối phương là cái tuổi trẻ xinh đẹp lớn lên cùng tiên nữ khi còn nhỏ tiểu cô nương, theo bản năng liền để lại tay. Cho nên, hắn là không có khả năng thua, tuyệt đối không có khả năng thua. Nghe được Thẩm Hà còn nói không phục, Chính Giao lộ ra một cái hơi lạnh cười. Thành A, không phục liền lại đến. Ta đánh tới ngươi phục mới thôi. Đến lúc đó cũng không nên khóc lóc kêu tỉ tỉ trốn tha mạng. Thẩm Hà cảm giác được dẫm đến chính mình trên mặt chân rốt cuộc dịch hai, có một chút lập tức từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Tới tới tới, lại đến. Vừa dứt lời, trực tiếp nhấc chân hướng Trình Giao trên người tiếp đón. Trình Giao trở tay một cái đón đỡ, nhấc chân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một chân đá tới rồi Thẩm Hà trên ngông. Lúc này Thẩm Hà nhưng thật ra ổn định thân mình, không có trực tiếp phát gục trên mặt đất. Nhưng Trình Giao lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, ngay sau đó lại ở Thẩm Hà trên ngông thêm vào một chân. Liên tục ăn hai chân, vốn dĩ liền đứng không vững Thẩm Hà, trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức. Phúc! Ha ha! Vậy xem đám người, thấy Thẩm Hà này thảm dạng, nhịn không được vui vẻ. Nhưng là bọn họ che miệng, không dám cười quá lớn thanh, sợ bị Thẩm Hà nghe thấy. Phải biết rằng Thẩm Hà người này, nhưng mang thù thật sự. Chọc đối phương, tương lai vải thiên nhưng đều không ngày lành quá. Phi phi phi! Thẩm Hà vừa định ngẩng đầu, liền cảm giác lại thứ gì dẫm tới rồi chính mình trên mặt. Ta đi! Ngươi là chết đàn bà, như thế nào như vậy hái dâm người mặt. Ca ca ta là cái nam nha. Nam nhân eo không thể đụng vào, nam nhân mông cũng không thể chạm vào. Biết không? Lúc này Thẩm Hà tuy rằng trong lòng còn có chút không phục, nhưng đã hư. Hắn cảm giác chính mình có lẽ là thật sự đánh không lại Trình Giao, nhưng làm hắn như vậy dễ dàng nhận thua, là không có khả năng. Này đây, hắn còn nói thêm, ngươi đem chân nâng lên, chúng ta lại đến một lần. Ta vừa mới không có dùng sức toàn lực. Lời này, Thẩm Hà nói nhưng thật ra lời nói thật. Mới vừa rồi hắn xử liền thành lực, nhưng tiếp theo, tính toán tác dụng ăn mãi kính nhi. Nếu không thật bại bởi cái này tiểu nương môn, hắn về sau cái này hồng tinh đại đội sản xuất một bá, sợ là không còn có nơi dừng chân. Về sau hắn những cái đó các tiểu đệ, phỏng chừng không bao giờ sẽ nghe lời hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn là cái nam nhân, thua không nổi. Là cái nam nhân, liền không thể nói không được, không thể chịu thua. Lại như thế nào cũng muốn liều mạng nỗ lực một phen, nếu vẫn là thua, kia hắn chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi xác định. Trình Giao mỉm cười. Lần trước đá ngươi eo, lần này đá ngươi mông, lần tới đã có thể đá ngươi phía sau mấy chữ, Trình Giao không có nói ra. Nếu là chỉ có hai người, nàng là không ngại nói, nhưng hiện tại ở đây nhiều người như vậy, nàng là cái cô nương ra, không hảo đem những lời này đó nói ra. Thẩm Hà nghe xong lời này, theo bản năng kẹp chặt chính mình hai chân. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Trình Giao. Ngoan ngoãn, không thể nào, cái này đàn bà như vậy hung. Chẳng lẽ lần sau chính mình thua, nàng muốn đem chính mình mệnh căn tử đá đoạn không thành. Khó trách Cách Ngôn tổng nói độc nhất phụ nhân tâm, hôm nay cái cuối cùng là kiến thức tới rồi. Cách Ngôn nói được thật thật không sai. Trình Giao nhìn Thẩm Hà ánh mắt không ngừng lập lòe, liền biết hắn tưởng chỗ nào vậy. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta nói chính là, lần tới ta liền đá ngươi bụng. Trình Giao mới sẽ không thừa nhận. Nàng vừa rồi tưởng nói mệnh căn tử. Tới tới tới, lại đến. Thẩm Hà đem Trình Giao chân dịch hai, lại lần nữa từ trên mặt đất bỏ dậy. Lúc này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình phóng thủy, tiểu muội muội, ngươi cũng nên cẩn thận. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Thấy hai người lại bắt đầu đánh đệ tam sóng, vây xem quần chúng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai ra, ta nương ai, Thẩm Hà cái này tiểu bụi đời thế nhưng thua hai lần, làm người sinh viên trình cấp đánh ngã. Ta cảm thấy Hà ca vừa rồi thua ở khinh địch mặt trên, nếu là ngay từ đầu liền lấy ra 10 thành 10 thực lực, Hà ca nhất định sẽ không thua. Nói lời này chính là Thẩm Hà tiểu đệ chí nhất, đối Thẩm Hà có một loại thiên nhiên sùng bái. Lời này ngươi nhưng nói sai rồi, nhân gia không quan tâm Thẩm Hà nhẹ không khinh địch, nhân gia sinh viên trình có thể lược đảo Thẩm Hà lần đầu tiên lần thứ hai, là có thể lại lược đảo lần thứ ba. Thẩm Hà rõ ràng không phải sinh viên trình đối thủ, cũng không biết sinh viên trình thân thủ như thế nào sẽ như vậy liền hảo. Liền chúng ta đại đội mạnh nhất Thẩm Hà đều đánh không lại nàng. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Nói thật ra, vẫn luôn nhìn đại đội trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy nói hắn trước đây mạc danh có loại dự cảm sinh viên trình sẽ thắng, nhưng lại là chưa từng nghĩ tới, sinh viên trình sẽ lấy nhanh như vậy tốc độ, đơn giản như vậy phương thức thắng Thẩm Hà. Mà hiện tại, mặc dù là Thẩm Hà không chịu thua, đại đội trưởng lại có thể khẳng định cuối cùng thắng, vẫn là sinh viên trình. Thẩm Hà nghe trong đám người nghị luận, chỉ cảm thấy da mặt phát sốt. Hắn siết chặt nắm tay, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp mà thượng. Trình Giao nhìn khí thế không bình thường Thẩm Hà, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Trong giây lát, Thẩm Hà lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất, ân, chó ăn cứt tư thế. Thẩm Hà, hắn lúc này là thật đều không có thể diện, một đinh điểm đều không có. Không đợi Thẩm Hà che lại chính mình mặt, rồi lại bị Trình Giao cấp dẫm ở. Tức giận đến Thẩm Hà thẳng mút cao răng, ai, ta nói ngươi cái tiểu nương môn, ngươi như thế nào liền như vậy ái dẫm ca mặt đâu? Có phải hay không bởi vì ca lớn lên quá tuấn? Ngươi chân nhịn không được muốn cùng ca thân cận thân cận. Miệng chó phun không ra ngả voi tới. Thấy Thẩm Hà như vậy bộ dáng, Trình Giao lược cảm đau đầu. Hải, sinh viên Trình, ta còn tưởng rằng các ngươi trong thành tới đều có văn hóa đâu, này miệng chó sao có thể phun ra ngả voi tới đâu. Đang muốn có thể phun ra ngả voi tới, hoặc là chính là có người đem ngả voi nhét vào miệng chó, hoặc là chính là ngả voi cẩu. Bị rôi Trình Giao. Người này thật là. Làm đến Trình Giao vốn dĩ muốn nâng lên chân, lập tức lại nhiều giấm hai hạ, trực tiếp làm Thẩm Hà ăn nhiều hai khẩu thổ. Khu khu khu, khu khu khu. Một ngụm thổ tiến bụng, sắc đến Thẩm Hà khụ đến đôi mắt đều ướt. Được rồi, sinh viên Trình, ta tuyên bố trận này tỉ thí, ngươi thắng. Đại đội trưởng thấy Thẩm Hà thê thảm hề hề bộ dáng, chạy nhanh ra tiếng. Trình Giao lúc này mới thu hồi chính mình chân. Kia chúng ta liền nói hảo. Sự tình rốt cuộc lạc định, Trình Giao trong lòng nhảy nhót không thôi. Đánh một đầu lợn rừng là có thể để một tháng CM, này thật sự là quá có lời. Nếu là có thể, nàng chỉ cần tiêu tốn nửa ngày công phu, là có thể đánh tới một đầu. Hơn nữa này nửa ngày thời gian, lên đường tìm lợn rừng mới là tuyệt đại bộ phận. Bất quá những lời này, Trình Giao tự nhiên sẽ không đối đại đội trưởng bọn họ nói. Kia đại đội trưởng, ta trở về chuẩn bị đồ vật, ngày khác ta liền đi. Đại đội trưởng xua xua tay, đi thôi. Chờ đến Trình Giao thân ảnh đi xa, đại đội trưởng lúc này mới ngồi đối diện trên mặt đất, biểu tình quỷ dị Thẩm Hà nói, Thẩm Hà, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không xong. Nên sẽ không Trình Giao ra tay quá nặng, bị hắn đả thương đi. Thẩm Hà che lại chính mình bị dẫm mặt, đại đội trưởng, ta không đáng ngại, nhân ra sinh viên Trình xuống tay hiểu rõ đâu. Ta này chỉ là bị thương ngoài da. Nói thật ra Thẩm Hà cũng kinh ngạc, này sinh viên Trình đối khống chế lực đạo thế nhưng như thế tinh chuẩn. Trên người hắn chỉ cảm thấy đau chút, cũng không có thương gân động cốt. Cũng không cần uống thuốc xem bác sĩ, nhiều lắm liền xoa điểm hoa hồng du. Đại đội trưởng thấy Thẩm Hà là thật sự không có việc gì. Lúc này mới yên tâm rời đi bắt đầu làm việc địa phương chuyển động. Hà ca, hoàn hồn lạc. Các tiểu đệ nhìn Thẩm Hà đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm sinh viên Trình đi xa bóng dáng, trong lòng một trận phát mau. Hà ca, ngươi nên sẽ không chịu thua, muốn ngầm trả thù sinh viên Trình đi. Ngẫm lại này còn thật có khả năng, phía trước có cái cô nương đem Thẩm Hà chọc nóng nảy, trực tiếp đem kia cô nương bộ bao tải đánh một đốn. Kia cô nương lại không biết là ai hạ tay, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Từ nay về sau an phận rất nhiều. Mà hiện tại, Hà ca nên không phải là muốn trò cũ trọng thi, muốn cấp sinh viên Trình trùm bao tải đi. Sinh viên Trình tuy rằng dối tay hảo, nhưng cũng sợ này sau lưng bao tải nha. Các tiểu đệ trong lòng lo lắng không thôi, cũng liền Thẩm Hà cái này đầu gâu ngật đáp đối với như vậy cái thủy linh cô nương có thể hạ thủ được, nếu là bọn họ, mới luyến tiếc đâu. Khó trách Hà ca vẫn luôn cưới không đến lao bà, xứng đáng. Thẩm Hà vừa thấy các tiểu đệ biểu tình, liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì. Tiểu Tam, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta làm người các ngươi không phải nhất rõ ràng, ta là hạng người như vậy sao? Tiểu Tam tâm nói, ngươi thật đúng là người như vậy đâu. Có thể thấy được Thẩm Hà kia biểu tình, phía sau nói vẫn là cấp nuốt đi xuống. Hà ca, chính là ngươi biểu tình thực không thích hợp nột. Thật giống như cái này tiểu đệ gãi gãi chính mình đầu, thật giống như muốn đem sinh viên Trình cấp ăn dường như. Thẩm Hà, cô nàng này tuyệt diệu, ta muốn ăn làm sao vậy? Các ngươi muốn ăn còn ăn không đến đâu. Một vòng nhi tất cả đều là kết hôn, sợ tức phụ sợ đến muốn chết. Vừa lúc, cũng chưa cơ hội cùng hắn tranh. Khởi điểm Thẩm Hà xác thật không có đem cái này xinh đẹp đến quá mức thanh niên trí thức để ở trong lòng, chính là mới vừa rồi đánh tam tràng, Thẩm Hà lại càng ngày càng cảm thấy cái này sinh viên Trình đối hắn ăn uống. Hắn quyết định, về sau theo đuổi sinh viên Trình. Làm sinh viên Trình làm hắn lão bà. Nháy mắt, Thẩm Hà lâm vào tốt đẹp trong ảo tưởng, khoe miệng nhịn không được toát ra ngốc hề hề tươi cười. Các tiểu đệ. Không cứu, không cứu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, đi trễ, chờ hạ đại đội trưởng khẳng định muốn khấu chúng ta CM. Đều là dưỡng ra người, khấu không dậy nổi. Chỉ một thoáng, vây quanh người lập tức giải tán. Mà Thẩm Hà, còn lại là ngồi ở tại chỗ hồi lâu mới đứng dậy, sau đó cọ tới cọ lui đi bắt đầu làm việc. Liên đại đội điểm này CM, Thẩm Hà chưa từng có coi trọng quá, cho nên đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, quanh năm suốt tháng tránh không mấy cái CM. Bất quá Thẩm Hà cũng chưa bao giờ dựa CM xuống qua, hắn tay chân hảo, lâu lâu liền hô lên núi thượng bắt được con mồi. Hoàn hảo liền bắt được chợ đen thượng bán, đã chết trực tiếp lưu trữ trong nhà ăn. Bởi vậy, Thẩm Hà nhật tử vẫn luôn không tồi, lúc này mới có thể vóc người cao lớn, ở một đám người trẻ tuổi trung hạc trong bầy gà. Chờ đến cọ tới cọ lui ngao đến tan tầm, Thẩm Hà về nhà việc đầu tiên, chính là cùng lao nương nói, chính mình coi trọng cái cô nương, muốn mẹ nó đi làm ai. Thẩm Hà mẹ nó Thẩm Tam Nương bị hạ một cú sốc. Nhi tử, ngươi đây là coi trọng ai? Thẩm Tam Nương tuy rằng vui sướng nhi tử rốt cuộc có coi trọng mắt cô nương, nhưng trong lòng đồng thời cũng phát sầu. Vô hắn, thật sự là nhi tử ở làng trên xóm dưới thanh danh quá xấu rồi. Còn không có kết hôn đâu, liền nữ nhân đều đánh. Nhà ai tiểu cô nương sẽ nguyện ý gả cho một cái liền cô nương đều đánh hắn tử. Đương nhiên, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, nàng nhi tử là có tiếng du thủ du thực. Bắt đầu làm việc không hảo hảo thượng, kia điểm CM đều không đủ chính hắn một người ăn uống. Cô nương lại đây chính là chịu khổ, cơ linh điểm đều không muốn. Nguyện ý Thẩm Hà lại trướng mắt, này không, cao không thành thấp không phải, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Cùng hắn cùng tuổi tiểu đồng bọn tất cả đều kết hôn sinh con, liền dư lại hắn đơn nhảy một cái. Thẩm Tam Nương nhìn liền sốt ruột. Mà hiện tại bỗng nhiên nghe thấy nhi tử có coi trọng cô nương, tiêu nàng như thế nào không hưng phấn, như thế nào không lo. Mới tới thanh niên trí thức, mới tới sinh viên trình. Nhưng xinh đẹp, liền cùng tiên nữ nhi dường như. Nói đến Trình Giao, Thẩm Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Thẩm Tam Nương, xem ra nhi tử là thật sự thích cái này cô nương. Chẳng qua. Nhi a, thanh niên trí thức chúng ta trèo cao không thượng nhà, hơn nữa này vẫn là từ kinh thị tới thanh niên trí thức. Mới tới thanh niên trí thức, đại gia hỏa đều sẽ chú ý một chút, Thẩm Tam Nương cũng không ngoại lệ. Nhi tử trong miệng nói sinh viên Trình, chính là thanh niên trí thức điểm bên trong lớn lên tốt nhất một cái, cũng là gia thế tốt nhất một cái. Hơn nữa nghe nói trên tay còn có điểm công phu. Đã nhiều ngày, trong thôn phát sinh kia điểm sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, đại gia hỏa đều biết sinh viên Trình ở thanh niên trí thức điểm bắt được người xấu, đã với hôm qua vận đưa đến cục công an. Đẹp là đẹp, điều kiện cũng là thật sự hảo, nhưng vừa thấy liền biết là chỉ có mẹ. Hai người nếu là đánh nhau lên, nhưng không nhất định ai có thể thắng. Lúc này Thẩm Tam Nương còn không biết, Thẩm Hà đã cùng Trình Giao đánh quá tam tràng, hơn nữa nhiều lần đều bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Mẹ! Mới tới thanh niên trí thức làm sao vậy? Điều kiện hảo lại làm sao vậy? Chỉ cần ta đối nhân gia hảo, nhân gia tổng hội thích ta. Không thể không nói, đại cô nương thượng tiểu hoa đầu một hồi Thẩm Hà, thiên chân có thể. Thẩm Tam Nương nghe xong nhi tử nói, trong lòng lại chua xót không thôi. Nhi à, đều do nương vô dụng, nếu không phải năm đó nương không có về nhà mẹ đẻ, ngươi hiện tại cũng là người thành phố, không cần tại đây ở nông thôn suốt ngày bối chiều hoàng thổ mặt hướng lên trời làm việc nhà nông, cũng sẽ không lo lắng không xứng với nhân gia. Nói lên cái này, Thẩm Tam Nương nước mắt đều xuống dưới. Kỳ thật năm đó Thẩm Tam Nương gả đến cũng không tệ lắm, trượng phu là người thành phố không nói, còn làm trò cái tiểu quan. Chính là nàng mệnh không tốt, kết hôn nhiều năm đều không có sinh hài tử. Bà liền thu xếp muốn hưu nàng, làm trượng phu lại cưới một người tuổi trẻ hảo sinh dưỡng. Mới đầu thời điểm, hai người cảm tình không tồi, trượng phu thực sự không muốn. Nhưng không chịu nổi bà năm rộng tháng dài từ giữa châm ngòi ly gián, còn ngày ngày tra tấn nàng. Bất quá, mặc dù là như vậy, vẫn là căng mấy năm. Nào biết, sau lại bà trực tiếp không biết xấu hổ mà đem nhà mẹ đẻ một người tuổi trẻ tiểu cô nương nhận được trong nhà. Nay cũng liền thôi, cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương lại là liếc mắt một cái liền coi trọng nàng trượng phu, đối nàng trượng phu trong tối ngoài sáng đại hiến ân cần. Vốn dĩ hai vợ chồng cảm tình chính là miễn cưỡng gắn bó, bởi vì này, bọn họ cách tam kém xóa năm cãi nhau. Rốt cuộc có một ngày, bà lôi kéo nàng ra cửa làm việc nhi, trở về nhà thời điểm. Trượng phu cùng cái kia tiểu cô nương cũng đã nằm ở cùng trương trên giường. Hơn nữa vẫn là nàng hôn trên giường. Tiểu cô nương khóc sướt mướt, nói thẳng là trượng phu cưỡng bách nàng. Mà trượng phu thấy tiểu cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, cũng là mềm tâm địa, thế nhưng muốn phụ trách. Nàng dưới sự tức giận, liền trực tiếp cùng trượng phu ly hôn, về tới nhà mẹ đẻ, về tới Thẩm gia thôn. Lại không thành tưởng, trở về hơn một tháng sau, liền phát hiện chính mình có thai. Vui sướng nàng lập tức phủng bụng đi nam nhân bên kia. Kết quả phát hiện nam nhân chính vẻ mặt thật cẩn thận mà đỡ lúc trước cái kia tiểu cô nương, mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia tiểu cô nương. Hơn nữa nàng còn phát hiện, cái kia tiểu cô nương thế nhưng cũng đỡ bụng, hiển nhiên là có thai. Nàng chưa từ bỏ ý định cùng hàng xóm hỏi thăm, lúc này mới cuối cùng xác định. Nàng trông trước ở ly hôn 3 ngày sau, hỏa tốc cưới cái kia cô nương. Hiện tại cái kia cô nương đã hoài thai, hàng xóm nhóm thở dài nhà bọn họ cũng cuối cùng là có sau. Nghe xong này đó Thẩm Tam Nương một chân thâm một chân thiển về tới Thẩm gia thôn, cho dù là nhà mẹ đẻ người luôn mãi khuyên bảo, nàng cũng từ đây rốt cuộc không đi chồng trước bên kia. Nàng nghẹn một cổ khí, sinh hạ nhi tử, nuôi lớn nhi tử. Chính là bởi vì nàng quá sủng, nhi tử tính tình hiển nhiên là bị dưỡng ngoài chút. Nhưng cũng may tâm không xấu. Tuy rằng không yêu bắt đầu làm việc, nhưng thường xuyên đi trên núi, mỗi lần đều sẽ không tay không. Bất quá chuyện này, nhận không ra người, mẫu tử hai cái tàng đến vững chắc, bên ngoài người tuy rằng phát hiện điểm dấu vết để lại, nhưng bởi vì chưa từng có bắt được quá hiện hành, cũng không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Thẩm Hà là đại đội có tiếng hôn người, đại gia hỏa cũng không dám trêu chọc hắn. Mẹ, này sao có thể trách ngươi, đều do cái kia phụ lòng hắn, còn có cái kia chết lao thái bà. Nói lên thân ba bên kia, Thẩm Hà nghiến răng nghiến lợi. Mấy năm nay nàng mẹ một cái ly hôn về nhà nữ nhân, vẫn là về nhà lúc sau mới phát giác có thai nữ nhân, không biết ở đại đội bị nhiều ít xem thường. Mẹ nó nếu không phải vì hắn, sợ là căn bản căng không đi xuống. Mà hắn hồn, trong đó cũng có phương diện này nguyên nhân. Đem tất cả mọi người đánh ngã, những người đó sợ hắn, tự nhiên không dám nói cái gì nữa. Cũng may Thẩm Hà tuy rằng đối người ngoài hồn, nhưng đối mẹ nó lại thập phần hiếu thuận. Ác nhân đều có ác báo, ta xem bọn họ hiện tại không chừng quá đến thê thê thảm thảm, liền chúng ta đều không bằng đâu. Kỳ thật Thẩm Hà cũng không biết hắn ba cụ thể địa chỉ, mỗi lần hắn hỏi, mẹ nó liền rớt nước mắt, lâu mà, Thẩm Hà cũng không dám nữa hỏi. Thẩm Tam Nương thấy nhi tử thay đổi sắc mặt, chạy nhanh đổi đề tài. Ngươi nếu thích sinh viên trình, kia nương giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Này mới tới thanh niên trí thức, thực sự không biết nền tảng, vẫn là hỏi thăm rõ ràng cho thỏa đáng. Thẩm Hà lúc này mới một lần nữa triển khai miệng cười, mẹ, liền nghe ngài. Ngài trước giúp ta hỏi thăm, ta bên kia lại dùng sức nhi. Hảo hảo hảo. Thẩm Tam Nương liên tục hẳn là. Không quan tâm là nhà ai cô nương, chỉ cần nàng nhi tử thích liền thành. Đúng rồi, hôm nay sân phơi lúa bên kia đã xảy ra sự tình gì. Thẩm Tam Nương phân đến địa phương xa, xa xa chỉ có thể nhìn đến một đám người tụ ở đâu, nhưng cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng không biết. Nói lên cái này, Thẩm Hà nhịn không được xấu hổ. Mẹ, không phát sinh cái gì đại sự nhi. Hắn kia không biết xấu hổ nói chính mình bị Trình Giao đánh đến không hề có sức phản kháng. Một lần không được còn ba lần. Này hắn nơi nào nói được xuất khẩu, bởi vậy Thẩm Hà liền lừa gạt qua đi. Thẩm Tam Nương thấy thế, biết không phải cái gì quan trọng chuyện này, liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Về đến nhà tu luyện Trình Giao, cũng không biết sau lại còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Càng không biết bị nàng tàn nhẫn ngược, ấn ở trên mặt đất cọ sát Thẩm Hà, thế nhưng mắt bị mù coi trọng nàng. Bất quá này hết thể mặc dù là nàng đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Vô luận phát sinh sự tình gì, nàng đều sẽ không làm này ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Nhưng mà, nàng mới ăn qua giữa trưa cơm, liền có khách không mời mà đến thượng môn. Ân, tới chính là đại đội trưởng nhi tử, Thẩm Gia Thông. Sinh viên Trình, công an tới, tìm ngươi qua đi hỏi chuyện. Sinh viên Trình chỗ ở bên này, không có gì người tới rồi, muốn xun xoe Thẩm Gia Thông liền xung phong nhận việc, lại đây thông chi. Chính là vì ngày hôm qua kia chuyện. Thẩm Gia Thông gật đầu, nhưng còn không phải là, sinh viên Trình, ngươi thu thập hạ đồ vật. Chạy nhanh qua đi đi, cũng đừng làm cho công an đồng chí đợi lâu. Trình Giao gật đầu, trở về đóng nhà mình viện môn, liền đi theo Thẩm Gia Thông cùng đi thanh niên trí thức điểm. Quả nhiên tiến thanh niên trí thức điểm, liền thấy ăn mặc chế phục công an đồng chí. Sinh viên Trình, ngươi có thể lặp lại lần nữa hôm trước buổi tối phát sinh sự tình sao? Cầm đầu một cái công an, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Trình Giao nói. Trình Giao như thế đem sự tình công đạo rõ ràng. Kia mặt đen đại hán hẳn là tỉnh lại đi. Trình Giao không hảo cái gì đều không hỏi, liền thuận miệng hỏi mặt đen đại hán. Đã tỉnh, nhưng hắn cự không công đạo. Cho nên chúng ta đến đại đội bên trong nhìn xem. Theo sau công an lại hỏi hai câu, thấy không thể lại từ Trình Giao bên này được đến hữu dụng manh mối, liền chỉ có thể từ bỏ. Những năm gần đây, bị người bắt được chống mộ, chính là muốn trực tiếp kéo đi bán chết. Kia mặt đen đại hán Trần Vượng đạt nào dám nhận hạ này tội danh, chỉ cần hắn một nhận, quá không được mấy ngày, sẽ phải chết. Bởi vậy, vô luận công an bên kia như thế nào để ra nghi vấn, hắn đều cắn răng không thừa nhận. Công an nhóm thấy từ Trần Vượng Đạt bên này tìm không thấy đột phá khẩu, liền tới Hồng Tinh đại đội sản xuất bên này xem xét tình huống. Đặc biệt là án phát hiện trường, cần thiết đến hảo hảo thăm dò. Vì thế hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, liền lánh mấy cái công an, cùng nhau xuống đất hầm. Từ phát sinh chuyện này lúc sau, hầm bên này liền vẫn luôn phong. Hiện trường tuy rằng hỗn độn, nhưng cũng còn xem như hoàn chỉnh. Kỳ thật này Trần Vượng Đạt tới đế là đang làm gì, này đó công an vừa thấy Trần Vượng Đạt những cái đó công cụ, liền biết được rõ ràng. Hôm nay lại đây, gần nhất là nhìn xem hiện trường, thứ hai là cha có phải hay không nơi này thật sự có mộ. Công an nhóm đi xuống thật lâu, mới đi lên. Trong lúc này, Trình Giao bọn họ này đó tương quan người, vẫn luôn ở phía trên, không có đi theo đi xuống. Ai, các ngươi nói, chúng ta này thanh niên trí thức điểm phía dưới, thật sự có huyệt mộ. Nguyễn Hồng Hà vẻ mặt tò mò. Có hay không chúng ta thượng chỗ nào biết đi, ta tưởng công an nhóm có thể biết được. Trả lời là Tần Tuyết. Hai người ở cùng cái trong phòng ở, quan hệ nhưng thật ra hảo không ít. Này nếu là phía dưới thật sự có mộ, kia chúng ta chẳng phải là mỗi ngày ngủ ở nấm mộ thượng. T. Này cũng thật là đáng sợ. Không được, ta tìm địa phương thượng bên ngoài trụ đi. Nếu là còn tại đây thanh niên trí thức điểm bên trong ở, ta buổi tối sợ là muốn mỗi ngày ngủ không yên. Liên bởi vì cái này, Nguyễn Hồng Hà mấy ngày nay vẫn luôn không ngủ hảo giác. Chỉ cần vừa nhớ tới, này ngầm thật sự khả năng chôn người chết, hơn nữa có thể là thật nhiều người chết, nàng liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Ta cũng tưởng dọn ra đi. Tần Tuyết có chút khổ sở, nàng cũng sợ hãi, nàng cũng tưởng dọn đi, đáng tiếc trong túi ngượng ngùng, trong tay đầu tiền, muốn lưu trữ về sau quan trọng thời điểm dùng, liền chỉ có thể ở thanh niên trí thức điểm bên trong ở. Không giống Trình Giao, vừa tới ngày hôm sau, liền dọn tới rồi bên ngoài đi. Tuy rằng đi cũng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng nghe nói Trình Giao trực tiếp tiêu tiền đem tòa nhà cấp mua, tài đại khí thô bộ dáng, nhưng thật ra làm Tần Tuyết hảo một đốn hâm mộ. Bất quá hâm mộ cũng vô dụng, ai làm chính mình trong nhà điều kiện không có Trình Giao hảo. Đây đều là mệnh. Không thể không nói, Nguyễn Hồng Hà còn có Hàn Lệ Lệ mấy cái vẫn luôn ở nàng bên thai nói Trình Giao nói bậy, làm Tần Tuyết trong lòng xác thật là có chút không dễ chịu nhi. Này ngươi đừng lo lắng, cái này mặt nếu là thật sự có mộ, ta này thanh niên trí thức điểm quá không được mấy ngày phải dọn. Dù sao nàng là không tính toán lại trụ thanh niên trí thức điểm, dọn không dọn, khi nào dọn đều không sao cả. Nghe vậy, Tần Tuyết tâm tình lúc này mới hảo chút. Chờ đến công an nhóm rốt cuộc ra tới, đã là thật lâu lúc sau. Mà công an nhóm vừa ra tới, trực tiếp tìm đại đội trưởng nói chuyện. Cái này địa phương, các ngươi đến phong lên, không thể lại làm người tiến vào. Chúng ta sẽ đem tương quan tình huống hội báo cấp mặt trên hẳn là thực mau liền sẽ phái người xuống dưới. Đại đội trưởng trong lòng một cái lộ bộ, này, cái này đầu thật sự có mộ. Cái này thẩm đội trưởng liền không cần đã biết. Ngươi chỉ cần phong hảo nơi này chính là. Nếu nói, nơi này bị người phá hủy, như vậy cái gì hậu quả, ta tin tưởng ngươi là biết đến. Cái gì hậu quả, kia đương nhiên là đem hắn cái này đại đội trưởng loát rất hậu quả. Nếu công an nhóm nói như vậy, kia khẳng định là đã xác định. Nguyên lai, cái kia truyền thuyết là thật sự, bọn họ này Hồng Tinh đại đội sản xuất thật sự có một tòa đại mộ. Mà này mộ còn liền ở thanh niên trí thức điểm phía dưới. Tốt công an đồng chí, ta nhất định sẽ phái người bảo vệ tốt nơi này, liền một con chim đều không bỏ đi vào. Thẩm đội trưởng trong lòng hiểu rõ liền hảo. Rồi sau đó công an nhóm lại dặn dò vài câu, liền mang theo người vội vàng chạy về trong huyện. Lập tức đem hôm nay ở Hồng Tinh đại đội sản xuất phát sinh sự tình, đăng báo tới rồi mặt trên. Thẩm Trung Minh thấy rốt cuộc đem người tiễn đi, lập trước tiên chọn một chỗ tòa nhà làm tân thanh niên trí thức điểm. Làm sở hữu sự tình đều dọn dẹp một chút đồ vật, chạy nhanh dọn đi. Tần Tuyết Tâm nói Nguyễn Hồng Hà nói được thật đúng là không sai, chính là tốc độ này thật sự là quá nhanh chút. Bất quá này cũng từ mặt bên chứng minh, nguyên lai này thanh niên trí thức gật đầu, khẳng định là có huyệt mộ. Hàn Lệ Lệ trong miệng vết thương còn không có hảo, này đây trước mắt vẫn là thiếu một viên răng cửa trạng thái. Trừ phi tất yếu, nàng dễ dàng sẽ không mở miệng. Hiện tại thanh niên trí thức muốn dọn ly, vui vẻ nhất liền thuộc nàng. Bởi vì tân thanh niên trí thức điểm, nghe nói phòng so nơi này nhiều, nàng có lẽ có thể chính mình một người độc chiếm một gian phòng. Cả ngày bị Mã Quyên gia hỏa kia âm u nhìn chằm chằm, Hàn Lệ Lệ cảm giác sau lưng liền theo cái quỷ dường như, cả người khó chịu. Cái này có thể có cơ hội thoát khỏi Mã Quyên, nàng có thể không vui sao. Mặc dù là không thể đơn độc bá chiếm một kiện, cùng Kha Thu Thật một phòng, cũng là tốt. Này đó thanh niên trí thức bên trong, nàng liền cùng Kha Thu Thật quan hệ tốt nhất, hai người một gian phòng. Nàng đều không cần quét tước vệ sinh nấu cơm, miễn bản nhiều thoải mái. Đáng tiếc làm tất cả mọi người hoảng sợ chính là, tân thanh niên trí thức điểm, thế nhưng liền ở Trình Giao ra phụ cận. Thiếu chút nữa không đem đại gia hỏa đều cấp hụ chết. Cho dù là mới đến mấy ngày thanh niên trí thức, đều đã nghe nói Trình Giao kia quỷ trạch lợi hại. Hiện tại muốn dọn đến kia quỷ trạch phụ cận, này đó trẻ tuổi thanh niên trí thức có thể không sợ hay sao? Đại đội trưởng, ngài này cũng quá không phúc hậu, bên kia thượng chính là nháo quỷ đâu. Ngươi như thế nào có thể đem thanh niên trí thức điểm tuyển ở chỗ này? Tỏ vẻ bất mãn, đúng là Hàn Lệ Lệ. Hàn thanh niên trí thức, ta đây cũng là không có biện pháp, trong thôn phòng ở khẩn trương. Chính là này phòng ở, cũng là ta làm người cấp không ra tới. Vốn dĩ nơi này đầu còn ở một cái quẻ chân lão thái thái đâu. Hiện tại không có biện pháp, ta khuyên căn mãi, mới khuyên lão thái thái dọn đến nàng nhi tử ra đi trụ. Bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể đánh tan đi đội viên trong nhà trụ. Ta cũng không phải nhất định phải miễn cưỡng các ngươi ở nơi này, các ngươi cũng có thể chính mình hỏi một chút đội viên, xem có hay không phòng ở cho thuê. Có thể tìm được trụ địa phương, liền dọn ra đi, tìm không thấy, liền tạm thời ở tại nơi này. Khi nào tìm được rồi, khi nào dọn ra đi. Đại đội trưởng cảm thấy chính mình vẫn là thực thông tình đạt lý, xem hắn cung cấp hai cái phương án đâu, rốt cuộc lựa chọn như thế nào đều là chính bọn họ sự tình. Nhưng oán không được hắn. Nghe xong đại đội trưởng lời này, tức khắc thanh niên trí thức nhóm ríu rít, lẫn nhau thảo luận lên. Cuối cùng, thanh niên trí thức điểm người phụ trách Phùng Học Quân đại biểu đại gia nói, đại đội trưởng, chúng ta có tưởng dọn ra đi, có tưởng lưu lại trụ thanh niên trí thức điểm. Không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta hỏi một chút nhà ai trong nhà có phòng trống, chúng ta mỗi tháng đều sẽ phó tiền thuê. Nay không có gì hảo cự tuyệt, đại đội trưởng đương trưởng liền đáp ứng rồi. Cho nên ngày mai tan tầm sau lại nói cho bọn họ kết quả, đến nỗi hôm nay, bọn họ chỉ có thể ở tân thanh niên trí thức điểm chắp vá. Đến nỗi cũ thanh niên trí thức điểm, đại đội trưởng trực tiếp tìm mấy cái tráng tiểu hòa nhìn, vài người chia làm tam tổ thay phiên trông coi, để ngừa vặn nhất. Việc đã đến nước này, thanh niên trí thức nhóm cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Trừ phi hôm nay chính mình là có thể tìm được ở nhờ nhân gia. Nói cách khác, chỉ có thể tại đây tòa nhà ở. Mấy cái lao thanh niên trí thức ở Hồng Tinh đại đội sản xuất đại mấy năm, nhưng thật ra biết nhà ai có phòng trống, nhà ai phòng nhà mình đều không đủ trụ. Phùng đại ca, chúng ta thật sự muốn thông qua đại đội trưởng bên này tìm phòng ở sao? Nguyễn Hồng Hà một ngày đều không nghĩ nhiều đãi. Vì thế tưởng từ Phùng Học Quân bên này hỏi thăm tin tức, xem hắn có biết hay không nhà ai có rảnh dư phòng ở. Đình Hảo, lại làm Phùng Học Quân cái này lão người quen tại từ giữa hòa giải. Đại đội trưởng ngày thường còn tính đáng tin cậy, cũng rất chiếu cố chúng ta này đó thanh niên trí thức, từ đại đội trưởng ra mặt, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Vạn nhất chính mình đi nói, sợ là sẽ bị người ngoa. Phùng Húc Quân cảm thấy chính mình lo lắng cũng không phải dư thừa, cái này địa phương tứ phía núi vây quanh, vùng khỉ ho có gáy, dân phong bưu hãn. Từng nhà dân cư đều không ít, vạn nhất nổi lên cọ sát, đến lúc đó chỉ biết khổ mà không nói nên lời. Dù sao Phùng Học Quân không nghĩ bị quản chế với người, chẳng sợ chỉ có một chút khả năng, hắn cũng không muốn, cho nên hắn tính toán tiếp tục trụ thanh niên trí thức điểm. Ngươi nếu là muốn tìm phòng ở, ta nhưng thật ra có nhận thức nhân ra, có rảnh phòng, có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Ai nha, Phùng đại ca, ngươi thật là người tốt. Nguyễn Hồng Hà tùy tay liền cấp Phùng Học Quân đã phát một trương thẻ người tốt. Vẫn luôn nhìn hai người bọn họ hô động hướng tiền tiến, mặt hắc hắc, rất là khó coi. Xuống nông thôn tới phía trước, hắn cho rằng nhật tử cũng chính là nhật tử khổ điểm nhi, mệt mỏi điểm nhi, không nghĩ tới trong đất việc nhà nông trực tiếp đem hắn mệt đến thẳng không dậy nổi eo không nói. Ngay cả ngày xưa vẫn luôn đối hắn tỏ vẻ có hảo cảm, hơn nữa đại hiến ân cần Nguyễn Hồng Hà, thế nhưng quay đầu liền dán đến người khác trên người đi. A, thật là cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Hướng tiền tiến trong lòng thầm mắng. Bất quá trên mặt lại là lộ ra một cái tươi cười, đối Nguyễn Hồng Hà nói, Nguyễn thanh niên trí thức, nếu là ngươi thật tìm được rồi trụ địa phương, ta giúp ngươi dọn đồ vật. Dù sao bọn họ này đó vừa tới thanh niên trí thức, căn bản liền không mang nhiều ít đồ vật, phụ một chút mà thôi, cũng sẽ không mệt đến chỗ nào đi. Ta đây trước cảm ơn hướng thanh niên trí thức. Hướng tiền tiến chủ động tìm nàng đáp lời, Tôn Dạng Mây Đỏ có điểm thụ sủng nhược kinh. Xấu hổ đến đầu đều ngượng ngùng nâng lên tới. Thấy thế, hướng tiền tiến tại nội tâm cười nhạo. Thật là cái vụng về như lợn nữ nhân, hơi chút nói hai câu lời hay, liền mừng rỡ tìm không ra bắc, căn bản là không cần phế một chút công phu. Thật là không kính nhi. Không giống cái kia Trình Giao, vô luận hắn như thế nào hỏi han ân cần, đều đương nhìn không thấy dường như. Thật sự là lệnh người bực bội. Chính là nàng điều kiện thật sự là muốn so Nguyễn Hồng Hà tốt hơn rất nhiều, lớn lên lại là nhất đẳng nhất xinh đẹp, nếu là muốn cưới một cái lao bà, hướng tiền tiến vẫn là nguyện ý cưới Trình Giao như vậy. Hướng tiền tiến cân nhắc luôn mãi, cảm thấy chính mình không thể đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Trình Giao bên kia muốn truy, Nguyễn Hồng Hà bên này cũng không thể như vậy chặt đứt. Không thể không nói, này còn chưa thế nào dạng đâu, hướng tiền tiến cũng đã triển lộ cha nam bản tính. Cấp Nguyễn Hồng Hà tìm phòng ở sự tình tiến hành thật sự thuận lợi, vào lúc ban đêm. Nguyễn Hồng Hà liền ở thanh niên trí thức nhóm dưới sự trợ giúp, dọn tới rồi tân chỗ ở. Trừ bỏ Nguyễn Hồng Hà ở ngoài, Phương Thành Lượng cũng tìm được quen biết nhân ra dọn đi. Đến nỗi Hàn Lệ Lệ, nàng cũng tưởng dọn đi, chỉ là không Nguyễn Hồng Hà lanh mồm lanh miệng, làm nàng đoạt trước. Không có biện pháp, nàng đành phải ở tân thanh niên trí thức điểm chắp vá một đêm, chờ ngày mai ở làm tính toán. Cũng liền nói, hiện tại thanh niên trí thức điểm còn dư lại 7 người. Tân thanh niên trí thức điểm, tổng cộng có là cái có thể ở lại người nhà ở. Có 3 cái khá lớn, có 1 cái tiểu một chút. Phùng Học Quân đơn độc ở một gian nhà ở, hướng tiền tiến cùng Trương Trí Cường một phòng, Kha Thu Thật cùng Hàn Lệ Lệ như cũ là cùng nhau, nhưng thật ra Tần Tuyết cùng Mã Quyên tiến đến cùng nhau. Vốn dĩ Mã Quyên là tính toán chính mình trụ một cái nhà ở, nhưng nàng nếu là đơn độc ở một gian, kia Tần Tuyết phải đơn độc một gian. Vì thế đành phải đem cơ hội này nhường cho Phùng Học Quân. Hôm nay cơm chiều, thanh niên trí thức nhóm đều không có tâm tư lộng cơm chiều, trực tiếp ở một nồi khoai lang đỏ cháo xong việc. Đến nỗi Trình Giao, đương nhiên là ăn thịt tan canh, mỹ tư tư mà ăn uống thỏa thích. Mùi hương nhi đều thiếu chút nữa lẻn đến thanh niên trí thức điểm đi. Vẫn là Trình Giao ý thức được chính mình cách vách nhiều một đám người, bày một cái tiểu trận pháp, lúc này mới đem mùi hương hoàn toàn cách ly rớt. Cơm nước xong lúc sau, tâm vô tạp niệm Trình Giao theo thường lệ tu luyện. Này một tu luyện liền trực tiếp tới rồi ông trời phiên bụng cá trắng thời điểm. Trình Giao tùy ý cho chính mình tìm điểm ăn uống, liền ngồi xổm về phòng tiếp tục tu luyện. Đến nỗi bắt đầu làm việc là không có khả năng bắt đầu làm việc, dù sao đã cùng đại đội trưởng nói hảo, kia còn thượng cái gì công. Một ngày kiếm đủ một tháng CM không hương sao. Tu luyện mới là nàng việc quan trọng nhất. Mệt mỏi liền đi vào tùy thân dược viên làm điểm sống, đói bụng liền nấu điểm ăn, khát liền uống nước. Trình Giao trầm mê tu luyện, vô pháp tự kiềm chế. Này một trạng thái, trực tiếp rằng co 3 ngày. Sinh viên Trình, ngươi ở đâu? Ở bên ngoài hô to, lại là Thẩm Gia Thông. Vài thiên không ở đại đội nhìn đến Trình Giao, Thẩm Gia Thông lo lắng thật sự, này không đồng nhất tìm được lấy cớ, chạy nhanh tới Trình Giao bên này. Rốt cuộc Trình Giao trụ phòng ở không tốt, Thẩm Gia Thông sợ Trình Giao ra ngoài ý muốn. Nhưng hắn ngại với này quỷ trạch uy lực, cũng không dám dựa thân cận quá. Trình Giao ở Thẩm Gia Thông kêu nàng đệ nhất hạ thời điểm, cũng đã nghe thấy. Bất quá nàng không có trước tiên ra cửa, mà là đãi công pháp vận chuyển xong một cái đại chu thiên lúc sau, mới kết thúc công việc ra cửa. Sinh viên Trình, tiêu thật nhiều hạ, bên trong người đều không có phản ứng. Thẩm Gia Thông càng ngày càng sốt ruột, tiêu trong thanh âm đầu đều mang ra này ti sốt ruột. Thẩm đồng chí, ngươi tìm ta có việc như sao? Trình Giao thấy Thẩm Gia Thông, lập tức liền hỏi đối phương ý đồ đến. Đương nhiên, nàng cũng thấy Thẩm Gia Thông trên mặt nôn nóng chi sắc, trong lòng hơi ấm. Nga, sinh viên Trình, ngươi mấy ngày nay đều không có việc gì nhi đi. Đại đội bắt đầu làm việc thời điểm, ta cũng không nhìn thấy ngươi, ta hỏi đại đội người, cũng đều nói không nhìn thấy quá ngươi. Nhưng lo lắng chết ta. Trình Giao, ta mấy ngày nay không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm không thoải mái, cho nên mới không ra cửa. Chờ thêm mấy ngày ta hảo, ta liền sẽ ra cửa. Trình Giao nghĩ thầm nói, tuy rằng chính mình có một cái đơn độc tòa nhà, nhưng vẫn là sẽ có người tới quấy rầy, không đủ thanh tĩnh. Ngày khác cùng đại đội trưởng báo bị một chút, trực tiếp lên núi đi lên. Thẩm Gia Thông cũng không biết Trình Giao trong lòng suy nghĩ, nếu là đã biết, kia thật là sẽ lưu lại mỉ sợi nước mắt. Sinh viên Trình, đại đội tới ngươi bao vây, là kinh thị tới. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Có rảnh nói, liền theo ta đi lấy một chút. Trình Giao mày một trọn, kinh thị bao vây. Đang hỏi xuất khẩu nháy mắt, nàng liền ý thức được, mới vừa xuống nông thôn ngày đó trong nhà chính là đem nàng hảo vài thứ đều gửi lại đây. Tính tính thời gian, vừa lúc không sai biệt lắm. Thẩm Gia Thông nói bao vây, hẳn là chính là kinh thị ba mẹ nơi nào gửi tới. Tư cập này, Trình Giao theo bản năng lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Mà Thẩm Gia Thông trực tiếp bị Trình Giao tươi cười cấp ngây người. A, sinh viên Trình cười rộ lên cũng thật đẹp. So đại đội đẹp nhất cô nương còn xinh đẹp, không, so làng trên xóm dưới đẹp nhất cô nương còn xinh đẹp. Hắn đời này muốn. Chương 26, 2. Là thật sự có thể cưới được sinh viên Trình. Đời này cũng chưa tiếc nuối. Trình Giao cười xong vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Thẩm Gia Thông sắc mị mị ánh mắt, trong lòng không mừng. Thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, xem ra này Thẩm Gia Thông cũng giống nhau. Vốn dĩ đối Thẩm Gia Thông còn tính vẻ mặt ôn hòa Trình Giao, nháy mắt lạnh xuống dưới. Sinh viên Trình, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lấy bao vây đi. Không biết như thế nào, Thẩm Gia Thông cảm giác bên thai gió lạnh vèo vèo, chạy nhanh nắm thật chặt quần áo của mình, đối Trình Giao nói. Trình Giao mặt vô biểu tình gật gật đầu. Tâm nói, liền ngươi cái này túng dạng, liền quỷ trạch cũng không dám tiến, còn dám mơ ước ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Bất quá nhân ra là đại đội trưởng nhi tử, là đại ca khu vực, Trình Giao đương nhiên không thể cùng đối phương xé rách mặt, liền thành thành thật thật cùng này Thẩm Gia Thông đi đại đội trưởng ra. Trước sau hoa đại khái 5-6 phút bộ dáng, Trình Giao liền đi theo Thẩm Gia Thông đi tới đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng, nghe nói có ta bao vây. Đại đội trưởng cười chỉ trong viện đối với đồ vật, nông, ở nơi đó. Bất quá không chỉ có bao vây, còn có tin lý. Trình Giao không đi quản những cái đó bao vây, ngược lại trước tiên tìm đại đội trưởng cầm tin. Tin ở ta thư phòng phóng, ta đây liền đi đưa cho ngươi. Đại đội trưởng cười tủm tỉm, cũng không biết ở nhạc gì. Bất quá vài giây công phu, đại đội trưởng liền lấy tin. Sinh viên Trình, đây là người tin. Thật là phiền toái ngươi, đại đội trưởng. Nhưng mà, Trình Giao ở bắt được tin trong nháy mắt kia, nhịn không được nhíu mày. Này tin, như thế nào giống như bị người mở ra quá. Chương 27, 1. Đại đội trưởng, ta này tin, như thế nào dường như bị người hủy đi qua. Trình Giao cũng không phải là cái gì hảo tính tình, lập tức liền hỏi ra khẩu. Thẩm Trung Minh thiếu chút nữa bị hỏi ngốc, ha ha, sinh viên Trình nhìn lầm rồi đi. Này phong thư tới thời điểm chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Ngài xác định. Trình Giao cười như không cười mà lại hỏi một lần. Thẩm Trung Minh. Này hắn sao có thể thừa nhận, đánh chết đều không thể thừa nhận. Bằng không hắn mặt già hướng chỗ đó gắt đi. Xác định, thập phần xác định. Thẩm Trung Minh cũng không nghĩ đi hủy đi nhân gia thư tín, nhưng hắn thật sự là không nhìn xuống. Gần nhất là muốn nhìn một chút này sinh viên Trình rốt cuộc là cái gì chi tiết. Thứ hai mấy ngày nay tiểu nhi tử đối này sinh viên Trình để bụng thật sự, làm hắn không thể không tưởng phát nghĩ cách nhiều hiểu biết cái này sinh viên Trình một chút. Vạn nhất có cái gì vấn đề, hắn cũng có thể đánh gãy tiểu nhi tử ý niệm. Nay đây, hắn liền trộm đạo hủy đi sinh viên Trình thư tín. Khởi điểm hắn còn thập phần có tự tin, cảm thấy chính mình tay nghề hảo, căn bản sẽ không có người phát hiện, kết quả không nghĩ tới Trình Giao một tiếp nhận đi, liền phát hiện không thích hợp. Thật là quái, này sinh viên Trình này song áp thích, sao sinh như vậy lợi hại? Phải biết rằng, chuyện này, hắn trước sau làm thật nhiều thứ, nhưng một lần cũng chưa thất thủ quá. Thanh niên trí thức điểm những người đó, nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra quá như vậy hoài nghi thần sắc, cũng không nghe bọn hắn nói lên có cái gì không thích hợp địa phương. Như thế nào tới rồi Trình Giao nơi này, liền lộ tẩy nhi đâu? Đương nhiên, Thẩm Trung Minh ngầm làm sự tình vẫn luôn không có bị người phát hiện, chủ yếu là bởi vì Thẩm Trung Minh trước nay đều chỉ là xem trong thư mặt đồ vật, còn có tin thượng lời nói. Cho dù là tin bên trong kẹp tiền giấy, hắn cũng chưa bao giờ lấy. Bởi vậy, này đều mấy năm đi qua, lăng là không có người phát hiện hắn động tác nhỏ. Trình Giao sống nhiều ít năm, kia đôi mắt liền cùng Tôn Ngộ Không hỏa nhãn tình tình giống nhau, lập tức liền thấy đại đội trưởng giấu ở đáy lòng chột dạ. Nói cách khác, Thẩm Trung Minh đích đích xác xác mở ra nàng tin. Trình Giao nghe xong đại đội trưởng nói, không có nhiều lời. Trực tiếp xé rách phong thư, làm cho đại đội trưởng mặt, xem xong rồi tin nội dung. Tin thượng nói cũng không có gì quan trọng sự tình, đơn giản là một ít trong nhà hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng. Nàng ở nông thôn có khó khăn nói, nhất định phải chụp điện báo trở về. Dư thừa chuyện ngoài lề, chính là Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương chuyện này, còn có chính là nhớ rõ cho nàng đại ca bên kia viết phong thư vân vân. Cuối cùng còn ở cuối cùng nói viết một chương gửi lại đây bao vây nội vật phẩm danh sách, làm nữ nhi hảo hảo đối chiếu, để tránh bất chi bất giác thiếu thứ gì. Quả nhiên, Trình Giao ở phong thư bên trong phiên tới rồi một chương danh sách. Đến nỗi tiền giấy, bởi vì đằng trước người nhà họ Trình cấp tiền giấy nhiều, Trình Giao mặc dù là ném ra cánh tay, cũng ăn không hết này rất nhiều, cho nên phong thư bên trong cũng không có tác. Trình Giao tâm nói, Trình mẹ thật là lợi hại. Không hổ là Trình gia trong nhà ngoài ngõ ôm đồm nữ nhân, thế nhưng liền cái này đều liệu đến. Nhưng còn không phải là, nàng này tin vừa tới đến thanh niên trí thức điểm, khiến cho người cấp hủy đi. Ha ha, Trình Giao cười lạnh. Nay đại đội trưởng mặt ngoài nhìn nhưng thật ra cái làm người không tồi, cũng có thể làm việc, nhưng nội bộ lại là cái như vậy cái mặt hàng. Quả nhiên, bụng người cách một lớp da, chi nhân chi diện bất chi tâm câu này cách ngôn nhưng một chút cũng chưa nói sai. Tính, nàng trước mắt còn muốn dựa vào cái này đại đội trưởng làm việc, tạm thời trước buông tha hắn. Nếu về sau còn 5 lần 7 lượt lục xem nàng đồ vật, đừng trách nàng không khách khí. Muốn một cái đại đội trưởng từ vị trí trên dưới tới, kia quả thực không cần quá dễ dàng. Trình Giao có rất nhiều biện pháp. Vậy mượn đại đội trưởng cắt ngôn, nếu là thực sự có người tự mình hủy đi thư của ta, ta nhất định báo công an. Đây là Trình Giao trần trụi cảnh cáo đại đội trưởng, nếu là còn dám có tí vết, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại đội trưởng bị Trình Giao này tàn nhẫn lời nói, hái một cú sốc. Sinh viên Trình suy nghĩ nhiều quá, nơi nào sẽ có người tự mình hủy đi người tin. Hiện tại đại đội trưởng, chỉ tưởng đem Trình Giao chạy nhanh đưa ra đi. Lại không tiến đi ra ngoài, hắn lo lắng cho mình biểu tình sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Hy vọng như thế. Đúng rồi, đại đội trưởng viện này phóng bao vây, đều là ta sao? Trình Giao có chút không xác định hỏi. Ân, đều là của ngươi. Những người khác, đều đã cầm đi, liền thừa ngươi. Sinh viên Trình, nhiều như vậy đồ vật, muốn hay không ta làm nhà ta ra thông giúp ngươi đưa trở về. Nói đến, này Trình gia thật đúng là đủ sủng nữ nhi, thế nhưng gửi nhiều như vậy đồ vật lại đây. Nay vẫn là đại đội trưởng đầu một chuyến thấy loại tình huống này. Mặt khác thanh niên trí thức, cũng chính là Hàn Lệ Lệ có thể nhiều điểm, nhưng cũng không có Trình Giao khoa trương như vậy. Này đều mấy cái bao vây. Tổng cộng 4 cái. Không cần, ta chính mình có thể di chuyển. Trình Giao không hề nhiều lời, trực tiếp khom lưng bế lên bao vây khiêng trên vai. Vai trái một cái, vai phải một cái, dưới nách phân biệt kẹp hai cái, bước đi như bay rời đi. Thẩm Gia Thông xem này Trình Giao bóng dáng, trong lòng có chút tiếc nuối không thể lại đưa Trình Giao trở về. 3. Thẩm Gia Thông vừa quay đầu lại, liền phát hiện nhà mình lao cha sắc mặt có chút không quá thích hợp. Ba, ngươi đây là như vậy. Hắn ba cực nhỏ sẽ có loại này thần sắc thời điểm, không thể không nói Thẩm Gia Thông có chút sợ hãi. Ba không có việc gì, không cần lo lắng, bất quá ba có việc nhi cùng ngươi giảng, ngươi đến nghiêm túc nghe. Thẩm Gia Thông thấy hắn ba sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, gật đầu hẳn là. Đại đội trưởng nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó lời nói thâm thía mà nói, nhi à, về sau này sinh viên trình, ngươi vẫn là xa điểm nhi đi, nhưng đừng trở lên vội vàng. Trình Giao là thư kia, hắn chính là nhìn. Từ lá thư kia thượng, đại đội trưởng biết được rất nhiều tin tức. Trình Giao là trong nhà nhỏ nhất khuê nữ, ba mẹ chỉ là trong xưởng công nhân, căn bản không phải cái gì làm quan cán bộ cao cấp con cháu. Mà nàng có thể như vậy ngăn nắp lượng lệ, gần là bởi vì trong nhà nàng nhỏ nhất, nhất sủng nàng nguyên nhân. Càng quan trọng là, Trình Giao trước kia thế nhưng có cái vị hôn phu. Vì cái gì nói trước kia đâu, bởi vì hai người đã từ hôn, tựa hồ cái kia tiền vị hôn phu còn cùng một cái Trình Giao nhận thức cô nương thật không minh bạch. Đại đội trưởng thực dễ dàng liên tưởng đến, có phải hay không Trình Giao có cái gì vấn đề, hoặc là nói là phương diện kia không tốt, nhà trai bên kia mới có thể lựa chọn từ hôn. Lui đi những cái đó thần bí quang hoàn lúc sau, đại đội trưởng cảm thấy, Trình Giao cái này cô nương trừ bỏ mặt lớn lên hảo một chút, mặt khác cũng liền giống nhau. Căn bản không đáng hắn mất công, đặc biệt là cái này cô nương tính tình cũng không phải là cái dịu ngoan. Liên vừa rồi kia trần trụi lỏa uy hiếp, mặc dù là nhà mình nhi tử có thể ôm được mỹ nhân về, sợ cũng sẽ làm đến nhi tử cùng chính mình ly tâm. Nay cũng liền thôi, sợ nhất chính là chính mình cái này công công còn muốn xem con dâu sắc mặt. Hắn Thẩm Trung Minh chính là dương mi thổ khí cả đời, tuyệt đối sẽ không làm một cái nho nhỏ thanh niên trí thức áp đến chính mình trên đầu. Cho nên, hắn sửa lại chủ ý, không duy trì nhi tử đuổi theo sinh viên trình. Thẩm Gia Thông nghe xong hắn ba nói, tức khắc không cao hứng. Ba, lúc trước ngươi không phải rất thích Trình Giao sao? Ngươi còn làm ta cùng nhị ca cùng nhau thượng đâu? Xem ai có thể đuổi tới tay, như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền thay đổi tâm. Thẩm Gia Thông không cao hứng, thực không cao hứng. Hắn là thật sự thích Trình Giao, có thể nói nhất kiến trung tình cũng không quá. Vốn dĩ hắn ba bên này duy trì, mẹ nó bên kia cũng không có vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là thu phục Trình Giao. Kết quả, hắn còn không có đuổi tới Trình Giao đâu, hắn ba bên này liền trước kéo chân sau. Thẩm Gia Thông cảm thấy, chính mình như thế nào liền thảm như vậy đâu. Cái gì thay lòng đổi dạ bất biến tâm, nói như vậy khó nghe. Hai người các ngươi không thích hợp. Ba, ngươi tốt xấu nói như thế nào cái không thích hợp pháp. Thẩm Gia Thông trong lòng buồn bực cực kỳ. Hắn ba há mồm vừa nói, khiến cho hắn chặt đứt niệm tưởng. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Thẩm Trung Minh trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, cái này sinh viên trình ở kinh thị là có vị hôn phu, ngươi nhưng đừng làm chia rẽ nhân gia tam nhi. Ba đời này nhất khinh thường loại người này. Thẩm Gia Thông khiếp sợ, ba, không thể nào, sinh viên trình ở kinh thị thật sự có vị hôn phu. Ngươi chẳng lẽ là vì chia rẽ hai chúng ta, biên chuyện ma quỷ đi. Ngươi cái nhại danh, ngươi ba là cái dạng gì người, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta cần thiết biên nói dối lừa ngươi. Thật là phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Tuy nói hắn lời này nói được nửa thật nửa giả, nhưng nhi tử này biểu hiện, vẫn là làm Thẩm Trung Minh khí không thuận. Vì cái nữ nhân, liền dám cùng sinh hắn dưỡng hắn thân cha không đối phó, nữ nhân này càng không thể tiến nhà bọn họ ra môn. Này hai cha con nói được đảo như là Trình Giao lập tức liền phải trở thành nhà bọn họ người dường như. Không nghĩ tới, nhân gia Trình Giao căn bản liền không thấy thượng Thẩm Gia Thông, không, là bất luận kẻ nào cũng chưa coi trọng. Ba, kia nàng có vị hôn phu, như thế nào còn xuống nông thôn tới. Nếu hắn ba nói chính là thật sự, như vậy Trình Giao hoàn toàn có thể ở kinh thị kết hôn, miễn xuống nông thôn trận này khó. Này ai có thể biết, có thể là bởi vì sinh viên Trình tuổi còn nhỏ. Đại đội trưởng tùy tiện nói cái lý do, chúng ta lại không phải bọn họ con run trong bụng, nào biết đâu rằng bọn họ là nghĩ như thế nào. Làm không hảo người ta chỉ là tới ở nông thôn đãi 2 năm mà thôi, chờ tuổi vừa đến liền về nhà kết hôn đi. Thẩm Gia Thông chỉ cảm thấy chính mình tâm bị chắt một cái lỗ thủng, máu chảy đầm địa, đau đến không được. Thật lâu sau, Thẩm Gia Thông mới mở miệng, ba, ta còn là muốn thử xem. Kia sinh viên Trình vị hôn phu có thể làm sinh viên Trình xuống nông thôn tới, ta cảm thấy bọn họ cảm tình cũng không tốt, này hôn sự sớm hay muộn đều đến hoàng. Khó được nhìn thấy như vậy cái mỹ nhân, làm nhan cẩu Thẩm Gia Thông, thật sự là không muốn từ bỏ. Bỏ lỡ cái này, về sau nếu muốn tái ngộ đến như vậy cái lớn lên cùng tiên nữ nhi dường như, đã có thể khó khăn. Thẩm Trung Minh tức giận đến không được, ta cũng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nếu là dám làm ra có nhục gia phong chuyện này, về sau không phải ta Thẩm gia người. Thẩm Trung Minh lời này quá độc ác, Thẩm gia thông tức khắc không dám nói nữa kiên trì nói. Ba, xin ngài bất giận, xin bất giận, ta nghe ngài chính là, nghe ngài chính là. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Thẩm gia thông trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Ba hiện tại là phản đối, nhưng về sau chờ hắn đuổi tới trình giao, hoặc là nói gạo sống nấu thành cơm, cũng hoặc là hắn ba được lợi ích thực tế, liền sẽ không phản đối nữa. Bất quá Thẩm gia thông trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ trình giao có vị hôn phu chuyện này, là về sau tới đối trình giao nhiệt độ, nhưng thật ra không có phía trước như vậy cao. Nhưng hắn một có cơ hội, vẫn là sẽ hướng trình giao bên người thấu. Không nói đến đại đội trưởng ra bên này phụ tử hai cái là như thế nào tâm sự, mặt khác một bên trình giao dọc theo đường đi khiêng bốn cái bao vây, nhưng thật ra đưa tới đại đội rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là thanh niên trí thức điểm những người đó, đối lập chính mình kia một tí xíu đồ vật, thậm chí chỉ có hơi mỏng một phong thơ, đôi mắt đều đỏ. Sinh viên trình, ngươi như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật, ta lại đây giúp ngươi. Nói chuyện chính là Kha Thu Thật. Kha Thu Thật người này đi, chính mình trong nhà điều kiện không tốt, liền thích từ người khác chỗ đó dính điểm tiện nghi. Nàng còn không phải tùy tiện người nào tiện nghi đều dính, mà là chuyên môn tìm cái loại này có tiền, điều kiện người tốt. Ở nàng xem ra, tìm một điều kiện tốt, có thể so những cái đó nghèo kiết hủ lậu quá nhiều. Điều kiện tốt, ngón tay phùng bên trong moi ra tới một chút, đối lập nghèo kiết hủ lậu tới nói, đều đã là tưởng đều không thể tưởng sự tình. Mà lúc trước Kha Thu Thật mục tiêu là Hàn Lệ Lệ, hơn nữa cũng vẫn luôn là như vậy chấp hành. Nhưng hiện tại tới một cái so Hàn Lệ Lệ ra thế điều kiện càng tốt, Kha Thu Thật này tâm, không tránh khỏi liền có chút lắc lư. Đặc biệt là tiến vào Hàn Lệ Lệ gặp kia một khó lúc sau, tính cách trở nên đặc biệt cổ quái, càng ngày càng khó hầu hạ không nói, còn luôn là một người ở trong góc gâm u cũng không biết tưởng chút cái gì. Kha Thu Thật nhìn cảm thấy sợ hãi. Nàng muốn thoát khỏi Hàn Lệ Lệ, nhưng chuyển đầu người khác ôm ấp. Mà cái này người khác, vừa lúc chính là Trình Giao. Như vậy nhiều đồ vật, Kha Thu Thật tâm nói, nếu có thể phân điểm cho ta thật tốt. Nàng cũng không lòng tham, cũng chỉ muốn một chút mà thôi. Không cần. Ta chính mình có thể lấy đến động. Đừng nói Trình Giao chính mình có thể lấy đến động, chính là lấy bất động, nàng cũng sẽ không gọi người hỗ trợ. Nàng không nghĩ cùng những người khác, bao gồm thanh niên trí thức từng có nhiều tiếp xúc, đại gia đương quen thuộc mà lại xa lạ người tốt nhất. Sinh viên Trình đừng khách khí, nhiều như vậy đồ vật nhiều trong nhà, vẫn là ta giúp ngươi lấy một chút đi. Kha Thu Thật không ngừng cố gắng. Đến nỗi Trình Giao kia quỷ trạch, Kha Thu Thật cảm thấy Trình Giao ở thật nhiều thiên đều không có việc gì nhi. Thậm chí ở đại đội nhiều nhất chính là nghe thấy bị tòa nhà này bên trong quỷ dị động tĩnh dò đến, thật muốn nói người chết gì đó, lại thật không có. Này đây, Kha Thu Thật lá gan lớn rất nhiều. Dù sao nàng cũng không có tiền dọn ra đi, chẳng sợ có, nàng cũng luyến tiếc sẽ hoa kia tiền tiêu uổng phí. Như thế, còn không bằng thành thành thật thật ở thanh niên trí thức điểm ở. Thanh niên trí thức điểm nhiều người như vậy, tốt xấu đều là nhận thức, mặc dù là có cái vặn nhất, cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Nhưng đừng kia không quen biết nhân ra khá hơn nhiều. Thêm chi Hàn Lệ Lệ đang định tìm phòng ở dọn ra đi, Kha Thu Thật nhưng còn không phải là đến vì chính mình lại tìm một cái phiếu cơm. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Trình Giao căn bản là không tiếp tra. Thật không cần, điểm này đồ vật với ta mà nói chút lòng thành. Trình Giao lại lần nữa cự tuyệt, rồi sau đó nhanh hơn bước chân, lập tức đem Kha Thu Thật ném ở phía sau. Kha Thu Thật thấy vài cái công phu, Trình Giao liền chạy như bay đi ra ngoài, nàng tuy rằng đuổi kịp, nhưng lại qua đi chính là Trình Giao ra, căn bản liền không cần thiết. Cái này Trình Giao. Kha Thu Thật nhịn không được dầm dầm chân. Thanh niên trí thức điểm Hàn Lệ Lệ chính kỳ quái, thường lui tới chính mình tới bao vây thời điểm, Kha Thu Thật liền vẫn luôn dính chính mình, hôm nay như thế nào xoay tính. Ra cửa một tìm, liền phát hiện Kha Thu Thật đang theo Trình Giao nói chuyện. Nháy mắt, Hàn Lệ Lệ có loại chính mình bị người phản bội cảm giác. Lúc trước nếu không phải Kha Thu Thật lời thề son sắt mà nói thấy Trình Giao cầm bánh hạch đào, nàng lại như thế nào sẽ đem ăn trộm tội danh còn đâu Trình Giao trên người. Nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Mà nàng răng cửa, hiện tại còn không có tin tức. Bất quá Hàn Lệ Lệ cảm giác miệng vết thương lập tức liền phải hảo. Đến lúc đó thượng đại đội trưởng chỗ đó thỉnh cái giả, thượng huyện thành tìm sư phụ già giữ cửa nha cấp nạm thượng. Nếu không, nàng cũng không dám ra cửa gặp người. Nay trận, Hàn Lệ Lệ liền bắt đầu làm việc cũng chưa như thế nào thượng, suốt ngày hoa ở thanh niên trí thức điểm bên trong không ra đi. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Hàn Lệ Lệ bị Trình Giao xóa sạch một viên răng cửa sự tình, bên ngoài không nhìn thấy bản nhân, nhưng thật ra không có chuyển đến quá hung. Thu Thật, ngươi cùng Trình Giao nói cái gì đâu? Hàn Lệ Lệ nhịn không được âm chắc chắc hỏi. Kha Thu Thật nghe thấy sau lưng truyền đến Hàn Lệ Lệ âm trầm thanh âm, sau lưng suýt nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Theo bản năng đánh cái ha ha. Ta xem sinh viên Trình cầm thật nhiều bao vây, ta sợ nàng lấy bất động liền tưởng phụ một chút tới, bất quá sinh viên Trình cũng không cảm kích. Hàn Lệ Lệ cũng không phải ngốc, tùy tiện nàng lừa gạt, cho nên nàng còn nói sự thật. Nghe vậy, Hàn Lệ Lệ sắc mặt rất là khó coi. Thu Thật, ta cảm thấy cái này Trình Giao có điểm tà môn, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Hàn Lệ Lệ thiệt tình thực lòng mà nói. Rốt cuộc ngày thường giúp chính mình làm việc nấu cơm, cũng rất chiếu cố chính mình, Hàn Lệ Lệ nhưng không nghĩ chính mình bạn tốt bị hố. Kha Thu Thật miễn cưỡng mà lộ ra một cái tươi cười, ta như thế nào không cảm thấy, bất quá Lệ Lệ ngươi nói khẳng định chính là đối, ta nghe ngươi chính là. Đến nỗi Trình Giao chỗ nào, về sau lại tìm cơ hội chính là. Thấy thế, Hàn Lệ Lệ sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều. Liên cùng Kha Thu Thật nói tính toán của chính mình, Thu Thật, ta tưởng dọn ra đi trụ ngươi là biết đến, chính là ta hiện tại cái dạng này, cũng không hảo tự vóc đi, ngươi có thể giúp ta đi xem sao. Hàn Lệ Lệ cũng không dám đỉnh thiếu một viên răng cửa xấu dạng đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể làm ơn hảo tỉ muội Kha Thu Thật. Kia có thể có cái gì không thể, yên tâm, chuyện này liền bao ở ta trên người. Kha Thu Thật vỗ vô bộ ngực, trực tiếp ứng thừa hạ. Ta muốn tìm cái trong nhà nhân khẩu thiếu một chút nhân ra, đến lúc đó Thu Thật ngươi giúp ta chọn chọn. Hàn Lệ Lệ yêu cầu kỳ thật cũng rất nhiều, Kha Thu Thật nhất nhất ghi nhớ. Tâm nói lúc này biểu hiện đến hảo một chút, hôm nay vừa lấy được bao vây Hàn Lệ Lệ, tuyệt đối có thể đa phần điểm đồ vật cho nàng. Trình Giao ra. Trình Giao một bên thu thập bao vây, một bên đối danh sách. Chờ hoàn toàn lý ra tới, đã là hơn 10 phút lúc sau, có thể thấy được kinh thị bên kia cho nàng gửi lại đây nhiều ít đồ vật. Trình Giao đem đồ vật đều phân loại phóng hảo, bình thường trực tiếp đặt ở bên ngoài thượng, hảo điểm giá trị tiền điểm, tất cả đều thu trong không gian đầu. Chuyển xong này đó, liền cấp trong nhà viết hồi âm. Trình Giao tổng cộng viết 2 phong. Một phong là gửi đến kinh thị cha mẹ chỗ đó, một phong là gửi đến nàng đại ca chỗ đó. Vốn dĩ Trình Giao là không nghĩ hướng Trình Thụy bên kia gửi, nhưng Trình mẹ ở tin chung luôn mãi dặn dò đừng quên cấp Trình Thụy viết thư vân vân. Nàng không có biện pháp, đành phải để bút đơn giản mà viết một phong. Tốt xấu là huynh muội, không quan tâm Trình Thụy làm cái gì, còn không có xe rách mặt, vậy vẫn là huynh muội, đến tương thân tương ái. Viết xong tin, Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp thu thập đồ vật, muốn đi huyện thành một chuyến. Kết quả ở ra cửa mau đến cửa thôn thời điểm, gặp một cái còn khá xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại thế tới rào rạt, ngươi là sinh viên Trình đi. Trình Giao nhìn cái này cô nương trên mặt treo căm ghét, tựa hồ thực chán ghét nàng. Nàng tâm nói, này liền kỳ quái, nàng đến đại đội cũng không nhiều ít nhật tử, như thế nào một cái hai cái, đều chán ghét nàng. Nàng không làm gì thiên nộ nhân oán, giết người phóng hỏa sự tình nha, như thế nào luôn có người xem nàng không vừa mắt. Ta không quen biết ngươi, ngươi là... Trình Giao ôn tồn hỏi. Ta cảnh cáo ngươi, gia thông ca là của ta, ngươi đừng luôn không biết xấu hổ mà hướng nhà ta thông ca trên người dán. Nếu là lại làm ta thấy ngươi cùng gia thông ca ở bên nhau, tiểu tâm ta hoa hoa ngươi mặt. Làm ngươi không còn có năng lực câu dẫn nam nhân. Trình Giao. Hóa ra đây là tới tuyên thệ chủ quyền tới. Ta cùng nhà của ngươi thông ca không thân, cho nên ngươi không cần tới tìm ta. Trình Giao hảo tâm mà nói câu. Nhưng phạm là có điểm đầu óc người. Là có thể nghe ra Trình Giao cũng không thích Thẩm Gia Thông. Nhưng lâm vào tình yêu chung cô nương lại là không lý trí, nghe xong Trình Giao lời này, đương trường liền tạc. Cái gì? Ngươi còn dám nói ngươi cùng Gia Thông ca không thân? Ta đều thấy quá ngươi rất nhiều lần cùng Gia Thông ca đi cùng một chỗ, trai đơn gái chiếc, vừa thấy liền không chuyện tốt nhi. Nhà ta Thông ca chính là một cái người đứng đắn, nhất định là ngươi tổn cầu dẫn tâm tư. Mã Tiểu Thúy tức giận đến mặt đều đỏ. Trong miệng âu nôn thoái ngữ cùng không cần tiền dường như. Chút xuống mà ra. Ngươi cái không biết xấu hổ lạn hóa. Nếu không phải ngươi, nhà ta thông ca như thế nào sẽ bỗng nhiên liền không phản ứng ta. Nhất định là ngươi từ giữa làm khó dễ. Tưởng lay thượng nhà của ta thông ca, ngươi làm ngươi tắm đời mộng đẹp, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, ngươi xứng sao. Vốn dĩ Trình Giao cũng không có đem trước mắt cái này cô nương để ở trong lòng. Chính là theo Mã Tiểu Thúy càng mắng càng khó nghe, Trình Giao nổi giận. Nàng cười lạnh nói, đừng chính ngươi chảo không được nam nhân. Còn lại đến ta trên người. Bất quá, liền ngươi này tư sắc, khó trách nam nhân chướng mắt ngươi. Lớn lên xấu cũng liền thôi, lớn lên xấu còn ra tới dọa người, vậy ngươi không đúng rồi. Ta kiến nghị ngươi đi bờ sông nhìn xem ngươi mặt, đại đến liền hà đều trang không dưới, khó trách buộc không được nam nhân. Muốn ta là nam nhân, ta cũng chướng mắt mặt so với ta còn đại. Trình Giao lại há là kia tính tốt, nhân gia đều chỉ vào nàng cái mũi mắng, nàng lại không làm trột dạ sự tình, cũng không thấy thượng Thẩm Gia Thông. dựa vào cái gì muốn chịu này không thể hiểu được ý. Đương trường liền cấp dôi trở về. Về sau còn dám tới phiên ta, tiểu tâm ta tấu ngươi, đem ngươi đánh đến càng xấu. Xem nhà của ngươi thông ca còn có thể hay không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, nga, không, hiện tại nhà của ngươi thông ca cũng đã không xem ngươi, về sau càng thêm sẽ không, sợ là còn sẽ chê ngươi mặt quá xấu, tưởng phun. Trình Giao một bên nói, một bên còn vây vây chính mình nắm tay. Sợ tới mức Mã Tiểu Thúy lúc ấy che mặt liền chạy. Đại đội người đàn bà đánh đá chửi đồng từ nhỏ đến lớn nàng cũng gặp qua không ít, chính là này sinh viên Trình câu câu chữ chữ đều chắt ở nàng đầu quả tim, Mã Tiểu Thúy trước nay không gặp được quá. Trình Giao nhìn cô nương xám xịt trốn đi, trong lòng còn có chút đáng tiếc. Khó được có người tìm tới môn tới thầm mắng, kết quả như thế nào nhanh như vậy liền bỏ chạy, thật là mất hứng. Trình Giao bĩu môi đi, vẻ mặt khinh thường, sức chiến đấu thật sự là quá kém, còn dám ra tới đoạt nam nhân, đặc biệt là còn dám ra tới cùng nàng đoạt nam nhân, thật là ngại nhật tử quá đến thật tốt quá. Nàng Trình Giao nhưng sống mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ không ăn qua mệt. Thắng một hồi Trình Giao, theo sau liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Trực tiếp hướng huyện thành đi. Mà Mã Tiểu Thúy một đường hướng chạy loạn, kết quả dừng lại thời điểm, lại phát hiện đi tới bờ sông. Trong đầu không ngừng hồi ức mới vừa rồi Trình Giao nói, nàng theo bản năng dò ra đầu, xem trong nước chính mình ảnh ngược. Càng xem, Mã Tiểu Thúy càng thương tâm. Kỳ thật Mã Tiểu Thúy cũng là một cái đẹp cô nương, thậm chí vẫn là bọn họ Hồng Tinh đại đội sản xuất một cánh hoa. Bởi vì đại đội bên trong nàng xinh đẹp, vẫn luôn gần nhất, nàng đều là chịu khen tặng bị phủng kia một cái. Kết quả từ tới này phê thanh niên trí thức lúc sau, nàng này một cảnh hoa địa vị khiến cho người cấp cấp đi. Nay cũng liền thôi, vốn dĩ đối nàng rất là ân cần đại đội trưởng nhi tử Thẩm Gia Thông, thế nhưng vài ngày đều không có tới tìm nàng. Thậm chí có đôi khi thấy nàng, cũng đều đương không nhìn thấy. Khởi điểm Mã Tiểu Thúy còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vẫn là thông qua nàng tiểu tỉ muội, nàng mới biết được, nguyên lai mới tới cái kia xinh đẹp nhất thanh niên trí thức mấy ngày nay vẫn luôn quấn lấy Thẩm Gia Thông. Hai người ra vào có đôi tình chàng ý thiếp, cực kỳ khoái hoạt. Nhưng mà cứ việc hảo tỷ muội nói như vậy, nhưng Mã Tiểu Thúy vẫn là không muốn tin tưởng. Thẳng đến hôm nay thấy Trình Giao cùng Thẩm Gia Thông hai người trai đơn gái chiếc mà đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười, nàng mới biết được, tiểu tỷ muội nói đều là thật sự. Thật sự có thanh niên trí thức quấn lên nàng Gia Thông ca. Cái này làm cho coi Thẩm Gia Thông vì sở hữu vật Mã Tiểu Thúy trực tiếp đánh mất lý trí, thêm chi tiểu tỷ muội lại ở trong đó xúi giục. Nói là người ta thành phố lớn tới thanh niên trí thức ra mặt mỏng, nếu là Mã Tiểu Thúy hung hăng thu thập Trình Giao một đốn, Trình Giao chỉ định thành thành thật thật, cũng không dám nữa hướng Thẩm Gia Thông trên người dán. Chỉ cần đã không có sinh viên Trình, kia Thẩm Gia Thông nhất định sẽ nhìn đến Mã Tiểu Thúy hảo. Mã Tiểu Thúy nghe xong tiểu tỷ muội này đảo tâm hoa tử nói, lúc ấy liền ý động. Nhưng là nàng ngày thường lá gan cũng không lớn, vẫn là tiểu tỷ muội luôn mãi cho nàng thêm can đảm, vì ái nhân, nàng mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi cảnh cáo Trình Giao. Nào biết cái này thành phố lớn tới thanh niên trí thức ra mặt dày đến cùng tưởng thành dường như, nàng đều như vậy nói, kia thanh niên trí thức còn vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Thậm chí, căn bản liền không chờ nàng mã xong, nhân ra trực tiếp liền mắng trở về. Hơn nữa so nàng mắng đến nắc hơn, càng khó nghe. Còn chắc tâm. Đặc biệt là đương Mã Tiểu Thúy rõ ràng chính xác ý thức được đối phương so nàng đẹp quá nhiều. Ô ô ô, ta không mặt mũi gặp người. Mã Tiểu Thúy khóc đến thương tâm không thôi. Vốn dĩ nàng toàn tâm toàn ý chờ trở thành Thẩm Gia Thông thế tử, mà nàng cùng Thẩm Gia Thông quan hệ cho tới nay đều khá tốt, nàng ba mẹ cũng đối Thẩm Gia Thông vừa lòng vô cùng, một cái kính làm nàng đem Thẩm Gia Thông nắm chặt. Kia chính là đại đội trưởng gia nhi tử, chỉ cần gả qua đi, về sau không lo không có ngày lành quá. Nói đến, Mã Tiểu Thúy gia là chạy nạn lạc hộ đến này Thẩm Gia thôn, cũng chính là hiện tại Hồng Tinh đại đội sản xuất. Nhân gia cùng cái tông tộc, đối đãi bọn họ này đó chạy nạn người bài xích thực. Mã gia cũng là hoa 2-30 năm thời gian, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem nhà mình dung tiến nơi này. Bất quá, ở đại đội người địa phương xem ra, bọn họ này đó ngoại lai, trước sau là ngoại lai. Nhưng phàm là có cái gì đại sự nhi, đều sẽ không kêu thượng bọn họ. Dân ra, Mã Tiểu Thúy hắn ba Mã Quốc Hoa hưng phấn mà phát hiện hắn nữ nhi trổ mã đến càng thêm thủy linh, toàn bộ đại đội bên trong đều tìm không thấy một cái so được với nhà mình nữ nhi. Mà đại đội trưởng gia Tiểu Nhi tử Thẩm Gia Thông từ trở về đại đội sau. Này ánh mắt luôn là nhìn chằm chằm hắn khuê nữ xem. Lúc ấy, Mã Quốc Hoa liền nổi lên cùng đại đội trưởng kết thân ra tâm tư. Cho tới nay, hắn ngầm không thiếu cấp hai người tạo thuận lợi. Mắt nhìn hai cái người trẻ tuổi lập tức liền phải tu thành chính quả, nào biết nửa đường bỗng nhiên sát ra tới một cái Trình Giảo Kim. Đại đội tới một cái lớn lên cùng thiên tiên dường như thanh niên trí thức, ra thế còn thực không tồi, lập tức liền đem Thẩm Gia Thông ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi. Mã Quốc Hoa cũng sinh khí, nhưng hắn so Mã Tiểu Thúy càng có kiên nhẫn, đánh gây chậm rãi xử lý chuyện này. Nào biết nữ nhi bị tiểu tỷ muội một xúi dục, trực tiếp tìm được rồi nhân gia thanh niên trí thức, còn ăn mệt. Lúc này Mã Tiểu Thúy vẫn ở bờ sông khóc lóc thảm thiết. Trình Giao tự nhiên là không biết này đó, nàng lúc này bước chân bay nhanh vội vàng đi huyện thành, hảo đem tin gửi đi ra ngoài đâu. Kết quả mới đi đến cửa thôn, liền thấy mấy cái vây quanh một cái lao gia tử ở kêu gọi. Gia gia, gia gia, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Gia gia, gia gia, ngươi tỉnh tỉnh a. Vân Trạch, ngươi trước đừng có gấp, ngươi gia gia hẳn là cảm lạnh phát sốt, đến trước chạy nhanh lộng dược quan trọng. Nói chuyện chính là trong đó vây quanh một cái lao nhân. Đúng vậy, Vân Trạch, ngươi đừng quá sốt ruột, ngươi gia gia nhưng toàn lại ngươi một người chiếu cố, ngươi cũng không thể trước hoảng. Chính là trong nhà thứ gì đều không có, không được, ta phải tìm đại đội trưởng đi. Thường Vân Trạch hạ quyết tâm, lập tức muốn đi. Từ từ, Vân Trạch, chúng ta trước hợp lực đem ngươi ra ra dịch hồi chuồng bò, tại giã ngoại nằm sẽ bệnh đến càng nghiêm trọng. Thường Vân Trạch một phách đầu mình, máng, nhìn ta, thật là cấp choáng váng. Kết quả là, vài người hợp lực muốn đem lão gia tử hướng trụ địa phương, cũng chính là chuồng bò bên kia đi. Trình Giao Tâm nói, này mấy cái hẳn là chính là hạ phong đến Hồng Tinh đại đội sản xuất phần tử trí thức. Mà này mấy cái lão gia tử trước kia sợ là thân phận không thấp. Nghĩ vậy mấy năm sai lầm, Trình Giao Tâm sinh lòng chắc ẩn. Vì thế nàng liền đi tới mấy người trước mắt, ta chờ hạ muốn đi huyện thành, muốn hay không giúp các ngươi mang điểm nhi dược. Mấy người tất cả đều bị Trình Giao kinh đến, phải biết rằng bọn họ chính là hạ phong đến nơi đây còn cải tạo, thôn người người đối bọn họ tránh còn không kịp, thua bọn họ chỉ trỏ trỏ hoặc là mắng, cũng đã tính tốt. Hiện tại bỗng nhiên có người chủ động tiến lên đây muốn giúp bọn hắn nội, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không phản ứng lại đây. Vị này thanh niên trí thức. Mấy người cả ngày đều là vùi đầu làm việc, nhưng thật ra đều không quen biết Trình Giao. Chỉ là thấy Trình Giao ăn mặc, là có thể đoán ra cũng không phải người địa phương. Mà lần trước nghe nói tới tân thanh niên trí thức, nói vậy vị này chính là trong đó một cái. Ta họ Trình. Các ngươi có thể kêu ta sinh viên Trình. Trình Giao đơn giản mà làm tự giới thiệu. Sinh viên Trình, ngươi thật sự có thể giúp ta mua thuốc sao? Tường Vân Trạch đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trình Giao, nháy mắt đều không nháy mắt. Bất quá không bao lâu, liền rũ xuống đôi mắt. Vô hắn, bởi vì hắn trong túi ngượng ngùng, không có tiền. Trình Giao trong lòng biết này đó bị hạ phóng nhân thủ trung sợ đúng không cái gì tiền, vì thế liền mở miệng nói, ta có thể trước lót tiền giúp ngươi mua thuốc, trở về sau ngươi có lại cho ta. Sinh viên Trình, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Thường Vân Trạch chặn lại nói tạ, sợ Trình Giao đổi ý. Bọn họ này đó hạ phóng người, là không thể rời đi đại đội phạm vi. Cho nên chính bọn họ căn bản vô pháp đi mua thuốc, nếu là ngày thường đến cái phong hàn cũng liền thôi, ngao một ngao là có thể qua đi. Nhưng này đã phát tiêu, lại là không thể dựa ngao. Vẫn là đến uống thuốc. Không cần cảm tạ, ta coi lão gia tử thiêu đến có chút lợi hại, ta cước Trình mau, đi công xã vệ sinh viện, thực mau liền sẽ trở về. Vốn dĩ tính toán đi huyện thành Trình Giao, lập tức sửa lại mục đích địa. Ta cùng gia gia ở tại bên kia chân núi chuồng bò bên kia. Tường Vân Trạch sợ Trình Giao tìm không thấy bọn họ trụ địa phương, cấp chỉ phương hướng. Trình Giao gật gật đầu, lão gia tử là phong hàn cộng thêm nóng lên, đúng không? Đúng vậy đúng vậy, muốn lui nhiệt dược cùng trị phong hàn dược. Kỳ thật Tường Vân Trạch càng muốn nói chính là, tưởng có thể hay không đem bác sĩ mời đi theo, giáp mặt xem. Nhưng hắn cũng biết này thật sự là quá mức khó xử đối phương. Hơn nữa mặc dù là nhân gia sinh viên Trình thật sự bị người mời tới, vạn nhất bị người trong thôn phát hiện, là thời điểm không chỉ có chính bọn họ sẽ xui xẻo, còn sẽ liên lụy đến giúp hắn sinh viên Trình. Đây là Tưởng Vân Trạch sở không muốn. Bởi vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn thỉnh đối phương mua thuốc trở về. Thành, ta đã biết. Ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi ra ra, ta thực mau liền sẽ trở về. Trình Giao không có nói chính mình mau là có bao nhiêu mau. Cảm ơn ngươi, sinh viên Trình. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện, trợ giúp hắn thanh niên trí thức, Tưởng Vân Trạch lòng tràn đầy đều là cảm kích. Mấy người nhìn Trình Giao thân ảnh dần dần đi xa, vội vàng thu xếp đem người dịch hồi chuồng bò. Thấy trên đường không ai, mấy người liền liêu nổi lên Trình Giao. Thật không nghĩ tới, còn có người nguyện ý giúp chúng ta này đó lao nhân. Phương Văn Kiệt cảm thán. Mấy năm nay bị ném tới cái này địa phương tới, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hắn cũng không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào. Hiện tại đột nhiên gian xuất hiện ánh mặt trời, làm Phùng Văn Kiệt cảm thấy trên đời này người tốt vẫn là rất nhiều. Nhưng còn không phải là, cái này mới tới thanh niên trí thức nhìn chính là cái tâm chính người. Mấy cái lao ra tử tuổi một đống, xem người đều có chính mình một bộ. Sinh viên Trình ánh mắt trong trẻo, kẻ xấu ôn hòa có nhiệt tâm, hiển nhiên là cái hảo cô nương. Thật là đáng tiếc, tốt như vậy cô nương cũng muốn đến này nông thôn tới. Đừng nói cái này, vạn nhất làm người nghe thấy được, lại là một đốn thị phi. Nghe vậy, mọi người lập tức ngừng nghị luận, chỉ mê đầu lên đường. Chuồng bò chung. Gia Gia, ngươi tỉnh. Thường Vân Trạch đầy mặt kinh hỉ. Gia Gia, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thường Vân Trạch liên tục hỏi. Tường Nguyên Sơn vừa mở mắt, liền thấy chính mình tôn tử kia nôn nóng mặt, trong lòng biết, chính mình bỗng nhiên hôn mê, khẳng định là đem hải tử cấp sợ hãi. Khu khu, thủy. Tường Nguyên Sơn tưởng nói chuyện, lại phát hiện chính mình giọng nói lại làm lại đau, thiếu chút nữa nói không nên lời nói. Tường Vân Trạch vội vàng đem mới vừa thiêu hảo lượng lạnh thủy đưa tới Gia Gia bên miệng. Gia Gia, ngươi uống. Tường Nguyên Sơn liền thiếu rắc chén, ừ ngực uống lên một chỉnh chén, lúc này mới cảm giác chính mình thoải mái rất nhiều. Vân Trạch, Gia Gia chính là cảm giác lạnh, lại có chút đau đầu, không gì đại sự nhi, ngươi đừng quá lo lắng, Gia Gia nghỉ ngơi thì tốt rồi. Gia Gia, ngươi còn nói không có việc gì, ngươi có biết hay không ngươi phát ra nhiệt đâu. Ngươi cảm thấy lạnh, chính là bởi vì ngươi ở nóng lên. Này ta thật đúng là không cảm giác ra tới, chỉ là cảm thấy thân thể không quá thoải mái. Khó trách hắn trên trán còn đặt một khối ướt đẫm khăn lông, nguyên lai là cho hắn hạ nhiệt độ dùng. Gia Gia, ngươi nằm hảo hảo nghỉ ngơi, ta đã thỉnh Phương Gia Gia hỗ trợ xin nghỉ nửa ngày. Tuy rằng Phương Gia Gia khẳng định sẽ lọt vào xem thường, nhưng đều lúc này, hắn nơi nào lo lắng. Ai, thật là phiền toái nhân gia. Nói đến, bọn họ những người này, trời Nam biển Bắc, trước kia hoàn toàn không quen biết. Lại không nghĩ rằng, sẽ gặp nhau ở cái này tiểu sơn thôn bên trong. Là bất hạnh, cũng là hạnh. Mấy người lẫn nhau quan tâm, nhưng thật ra nhật tử hảo quá rất nhiều. Nói cách khác, chỉ bằng hắn này không biết cố gắng thân thể, nơi nào có thể căng quá này đã hơn một năm thời gian. Gia Gia, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta về sau có năng lực, lại báo đáp nhân gia chính là. Đối với Tưởng Vân Trạch tới nói, hắn hiện tại con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Nếu là ra mặt không hậu điểm, căn bản sống không nổi. Trước kia hắn cũng là cái cao cao tại thượng, bị người nhà phủng ở lòng bàn tay thượng hài tử, chỉ là hiện thực cho hắn vang dội một cái tát, làm hắn không thể không nhanh chóng trưởng thành lên. Ai, theo ta hiện tại bộ dáng này, có thể hay không chống được thiên tình đều là hai nói, người này tình, sợ là cả đời đều còn không thượng. Tường Nguyên Sơn cảm xúc rất suy sút, hắn cảm giác chính mình lần này khả năng sẽ đi thấy lao thê. Chỉ là ra tan thành cái dạng này, hắn thật sự là không mặt mũi nào mặt đi gặp. Gia Gia, ngươi yên tâm. Ta lấy mới tới thanh niên trí thức giúp ngươi mua thuốc, ngươi thực mau liền sẽ hảo lên. Hắn biết rõ Gia Gia này bệnh thế tới rào rạt, nếu là không có dược vật, sợ là gian nan. Cho nên căn bản cũng không dám kéo. Tường Vân Trạch kỹ càng tỉ mỉ mà nói hạ sự tình tiền căn hậu quả, chậm còn cảm thán một câu sinh viên trình thật là cái nhiệt tâm người. Đáng tiếc Tưởng Nguyên Sơn tinh thần vô dụng, tỉnh một lát sau, lại nặng nề đã ngủ. Tường Vân Trạch nhìn Gia Gia ngủ nhan, trong lòng tràn đầy sầu lo. Rồi tay sờ sờ Gia Gia trên trán khăn lông, kết quả phát hiện chăn phủ giường hắn Gia Gia nhiệt độ cơ thể năng nhiệt nóng hầm hập, vội vàng lại bắt được nước lạnh qua một lần, sau đó thả lại hắn Gia Gia trên trán. Sinh viên trình như thế nào còn chưa tới đâu. Thường Vân Trạch nhớ rõ ở cửa qua lại nhìn xung quanh. Kết quả giây tiếp theo, sinh viên trình thân ảnh liền xuất hiện ở Tưởng Vân Trạch trong tầm mắt. Nông, cho ngươi, đây là ngươi Gia Gia dược. Màu trắng viên thuốc là thuốc hạ sốt, một lần cấp ăn một mảnh, nếu là thiêu không lui. Sau lại đi lên, ngươi liền lại cấp uy. Trừ cái này ra, còn có trị phong hàn, trị tiêu chảy, thuốc đỏ gì đó đều có. Này đó dược ta đều lộng tam phân, cách dùng lượng phía trên đều viết, các ngươi lưu trữ phòng thân. Cảm ơn ngươi sinh viên trình. Tường Vân Trạch cảm động đến độ không biết nói cái gì lời nói hảo. Đặc biệt là sinh viên trình không đơn giản chỉ bán một phần, mà là mua ba phần, trong đó còn có khắc thường dùng dược. Ân tình này, thật sự là quá lớn. Hắn tưởng Vân Trạch cả đời đều sẽ ghi tạc trong lòng. Đừng ngốc đứng, chạy nhanh đi uy ngươi Gia Gia uống thuốc đi, sớm một chút ăn sớm một chút hảo. Nghe thấy sinh viên trình lời này, Tưởng Vân Trạch trong giây lát phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh hướng. Chương 27, 2. Chuồng bò toàn. Hắn đánh thức Gia Gia, lại uy hắn ăn thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt, một lần nữa làm Gia Gia nằm xuống, lúc này mới ra chuồng bò, tưởng hảo hảo cảm tạ sinh viên trình. Kết quả, chuồng bò phụ cận một bóng người đều không có. Hiển nhiên người đã đi rồi. Tường Vân Trạch ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhưng phàm là sinh viên trình yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bên này Trình Giao thấy sắc trời không còn sớm, liền đánh mất đi huyện thành truyền tin kế hoạch. Gửi thư thời gian vốn dĩ liền trường, vãn một ngày cũng không ngại. Bất quá nàng ngược lại nhớ tới đại đội trưởng có nhìn lén tin thói quen, làm Trình Giao thập phần khó chịu. Tâm nói nàng về sau thư tín, cũng không thể lại đưa đến đại đội trưởng trên tay. Chính là, không tiến đến đại đội trưởng trên tay, lại có thể đưa đến ai trên tay đâu. Nàng hiện tại bên ngoài thượng là ở đại đội bên trong ăn ra, nhưng thực tế thượng nhà này có phải hay không nàng ra, kỳ thật hoàn toàn xem đại đội trưởng một câu. Những cái đó thủ tục, cũng gần là trong thôn thổ thủ tục mà thôi. Này muốn truy cứu lên, sợ là có đến cái cọ. Bởi vậy, đại đội trưởng bên kia tạm thời còn không thể xé rách ra mặt, chỉ có thể tiếp tục hòa thuận ở chung. Chính tự hỏi những việc này gian, Trình Giao đi tới liền tới tới rồi bờ sông. Mà liền ở ngay lúc này, phía trước truyền đến thình thịch một trận vang lớn, phảng phất là có cái gì trọng vật lọt vào lạnh băng nước sông bên trong. Cứu mạng! A, cứu mạng! Chương 28. Đây là có người ở cầu cứu. Trình Giao lập tức dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện chảy xiết nước sông Lý Chính có một người tuổi trẻ nữ tử ở liều mạng thịt. Mà cái này tuổi trẻ nữ tử chính là không lâu trước đây lại đây cảnh cáo nàng Mã Tiểu Thúy. Nhân mệnh quan thiên, Trình Giao không dám trì hoãn. Lập tức đi phía trước chạy như bay qua đi, thấy Mã Tiểu Thúy là thật sự sẽ không bơi lội, nàng chạy nhanh đi tìm một cây trường nhánh cây. Bắt lấy nhánh cây, ta kéo ngươi đi lên. Trình Giao đối với Mã Tiểu Thúy hô. Lúc này Mã Tiểu Thúy đã sặc thật nhiều nước miếng, người cũng có chút hôn hôn chầm chầm, không có gì sức lực. Nàng vươn tay, muốn đi bắt đưa qua nhánh cây, lại như thế nào đều chảo không được, cuối cùng đôi mắt một bế lâm vào trong bóng tối. Nay đại trời lạnh, Trình Giao tự nhiên là không nghĩ tiến vào lạnh băng nước sông chung, có thể thấy được Mã Tiểu Thúy không chỉ có nhánh cây không bắt lấy, người còn thẳng tắp mà chầm đi xuống. Nàng biết, lúc này không dưới thủy là không được. Vì thế nàng chạy nhanh cởi ra quần áo khoác còn có quần đông, thình thịch một chút, chắt vào trong nước. Trình Giao tốc độ thực mau, không đến một phút công phu, liền đem người vớt đi lên phóng tới bờ biển, làm cấp cứu. Cũng may nàng cứu đến kịp thời, ấn Mã Tiểu Thúy bụng không bao lâu, Mã Tiểu Thúy liền hoa hộc ra vài nước miếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt lỗ trống vô thần, cũng không biết là còn ở mộng bức chung, vẫn là ý thức không có thu hồi. Mã Tiểu Thúy, ngươi không có việc gì đi. Trình Giao thấy Mã Tiểu Thúy ngây người thời gian có điểm trường, duỗi tay hướng Mã Tiểu Thúy trước mắt quơ quơ. Trong tầm mắt có chướng ngại vật, Mã Tiểu Thúy tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng trong ánh mắt mang theo vẫn là vô tận mờ mịt. Bất quá này mờ mịt ở nhìn thấy Trình Giao kia một thảm án, biến thành hoảng sợ. Trình Giao. Trình Giao gật gật đầu, là ta vừa rồi đi ngang qua bờ sông, phát hiện ngươi rơi xuống nước, liền đem ngươi cứu đi lên. Hảo, ngươi cũng tỉnh, chạy nhanh về nhà đổi cái quần áo tắm nước nóng, nhưng ngàn vạn đừng bị thương thân mình. Nữ nhân thân mình rơi vào này lạnh băng nước sông trùng, nếu là không hảo hảo xử lý, kia chính là muốn rơi xuống di chứng. Trình Giao sợ Mã Tiểu Thúy giận dỗi không coi trọng. Lại bổ sung như vậy một câu. Đến nỗi xem nàng kia sợ hai ánh mắt, Trình Giao còn tưởng rằng đối phương là bởi vì lúc trước chính mình mắng nàng duyên cớ, nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Mã Tiểu Thúy. Hắc, hoàn hồn. Mã Tiểu Thúy chỉ cảm thấy chính mình hình như là nằm mơ, mơ thấy chính mình niên thiếu còn chưa gả chồng thời điểm. Khi đó nàng, thiên chân lại tốt đẹp, căn bản không có phát hiện chính mình tiểu tỷ muội dụng tâm hiểm ác. Nếu không phải nàng cái kia nhất muốn tốt tiểu tỷ muội, nàng cả đời cũng sẽ không khó sao thảm. Hỏng rồi thanh danh, gả cho cái lao quang côn không nói, cái này lao quang côn còn ra bạo. Nhưng phàm là được uống rượu, liền nhất định muốn đánh nàng một đốn trợ trợ hứng. Thậm chí, ở nàng trong bụng hoài hài tử thời điểm, đều không ngừng nghỉ. Sinh sôi mà đem nàng đánh tới sinh non, sẽ mất một cái thành hình nam thai. Nàng trở lại nhà mẹ để xin giúp đỡ, ba mẹ lại ngại mất mặt, căn bản sẽ không chịu xuất đầu, cũng không đồng ý nàng ly hôn, sợ hỏng rồi trong nhà thanh danh. Cứ như vậy, nàng trực tiếp bị đuổi ra nhà mẹ đẻ, trời đất bao la, nàng đón rét lạnh gió bắc, đông lạnh đến thẳng run. Kết quả, mờ mịt vô thố đi đến cửa thôn khi, gặp cái kia tiểu tỷ muội cùng Thẩm Gia Thông hai người ân ân ái ái mà tay khoác tay đi cùng một chỗ, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng. Khi đó nàng trong lòng tựa hồ có một đoàn lửa giận ở thiêu, chính là nàng còn có cái gì lập trường. Nàng đã gả cho người, chính là lại thò lại gần, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Vì thế nàng trực tiếp tìm địa phương núp vào. Chờ đến kia hai người rời đi mới một chân thâm một chân thiện về nhà. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể trở lại nhà chồng, bằng không liền cái che mưa chắn gió ngủ địa phương đều không có. Lại sau lại, nàng tuy rằng sinh hạ hài tử, nhưng xác thật cái nữ hoa, nhà chồng chỉ cho là cái bồi tiền hóa, căn bản không đem nữ nhi đương người xem. Này đó, nàng đều có thể nhẫn mại. Chính là, nàng không thể nhẫn chính là, nam nhân uống rượu đánh bạc thiếu một đống nợ, thế nhưng còn muốn đem nữ nhi bán đi đổi tiền. Nàng liều mạng ngăn trở, lại bị nam nhân đánh đến nửa chết nửa sống. Mắt nhìn ngày mai cái mua hải tử người liền phải tới, Mã Tiểu Thúy tâm nói dù sao chính mình đời này đã hủy hoại, không thể lại đem nữ nhi cả đời cũng hủy hoại. Vì thế đem tâm một hành, thừa dịp nam nhân ngủ đến chính hàm, trực tiếp lấy gạch đem người cấp tạp chết. Sau đó thừa dịp bóng đêm đem nữ nhi ôm tới rồi huyện thành, cho một hộ không hải tử lao phu thê. Xong xuôi những việc này sau, nàng ngẫm lại vẫn là không cam lòng, trực tiếp sát về nhà mẹ đẻ, muốn đem hủy hoại nàng cả đời tiểu tỷ muội cũng lộng chết. Kết quả ở trên đường trở về, lại làm người bắt vừa vặn, thất bại trong gang tấc. Bất quá lộng chết nam nhân, lại đem nữ nhi phó thác tới rồi người trong sạch. Mã Tiểu Thúy cảm thấy chính mình miễn cưỡng cũng có thể chết được nhắm mắt, liền thừa dịp người không chú ý, một đầu chạm vào chết, xong hết mọi chuyện. Chỉ là Mã Tiểu Thúy không nghĩ tới, nàng đâm cho như vậy dùng sức, huyết hô hô đi xuống chảy, thế nhưng còn có thể mở to mắt, thế nhưng còn có thể nằm mơ. Không không không, này không phải mộng. Trong mộng không có khả năng có như vậy rõ ràng cảm giác, hơn nữa, không có khả năng có Trình Giao. Phải biết rằng, Trình Giao sau lại chính là mất tích. Nàng lúc ấy trong lòng còn tâm nói ông trời không mắt ngủ, âm thầm cao hứng. Tương lai mười mấy năm, cũng lại không nhớ tới quá Trình Giao, Trình Giao lại sao có thể xuất hiện ở nàng trong mộng đâu. Mã Tiểu Thúy cảm thấy thực không thích hợp, chuyển động trong mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem, hơn nữa lúc này tình cảnh còn có Trình Giao nói, nàng trong giây lát phát hiện, nàng đây là về tới chính mình 18 tuổi kia giống nhau. Kia một năm, chính mình phong hoa chính mộng, là trong thôn một cánh hoa, làng trên xóm dưới không ít người ra lại đây làm ai. Nhưng nàng ai cũng chứng mắt, chỉ coi trọng một cái Thẩm Gia Thông, một lòng muốn gả cho Thẩm Gia Thông, trở thành Thẩm Gia Thông tức phụ. Kia một năm, nàng thanh danh không có hư. Ba mẹ đối nàng cũng đều thực hảo, không có lộ ra lạnh nhạt biểu tình.